Lúc này năm bác sĩ lại đây, hắn vừa mới ở phòng bệnh bên kia công đạo cảnh gia khán hộ nghiêm lão gia tử kia hai người một chút sự tình, thần hy này canh cũng cho hắn một chén, hắn lập tức liền kích động, đây chính là thứ tốt ta. Nghe quản gia nói này canh thần hy ngao rất nhiều, mọi người đều có một phần, hắn vội vàng chạy tới hỏi một chút thần hy này canh trái cây cùng hoa có phải hay không còn có thể hay không cho hắn một chút. Kết quả vừa đến bên này liền nhìn đến trên bàn trà canh á hoa a trái cây toái sứ khối giải một mảnh, có còn giải đến mà lên rồi, năm bác sĩ lập tức liền đau lòng, phá của a. Đây là ai làm, đây là ai làm, tốt như vậy đồ vật các ngươi không ăn thế nhưng còn cấp giải, phá của a các ngươi, này, này, ai ui. Năm bác sĩ một bên nói một bên vẻ mặt đau lòng chạy đến bàn trà biên. Nhất thời cũng không để ý những người này sắc mặt đều rất quái dị, chỉ một cái kính ở đằng kia đau lòng, đây chính là thứ tốt ta. Các ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Này cánh hoa cùng trái cây chính là bảo bối A. Này canh phối hợp dược liệu ngao ra tới sau, đối thân thể khỏe mạnh chính là có trọng dụng, này. Này. Này như thế nào liền giải? Năm bác sĩ bình thường tuy rằng văn nhã lại nghiêm túc, nhưng bác sĩ đối đãi hảo dược liệu đều là phi thường ham thích. Hắn trước kia là học Tây Y, sau lại chính mình nghiên cứu một ít Trung Y, trước kia thần hy lấy vài thứ kia đều quá quý trọng, hắn cũng không hảo ý muốn, nhưng này hoa cùng trái cây lại không tính là quá mức quý trọng, nhưng thần hy lấy ra tới cái này dược hiệu lại là cực kỳ hảo, hẳn là chính mình tỉ mỉ đào tạo ra tới, hắn còn muốn hỏi hỏi thần hy là như thế nào làm ra mấy thứ. Này đâu? Người khác có lẽ không đáng giá tiền. Nhưng này canh chính là phi thường hiếm thấy A. Không có biện pháp, dược hiệu hảo A. Mọi người toàn bộ ngây ngốc không có phản ứng lại đây, cảnh hàm nhìn mắt chính mình trong tay chén, vội vàng đem canh cấp uống lên cái sạch sẽ. Hắn mới vừa uống lên này canh liền cảm thấy cả người thoải mái, không nghĩ tới, thật đúng là thứ tốt A. Phần 12. Chương 12 cảnh thần chi tâm. Năm bác sĩ vẻ mặt vô cùng đau đớn, cảnh ra bàn trà hẳn là cũng không dơ đi. Hắn muốn hay không đi đem những cái đó dược liệu đều nhặt lên tới dùng thủy tẩy tẩy. Này hoa tuy rằng không phải đặc biệt quý báu chủng loại, nhưng dược hiệu tốt như vậy hắn thật đúng là không thấy quá, nhất định là thần hy hoa đại tâm tư đào tạo ra tới, lãng phí thật sự đáng tiếc ca. Chính là đã sái, lại nhặt lên tới, có phải hay không lại có chút không ổn. Năm bác sĩ rồi dám, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là thôi đi. Mấy thứ này đều đã ngao canh. Dược hiệu đại bộ phận đều ở canh, kia đồ vật nhặt lên tới cũng không có gì trọng dụng, đáng tiếc này canh. Năm bác sĩ rồi dăm trong chốc lát, mới phát hiện ở đây mọi người sắc mặt có chút kỳ quái, theo bản năng hỏi, đây là làm sao vậy? Bất quá năm bác sĩ hỏi ra khẩu lúc sau lại có chút hối hận, này mấy nhà người nhiều ít đều là thân thích, hắn một ngoại nhân vẫn là không cần nhúng tay này đó hảo. Nhị phòng cảnh nguyên bác cười nói, hôm nay vẫn là muốn cảm ơn năm bác sĩ. Nghiêm lão gia tử bên kia không có việc gì đi. Có người nói tiếp, năm bác sĩ liền theo tách ra đề tài, không có việc gì, nghiêm lão hẳn là ngày mai buổi sáng sẽ tỉnh, yêu cầu chú ý ta đã cùng bên kia hai người nói, thiên cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, nếu là có chuyện gì nói liền đi tìm thần hy, nàng có thể so ta hữu dụng nhiều, ha ha. Nhìn mắt nghiêm ra mọi người, năm bác sĩ lại nói, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, giải phẫu thực thành công. Nghiêm lão gia tử là sẽ không có chuyện gì, chờ hắn tỉnh lúc sau cho hắn ăn chút thanh đạm đồ vật liền hảo, đến nỗi phải dùng dược, thần hy sẽ xứng, ta đi trước. Năm bác sĩ cầm chén canh uống xong, liền đi trở về, cảnh nguyên bác đưa hắn đi ra ngoài. Cảnh lão gia tử trong chén canh cũng uống xong rồi, hắn đem canh chén hướng trước mặt trên bàn trà một phóng, đối đã đi vào một bên mạnh quản gia nói, gọi người tới thu thập một chút. Một bên người hầu vội vàng lại đây thu thập những cái đó mảnh sứ vỡ. Cảnh lao ra tử đối mọi người nói, hảo, thiên cũng không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều hồi chính mình phòng đi nghỉ ngơi đi. Cảnh lao ra tử đứng dậy, cảnh thần ở một bên dịu hắn lên. Đồng lao ra tử đến bây giờ còn khí phát run, đối cảnh lao ra tử nói, cái kia nha đầu như vậy không hiểu chuyện, ngươi không quản. Chẳng lẽ còn làm nàng tiếp tục ở cảnh gia trụ đi xuống? Đồng An Đình cũng là tức giận khó bình, ba, ta lớn như vậy, gả đến cảnh gia nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị một cái tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng, như vậy vô pháp vô thiên nha đầu, không thể làm nàng lại ở nơi này, việc này nếu là truyền ra đi, ta mặt mũi hướng chỗ nào gác. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện cảnh lão đại cảnh nguyên hoa lôi kéo đồng an đình, làm nàng bất tranh cãi, nàng con nhỏ, lại có như vậy lợi hại y y thuật, tính tình lớn một chút nhi thực bình thường, ta ba thân thể còn cần nàng đâu. Ngươi như vậy đại nhân, còn cùng một cái hải tử so đo cái gì? Bất tranh cãi đi. Cảnh Hàm ngẩng đầu nhìn cảnh nguyên hoa liếc mắt một cái, đại bá này ngữ khí, lời trong lời ngoài vẫn là đang trách thần hy. Cảnh lao gia tử không nói chuyện, cảnh họa mở miệng, ra ra, ngươi chạy nhanh đem nàng đuổi đi, này người nào a? Không phải một đại lục muội sao? Có cái gì hảo khoe khoang? Toàn bộ Hong Kong, có ai dám như vậy kiêu ngạo cùng chúng ta nói chuyện, nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là không đem cảnh gia để vào mắt, biết điểm nhi y thuật liền không biết chính mình là ai, cảnh gia một câu là có thể làm nàng ở Hong Kong hôn không đi xuống, nên làm nàng biết điểm nhi lợi hại. Chính là, cảnh họa mụ mụ cam lộ cả giận, lao gia tử, như vậy không có giáo dưỡng nha đầu nên nhân lúc còn sớm đuổi ra đi, chúng ta họa họa chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, khi nào bị người như vậy khi dễ quá, lao gia tử, họa họa chính là ngài thương yêu nhất cháu gái, quyết không thể liền như vậy làm họa họa chịu ủy khuất, ngài nhưng nhất định phải cho chúng ta họa họa làm chủ a. Ô ô ô ô, cam lộ nói, liền thập phần ủy khuất vô hạn thương tâm khóc lên. Đồng lao gia tử thấy cảnh lao gia tử không nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta lão nhân như vậy một phen tuổi, kết quả là còn phải bị một cái xú chưa khô nha đầu thúi quả trách, này, thật là quá không giáo dưỡng, như vậy không biết trời cao đất dày nha đầu nên hung hăng thu thập, nàng đem đồng ra đương cái gì. Đồng lao gia tử phía sau, hắn tôn tử cùng cháu gái liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt thấy được bất đắc dĩ, nhìn nhìn lại một bên vẫn luôn đều mặc không lên tiếng. Phảng phất hết thể đều cùng chính mình không có quan hệ cha mẹ, hai người đều ở trong lòng lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì hảo. Đồng gia lão gia tử cùng Nghiêm gia lão gia tử giống nhau, đều là phi thường bá đạo cường thế duy ngã độc tôn người, đồng lão gia tử nhi tử bị hắn quản hoàn toàn không có tính tình, liên quan con dâu cũng rất ít nói chuyện, đồng gia cũng liền hai cái tôn bối còn hảo chút, trước mắt đồng gia, cũng liền hai cái tôn bối trong tay còn có chút quyền lợi, giữ lại. Cơ hồ đều nắm giữ ở lão gia tử trong tay. Đối với cường thế điểm này, đồng an đình được đồng lão gia tử di truyền. Cam lộ nước mắt xôn xao lưu, ngẩng đầu nhìn mắt cảnh thần, lớn tiếng nói ngươi đều mang theo chút người nào trở về. Bình thường có lão gia tử sủng ngươi, liền ta cũng không dám nói ngươi cái gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi biến thành bộ dáng gì. Như vậy dã nha đầu cũng có thể đưa tới cảnh gia tới. Chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi. Cảnh lao gia tử vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, cảnh thần rốt cuộc mở miệng, thần hy là ta mời đến vì gia gia xem bệnh, bởi vì nàng gia gia thân thể mới càng ngày càng tốt, chúng ta cảnh gia trên dưới đều hẳn là cảm kích nàng, nàng là cái thần y, ở đâu mọi người đều đối nàng khách khách khí khí, không phải các ngươi trong mắt kia cái gì không bản lĩnh không bối cảnh bình thường nha đầu, nàng ở Hồng Kông địa vị, không thể so các ngươi bất luận cái gì một người thấp, muốn cho nàng tôn trọng các ngươi cũng muốn đối nàng lấy ra đồng dạng tôn trọng mới được, nhiều thế này thiên nàng ở cảnh gia tỉ mỉ chiếu cô ra ra, vẫn luôn lấy vãn bối tự cho mình là, này đã cấp đủ cảnh gia mặt mũi, các ngươi một đám một hai phải đi đắc tội nàng, ta nói cho các ngươi, nàng cũng không phải là người thường, muốn cho các ngươi ăn chút nhi đau khổ, đơn giản thực. Tóm lại một câu, thần hy không phải các ngươi tưởng động là có thể động, về sau đối nàng khách khí điểm nhi. Đừng quên, nàng là thành bang trên dưới toàn lực giữ gìn người, hôm nay hàn lao gia tử chính là chính miệng nói, nàng là thành bang ân nhân, liền hàn lao gia tử đều đối nàng khách khí tương đãi, các ngươi dựa vào cái gì đi răn dạy nàng. Thần hy cũng không phải là những cái đó dựa vào trong nhà bối cảnh bên ngoài thể hiện nhị thế tổ, nàng là có thực học, lần này tới Hong Kong, nàng là có chính mình việc cần hoàn thành, ta phí rất lớn kính mới nói động nàng làm nàng thuận tiện cấp gia gia trị liệu. Nàng mới tới Hong Kong, có cảnh gia cho nàng cung cấp một ít phương tiện tự nhiên là đơn giản một ít, như vậy nàng mới nguyện ý tới. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói, thần hy là có bạn trai, nàng cái kia bạn trai cũng không phải là cái gì đơn giản người, mặc dù là thành bang, cũng đến cho nhân ra mặt mũi, cho nên đừng lại cùng cái nhảy nhót vai hề dường như âm dương quái khí đi cách hướng nhân ra, cảnh gia con cháu, nhân ra chưa chắc nhìn chúng. Ngươi cho rằng nàng rời đi cảnh gia nàng sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn sao? Ngẫm lại nàng y y thuật, ngẫm lại Hồng Kông xã hội thượng lưu còn có bao nhiêu giống gia gia như vậy lão nhân, ngẫm lại xã hội thượng lưu còn có bao nhiêu các đại gia tộc đương gia người là thân thể bị bệnh, đắc tội thần hy một người không quan trọng, nhưng các ngươi ngẫm lại, nếu những người đó đều thiếu thần hy một ân tình nói, các ngươi còn không quan trọng sao? Như vậy nhiều người, liền tính không đối với các ngươi thế nào, cô lập các ngươi vẫn là có thể làm được, nhớ kỹ, không có người sẽ đi đắc tội một cái thần y gì. Nói nữa, có thanh bang hộ giá hộ tống, các ngươi cho rằng, nàng sẽ nhiều để ý cảnh gia. Một vòng tử người ngơ ngác nhìn cảnh thần, có chút phản ứng không kịp. Cảnh thần tiếp tục nói, thần hy trị hết ra ra, giúp chúng ta cảnh gia đại ân, cảnh gia không có lý do gì đi bạc đãi nàng, đồng lao gia tử nếu là thật sự khí bất quá, ngài có thể chính mình đi tìm thần hy. Đồng lao gia tử hô hấp cứng lại. Cảnh thần lại nhìn về phía đồng an đình, đại bá mẫu, ngài hảo ý lòng ta lãnh, bất quá ta hiện tại không tính toán kết hôn, cũng không tính toán đính hôn, ta bốn cái ca ca đều còn không có tin tức, ta liền không vội. Đại bá mẫu nếu là một hai phải đem Nghiêm tiểu thư gả đến cảnh gia nói, vậy gả cho tứ ca đi. Hắn tuổi cùng ta nhất gần. Ngươi đồng an đình khí phát run. Nghiêm ngọc tiểu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nghiêm khoan nghiêm cẩn đồng an ninh bao gồm đồng an đình đều đang muốn nói chuyện, đã bị một khác nói càng mau thanh âm cấp đánh gãy. Thanh âm đến từ tam phòng cảnh hiên, cũng chính là cảnh thần theo như lời tứ ca, ta không cần ta không cần, ta không cần cưới nàng, nàng không phải muốn gả cho người sao. Cùng ta có quan hệ gì? Đừng nhắc lên ta, chính ngươi không cần liền đẩy cho ta, ta không cần ta không cần. Cảnh hiên cấp đều mau nhảy dựng lên, liên tục kêu ta không cần còn đối cảnh lao ra thử nói, ra ra, ta còn nhỏ đâu. Ngươi cũng không thể đem cảnh thần không cần nữ nhân liền như vậy tùy tiện đẩy cho ta a. Ta không cần ta không cần. Cảnh hàm hơi kém cười ra tiếng tới. Cảnh lao tam hai vợ chồng vội vàng lôi kéo cảnh hiên làm hắn câm miệng. Đồng an đình đồng lão gia tử còn có nghiêm khoan nghiêm cẩn đồng an ninh sắc mặt xanh mét, nghiêm ngọc kiểu bị như vậy vũ nhục, khóc lóc liền chạy đi ra ngoài, nghiêm cẩn còn có đồng an ninh đi theo truy. Đồng an đình còn muốn mắng cảnh thần vài câu, cảnh lao gia tử lại là không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp đánh gãy sở hữu tưởng người nói chuyện, được rồi, đều đừng nói nữa, thần hy giúp ta cảnh gia đại ân, về sau đều đối nàng khách khí điểm nhi, nàng lấy vãn bối tự cho mình là đó là đối chúng ta tôn trọng. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự, thiên không còn sớm, đều trở về ngủ đi. Cảnh lao ra tử nhấc chân rời đi, cảnh thần dịu hắn lên lầu. Một đám người ở dưới lầu tức giận khó bình, nhưng thần hy không ở, cảnh lao ra tử cũng đi rồi, ai cũng không có biện pháp. Thần hy về tới trong phòng, một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Nàng biết chính mình hôm nay có chút xúc động, những người đó rốt cuộc là nàng trưởng bối, nàng nói chuyện có chút trọng, nhưng nàng cũng không hối hận. Trước mắt tới nói chỉ có chính mình biết những người đó là nàng trưởng bối, nàng ở cảnh gia trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn này đầy vãn bối thân phận tới đối đãi bọn họ, chính là những người đó lại chưa từng đối hắn khách khí quá, một đám đều là một bộ làm ngươi ở tại cảnh gia là đối với ngươi một loại bố thí, ngươi nên mang ơn đội. Nghĩa bộ dáng, dựa vào cái gì? Nàng Đông Phương Thần Hy không nợ bọn họ bất luận kẻ nào, nàng ở cảnh gia tỉ mỉ chiếu cô ông ngoại. Mỗi ngày cho hắn làm dược thiện, những cái đó tài liệu nhưng đều là của nàng, nào giống nhau lấy ra tới không phải giá trị liên thành. Ông ngoại trước kia thân thể không tốt thời điểm cảnh gia thao nhiều ít tâm bọn họ đều đã quên, đúng vậy. Xác thật là đã quên, hoặc là nói là không quên, đại phòng người ta nói không chừng còn hy vọng ông ngoại thân thể có thể từng ngày kém đi xuống đâu. Như vậy bọn họ liền có thể sớm ngày tiếp nhận cảnh gia, đương gia làm chủ, đáng tiếc. Nàng cái này nội địa tới đại lục muội phá hủy bọn họ kỳ vọng, lao ra tử hiện tại thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, bọn họ đương ra làm chủ nhật tử sẽ không bao giờ. Nếu không phải xem tại ngoại công cùng biểu ca mặt mũi thượng, nàng gì đến nỗi phải đối những người đó như vậy khách khí, đời trước, bọn họ nhưng đều là cảnh gia phản đồ. Kiếp này có nàng ở, nếu có thể, nàng kỳ thật là rất muốn cấp ông ngoại một cái hoàn chỉnh ra, mặc dù đại gia các có dị tâm. Nhưng bọn hắn này đó van bối biết thì tốt rồi, ông ngoại làm lụng vất vả cả đời, lớn như vậy đem tuổi hắn hẳn là có cái cả nhà đoàn tụ con cháu mãn đường lúc tuổi già mới đúng. Nàng muốn đỡ cầm cảnh thần, làm hắn đi bước một cường đại, làm ông ngoại thân thể khỏe mạnh, làm biểu ca có trưởng thành thời gian, tương lai nàng lại ở Hồng Kông thành tựu một phen sự nghiệp. Như vậy, ở Hồng Kông có nàng, có ông ngoại, có thanh bang, bên ngoài còn có lấy lợi cả quốc tế, thậm chí còn có thể thông qua nàng đáp thượng Khổng Duy, biểu ca trong tay có không thua với đại phòng nhân mạch, mấy phương thế lực cân bằng, đại phòng có lẽ liền không như vậy đại lá gan đối biểu ca động thủ. Có lẽ cảnh gia thật sự liền có thể như vậy vững vàng phát triển đi xuống, mặc kệ ngầm này đó vãn bối chi gian có bao nhiêu lục đục với nhau, ít nhất tại ngoại công trước mặt, đại gia vẫn là có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận, tương lai lại làm Lý Thiến Nhã trở về, ông ngoại nhân sinh, cũng coi như là viên mãn. Nhưng hôm nay xem ra, có chút người tự cho là đúng quán, nếu là không thu thập, bọn họ là vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến muốn thu liễm. Thích thích thích. Nghe được thanh âm, Thần Hy đứng dậy đi mở cửa, cảnh thần. Thần Hy không nói chuyện, xoay người ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Cảnh thần cầm một lọ rượu vang đỏ cùng hai cái ly lại đây làm được Thần Hy đối diện, bình tĩnh nói, sự tình hôm nay thật sự thực xin lỗi, về sau ta sẽ làm bọn họ chú ý một ít, ngươi không cần để ở trong lòng. Cảnh thần cấp Thần Hy đổ một chén rượu vang đỏ, lại cho chính mình cũng đổ một ly, Thần Hy nhìn kia rượu vang đỏ, không núp ních. Cảnh thần đem một chén rượu một ngụm uống xong, lại đảo. Thần Hy vô tâm tư xem hắn uống rượu, nói thẳng, lần này trở về còn đi sao. Cảnh thần trước kia vẫn luôn ở nước Mỹ bên kia công tác, tốt nghiệp đại học đem nước Mỹ bên kia công tác xử lý tốt sau. Cảnh lao gia tử liền làm hắn đã trở lại Hồng Kông lúc sau vẫn luôn ở tại nhà cũ. Cảnh lao gia tử chưa bao giờ nói qua về cảnh thần chức vị sự, trước mắt mới thôi. Cảnh thần ở cảnh thị tập đoàn đều không có một cái chính thức chức vị, lao gia tử tuổi lớn, cũng không phải mỗi ngày đều đi công ty, có một số việc đều là bí thư trợ lý linh tinh người đưa đến nhà cũ tới cấp. Lao gia tử xử lý, mà cảnh thần trở về lúc sau, lao gia tử mệt mỏi thời điểm, những việc này liền đều rơi xuống cảnh thần trên người, đôi khi, đụng tới một ít hắn không hiểu biết hạng mục, cảnh lao gia tử cũng sẽ không trực tiếp nói cho hắn nên làm như thế nào. Đều là đem tương quan tư liệu cho hắn, làm hắn hiểu biết về sau chính mình xử lý. Như vậy thời gian dài, cảnh thần đối với toàn bộ cảnh thị tập đoàn khống chế liền càng ngày càng cường. Tựa như hiện tại, cảnh thần trở về có nửa năm tả hữu, lao gia tử giao cho chuyện của hắn càng ngày càng nhiều, thậm chí về một ít cơ mật sự tình cũng không có gạt, có một số việc, kỳ thật đã thực rõ ràng. Cảnh thần một đốn, có một số việc kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, chỉ là... Hắn không cái kia dũng khí đi. Thần Hy tiếp tục nói, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lì gia tộc đã sớm không có trước kia phong cảnh, bọn họ nhưng cảnh gia cũng xưng Đông Nam Á Tam Đại Hào Môn, cũng bất quá chính là ỷ vào bọn họ lịch sử trường mà chống mặt mũi mà thôi. Bọn họ tài lực cùng hiện tại cảnh thị so sánh với, kỳ thật kém xa, nhưng cố tình này một thế hệ người thừa kế đều không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là cổ Mạc Tư, hắn dã tâm sẽ không nhỏ. Cổ gia mấy năm nay ở nước Mỹ hẳn là cùng ngươi đã giao thủ đi. Ngươi giống như thắng rất xinh đẹp, ngươi nói, hắn có thể hay không muốn nhìn đến ngươi lên làm cảnh thị đương gia người đâu. Cảnh thần cười khổ, cổ Mạc Tư hy vọng hắn lên làm cảnh thị đương gia người, sao có thể. Hậu hoa viên kia một màn ngươi cũng thấy rồi, cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San là cảnh gia tử địch. Chúng ta hai cái quá khứ thời điểm kia hai người bao gồm cảnh họa hẳn là đã ở đâu đái trong chốc lát đi. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San hai người đồng thời biến mất lâu như vậy, trong yến hội vẫn luôn cùng cái chủ nhân dường như đại phòng, thế nhưng không một người phát hiện, chúng ta trở về thời điểm bọn họ toàn gia đều ở cảnh lao gia tử bên người đàm luận ngươi hôn sự, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Cảnh thần vẫn là không nói chuyện. Cổ Mạc Tư tuy rằng không kết hôn, nhưng hắn nữ nhân cũng không ít, chính là Lạc Y San, phỏng chừng cùng hắn đều có quan hệ, hắn thế nhưng có thể yêu 16 tuổi cảnh họa. Cảnh họa hiện tại như vậy, cùng cái hài tử có cái gì khác nhau? Ngươi cảm thấy cảnh họa là điểm nào nhi hấp dẫn cổ Mạc Tư? Có thể làm cổ Mạc Tư thâm tình như vậy chậm rãi gấp không chờ nổi ở thu địch tiệc mừng thọ thượng liền đi theo nàng làm ái muội. Cảnh họa mị lực thật đúng là đại. Cảnh thân uống lên một chén rượu, lại lần nữa cười khổ. Cảnh họa là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, cổ Mạc Tư đi trêu chọc cảnh họa, một khi cảnh họa thật sự yêu hắn, cuốn lên hắn. Cảnh họa cũng không phải là hắn có thể tùy tiện xử trí nữ nhân, xảy ra chuyện, cảnh gia gia khẳng định sẽ vì cảnh họa xuất đầu, đến lúc đó cổ Mạc Tư khẳng định không hảo xong việc, cho nên, chơi chơi không có khả năng, như vậy cũng chỉ có một chút khả năng, đó chính là cổ Mạc Tư là thật sự yêu cảnh họa, chật chật chật. Lúc ấy nghe cổ Mạc Tư kia khẩu khí, tựa hồ còn nghe chán ghét ngươi, hắn thế nhưng sẽ yêu ngươi thân muội muội, tình yêu lực lượng, quả nhiên vĩ đại. Cảnh Thần bật cười, nói xong. Cảnh Gia Gia trong khoảng thời gian này làm sự càng ngày càng ít, hắn đại bộ phận thời gian đều ở cùng ta uống trà nói chuyện phiếm, sau đó chính là rèn luyện thân thể. Trong khoảng thời gian này công ty sự đều là ngươi ở xử lý, ngươi nói, Cảnh Gia Gia hiện tại cái này chẳng uống, hắn có phải hay không tưởng về hưu? Bởi vì không yên tâm tương lai người thừa kế, cho nên đem ngươi cái này lợi hại tôn tử cấp bồi dưỡng lên sau đó đi cấp tương lai người thừa kế làm trợ lý. Cảnh Thần trong lòng minh bạch, sao có thể là làm trợ lý, còn không có gia tộc nào đem gia tộc thành viên bồi dưỡng lên chỉ là vì cấp đời sau người thừa kế làm trợ lý. Nói nữa, trợ lý thật đúng là đề cập không đến hắn hiện tại lĩnh vực, hắn trở về trong khoảng thời gian này, đặc biệt là năm sau trong khoảng thời gian này, Cảnh Thị đã có thể nói là hắn đang âm thầm quản lý, trừ bỏ một ít đại hạng mục Gia Gia còn muốn hỏi đến một chút, cái khác Gia Gia căn bản là không quản quá, như vậy ủy quyền. Trình độ, sao có thể là trợ lý? Nói xong, Cảnh Thần lại hỏi một lần. Xong rồi. Cảnh Thần trầm mặc trong chốc lát, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Hong Kong trở về sắp tới, Hoa Hạ đất liền như vậy đại thị trường, ai đều không nghĩ buông tha. Trước 2 năm ta đi nội địa chính là đi xem tình huống, hiện tại nội địa phát triển nhanh như vậy, Hong Kong khu vực còn có Đông Nam Á vùng người đều muốn đi nội địa đầu tư, huống chi, trước một đám đi người, xác thật kiếm lời không ít, Gia Gia thời trẻ liền cùng Hoa Hạ chính phủ biểu qua thái, nói tuyệt không sẽ rời đi Hong Kong. Trong khoảng thời gian này Cảnh Gia vẫn luôn ổn ngồi Hong Kong, có thể nói vì ổn định Hong Kong kinh tế khởi tới rồi nhất định tác dụng. Có không ít người bởi vì Hồng Kông trở về đều muốn đem công ty làm xuất ngoại, liền bởi vì Cảnh Gia vẫn luôn đều ở, cho nên bọn họ mới để lại xuống dưới. Điểm này Nhi Hoa Hạ chính phủ tự nhiên nhìn ra được tới, hiện tại Cảnh Thị muốn đi nội địa mở rộng thế lực, Hoa Hạ chính phủ sẽ lớn nhất trình độ cho chúng ta cung cấp tiện lợi, đây chính là cái khác công ty. Không có. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Di San mấy năm nay cũng tưởng khai thác hải ngoại thị trường, đáng tiếc bị ta phá hủy quá nhiều. Bọn họ cùng Cảnh Gia sinh ra vài lần xung đột, đến cuối cùng đều là thua ở ta trên tay. Cảnh Thị tập đoàn phát triển, đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi bọn họ. Hiện tại Gia Gia muốn cho ta làm Cảnh Thị đương gia người, đại bá một nhà, Trương Gia, Đổng Gia, Nghiêm Gia còn có Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Y San đều sẽ không đồng ý. Bọn họ là nhất định sẽ ra tay, không, phải nói là đã ra tay. Ngươi biết còn như vậy tùy ý bọn họ tính kế. Thần Hy có chút tức giận. Nàng vẫn luôn cho rằng biểu ca liền tính lại lao thành, hắn cũng rốt cuộc chỉ là một cái 22 tuổi thiếu niên, từ nhỏ có không ai yêu thương, cho nên hắn đối thân nhân thiếu một tia phòng bị, như vậy đời trước hắn mới có thể bị những người đó làm hại như vậy thảm, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ biểu ca vẫn luôn đều rất rõ ràng, chỉ là hắn không ngăn cản mà thôi. Cảnh Thân nhìn Thần Hy một hồi lâu lúc sau, chậm rãi cúi đầu, nếu ta theo chân bọn họ giống nhau. Gia Gia liền sẽ không lại như vậy yêu thương ta. Thần Hy ngẩn ra. Cảnh Thần thanh âm chậm rãi truyền đến, ta rất nhỏ thời điểm ký ức, biết hiện tại ta còn nhớ rõ, kia hình ảnh rõ ràng có đôi khi liền ta chính mình đều không tin. Rốt cuộc lúc ấy ta mới 2-3 tuổi, chính là sự thật chính là như vậy, ta nhớ rất rõ ràng, phi thường rõ ràng. Mụ mụ tưởng thông qua ta từ Cảnh Gia này được đến chỗ tốt, ngay từ đầu nàng là muốn gả tiến Cảnh Gia, đáng tiếc nguyện vọng không đạt thành. Sau lại liền tìm mọi cách cùng Cảnh Gia đáp thượng quan hệ, ta ba ba không để ý tới nàng, nàng bắt đầu sinh khí, cảm thấy sinh ta đứa con trai này mệt, cái gì dùng đều không có, ta sinh bệnh kia đoạn thời gian, mụ mụ thực không kiên nhẫn, cảm thấy ta quá kiều khí, sau lại đột nhiên nghĩ đến có thể nương cái này cùng Cảnh Gia đòi tiền, nàng có hy vọng ta vẫn luôn bệnh đi xuống mới hảo, Cảnh Gia cho tiền, nàng lại tùy tiện tìm cái bác sĩ cho ta trị một trị. Về nhà liền đem ta ném ở nơi đó, dù sao chỉ cần ta không chết là được. Sau lại nàng luôn là đi đòi tiền Cảnh Gia cũng không cho, ta càng bệnh càng nghiêm trọng, nàng liền đem ta bán cho Cảnh Gia, ta tận mắt nhìn thấy, nàng lúc ấy cầm chi phiếu, cười nhưng vui vẻ. Là Gia Gia một tay đem ta mang đại, ba ba cưới nữ nhân khác, vẫn luôn ở tại bên ngoài, có cái này ba ba cùng không có giống nhau. Sau lại Cảnh Họa sinh ra, Cảnh Gia nhất thiếu chính là cháu gái. A-di địa vị ổn, vừa thấy đến ta liền xem ta không vừa mắt, mọi cách tìm ta phiền thoái, mụ mụ không cần ta, ba ba khi ta không tồn tại, mọi người đều cảm thấy ta là Cảnh Gia sỉ nhục. Gia Gia cũng có thích cháu gái, ta lúc ấy thực sợ hãi Gia Gia cũng không cần ta, còn hảo, Gia Gia chung quy không có vứt bỏ ta, với ta mà nói, Gia Gia là ta duy nhất thân nhân, hắn so cái gì đều quan trọng. Cảnh Gia nếu là giao cho đại bá, tất cả mọi người sẽ vừa lòng, đại bá không phải Cổ Mạc Tư đối thủ, còn có ta, ta có thể thế hắn chống đỡ Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Lìa San, làm hắn ngồi ổn Cảnh Thị đương gia nhân vị trí, cũng làm Cảnh Thị vững vàng phát triển đi xuống, có làm hay không cái kia người thừa kế, ta không để bụng. Ta nếu đi đoạt lấy, tranh, cùng đại bá bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, khổ sở sẽ chỉ là Gia Gia, Cảnh Thị tập đoàn hải ngoại thị trường đều ở trong tay ta, ta nếu là thật sự cùng đại bá đấu lên, Cảnh Thị khẳng định sẽ xuất hiện nguy cơ, đến lúc đó Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Lìa San, còn có Đông Nam Á những cái đó hy vọng Cảnh Gia rơi đài người đều sẽ sôi nổi ra tay, Cảnh Thị có thể hay không xảy ra chuyện thật đúng là nói không chừng. Ta không hy vọng Gia Gia cả đời tâm huyết sẽ thua ở chúng ta này đó. Con cháu trong tay, vài thứ kia, với ta mà nói thật sự không quan trọng, ở lòng ta, quan trọng chỉ có Gia Gia, Gia Gia tuổi lớn, Cảnh Gia con cháu quyết liệt, hắn sẽ chịu không nổi. Thần Hy lần đầu tiên nghe được biểu ca lập tức nói nhiều như vậy nói, kiếp trước kiếp này đều không có nghe qua, kiếp trước biểu ca tuy rằng cùng nàng thực muốn hảo, nhưng hắn chung quy là trầm mặc ít lời. Trước nay cũng chưa nghe qua hắn dùng một lần nói qua nhiều như vậy nói. Cảnh Thần nói chính là sự thật, nếu Cảnh Thần một lòng muốn làm người thừa kế, tranh danh đoạt lợi, cùng đại phòng đấu ngươi chết ta sống, ông ngoại căn bản là sẽ không lại thiên vị hắn, bởi vì lúc ấy Cảnh Thần đã cùng đại phòng người giống nhau, cùng là hậu thế, ông ngoại không có khả năng cưng ai. Ngươi không tranh, không đại biểu người khác liền tin tưởng ngươi sẽ không tranh, địch nhân, chính là dùng để tiêu diệt. Nếu bọn họ đã đem ngươi trở thành địch nhân, ngươi còn muốn như vậy tiếp tục đi xuống sao? Ngươi trong tay không có đủ lợi thế, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, người khác đối với ngươi không có đủ sợ hãi, ngươi như thế nào bảo hộ chính mình? Phần 13. Chương 13 biểu huynh muội. Cảnh Thần không nói gì, bởi vì hắn biết, vì Gia Gia, ở những người đó không có đối hắn làm ra chuyện gì tới phía trước, hắn là tuyệt không sẽ ra tay trước đi đối phó bọn họ, nhưng mà như vậy chính mình tình cảnh liền gian nan. Nhìn như vậy Cảnh Thần, Thần Hy đã là khổ sở lại là đau lòng, hắn qua yêu cầu ấm áp, qua yêu cầu thân tình, đáng tiếc không ai nguyện ý cho hắn, chỉ có một Gia Gia cho trong đời hắn duy nhất ấm áp, cho nên tình nguyện chính mình có hại cũng không muốn đi thương tổn hắn Gia Gia thân nhân, như vậy hắn Gia Gia liền sẽ khổ sở, thậm chí là đối hắn thất vọng, nhưng nếu là chính hắn đã chịu cái gì không thể vãn hồi thương tổn, hắn Gia Gia không phải giống nhau muốn bị thương sao. Cảnh Thần công tác năng lực rõ như ban ngày, mặc dù là đời trước Cảnh Gia người cũng vẫn luôn đều biết Cảnh Thần lợi hại, nhưng mà kia thì thế nào? Đại phòng người đối Cảnh Thần người này không có sợ hãi, chỉ cảm thấy hắn tồn tại là một cái uy hiếp, chỉ cảm thấy hắn chỉ cần tồn tại Cảnh Lao Gia tử liền khả năng sẽ tuyển hắn làm người thừa kế, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ nếu là đối Cảnh Thần làm cái gì Cảnh Thần vi trả thù, sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Cho nên những người đó mới có thể một lòng muốn diệt trừ Cảnh Thần, như vậy cả gan làm loạn đi thương tổn hắn. Nếu Cảnh Thần ngay từ đầu liền rất cường thế, ngay từ đầu liền rất hiểu được bảo hộ chính mình, làm đại phong người đối Cảnh Thần người này bản thân sinh ra sợ hãi, có lẽ bọn họ liền không cái kia lá gan dám làm ra như vậy sự, đời trước Cảnh Gia sẽ sụp đổ, Cảnh Thần cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, hắn có năng lực, hẳn là giữ gìn hảo gia tộc cân bằng mới đúng. Cảnh Thần rốt cuộc mới 22 tuổi, tâm trí thượng so với chính mình cái này sống hai đời người rốt cuộc còn hơi kém hơn một ít, Thần Hy vẫn là tưởng nhắc nhở hắn, làm chính hắn tỉnh ngộ, ngươi chỉ biết ngươi Gia Gia yêu cầu một cái trọng tình trọng nghĩa giảng lương tâm hảo tôn tử, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới hắn cũng thực cái ngươi, hắn còn cần một cái hiểu được bảo hộ chính mình tôn tử, ngươi nếu là mặc kệ những người đó cả ngày như vậy tính kế ngươi, đến lúc đó ngươi đã chịu thương tổn. Như vậy ngươi Gia Gia liền không khổ sở sao? Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi, hiện tại đi bước một vì ngươi lót đường, Cảnh Gia Gia đại nghiệp đại, hắn một cái lao nhân ra ở nỗ lực duy trì cân bằng, hắn là đỉnh nhiều ít áp lực muốn đem ngươi đẩy thượng người thừa kế vị trí. Ngươi chẳng lẽ liền không nên giúp giúp hắn? Cảnh Thần cúi đầu, yên lặng nghĩ, có lẽ, thật là hắn làm không tốt. Hắn là Gia Gia thương yêu nhất tôn tử, cũng là Cảnh Gia nhất tinh anh tôn tử, luận công tác năng lực. Đại bá toàn gia thêm lên cũng không hắn lợi hại, nhị bá phụ tử hai nhưng thật ra rất lợi hại, nhưng cùng hắn không hề một cái lĩnh vực, trước mắt Cảnh Gia mọi người chung, ở Cảnh Thị tập đoàn chung, trừ bỏ ra ra, tôn bối chung hắn thành tựu là lớn nhất một cái, trở lại quá mấy năm, cho dù là cùng đại bá nhị bá so, hắn cũng sẽ không kém, nhưng mà, hắn lại là cảnh gia sống nhất hèn mọn nhỏ nhất. Tâm cẩn thận một người, này tựa hồ, thật sự có chút không quá thích hợp. Thần Hy lôi kéo Cảnh Thần tay, ôn thanh khuyên giải an ủi nói, hào môn không quen tình, có chút gia tộc vì tranh tài sản thân huynh đệ chi gian cũng có thể nháo ra mạng người. Ngươi ngẫm lại cổ Mạc Tư lên đài thời điểm cổ ra là cái tình huống như thế nào, Lạc Y Y San lên đài thời điểm Lạc Y Y gia tộc lại là cái tình huống như thế nào, Hồng Kông như vậy ví dụ quá nhiều, ngươi mấy năm nay ở nước ngoài khẳng định cũng nhìn đến quá không ít, ngươi liền không có nghĩ tới, tình huống như vậy có lẽ cũng sẽ phát sinh ở cảnh gia trên người. Ngươi như vậy hãy ngươi ra ra, ngươi nhận tâm nhìn hắn lao niên còn phải trải qua con cháu cho nhau tàn sát thống khổ sao. Nếu là không đành lòng, vậy nỗ lực duy trì vài phương quan hệ, làm cho bọn họ không dám nháo. Hiện tại người thừa kế phòng trường chính là ở ngươi cùng ngươi đại bá chi gian sinh ra, chỉ cần ngươi xảy ra chuyện, như vậy người thừa kế khẳng định sẽ dừng ở đại phòng trong tay. Ngươi nếu tin tưởng kia một phần thân tình cảm thấy ngươi đại bá sẽ không đối với ngươi động thủ, như vậy ngươi đại bá mẫu đâu? Nàng như vậy cường thế một người, vẫn luôn là một bộ cảnh gia phu nhân bộ tịch, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ngươi. Còn có Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia, bọn họ đều là cùng đại phòng chói định đích lợi, ngươi nếu là chắn bọn họ tài lộ, ta nói cho ngươi, Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia kia ba cái lao gia tử cũng không phải là đơn giản chủ. Bọn họ chưa chắc liền sẽ không đối với ngươi động thủ, ngươi tổng phải có năng lực bảo hộ chính mình mới được đi. Hơn nữa này bản thân cũng là đối cảnh gia một loại bảo hộ, đại phong nếu là khống chế cảnh gia, đến lúc đó ngươi đại bá có thể hay không bị Trương gia cùng Đồng gia kiểm chế còn không nhất định đâu. Còn có một chút, chính là Cảnh Họa, mặc kệ ngươi cùng Cảnh Họa cảm tình được không, nàng là ngươi thân muội muội là sự thật, cổ Mạc Tư ngày đó cùng Cảnh Họa lời nói ngươi cũng nghe thấy, ngươi ngẫm lại. Cảnh Họa nếu là làm ra cái gì thực xin lỗi Cảnh thị tập đoàn gièm pha, ngươi là hắn thân ca ca, đến lúc đó bị thương tổn lớn nhất vẫn là ngươi. Có lẽ ta nói nhiều như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy ta ở châm ngòi các ngươi quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi nhiều một phân phòng bị chi tâm, làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại, không dám thương tổn ngươi, như vậy có lẽ các ngươi quan hệ ngược lại sẽ càng tốt, nếu các ngươi chi gian tôn trọng không thể thông qua ái tới đạt được. Vậy thông qua sợ hãi, chỉ có làm những người đó đối với ngươi có sợ hãi chi tâm, bọn họ mới có thể tôn trọng ngươi, hiểu không? Cảnh Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người khác đi tranh đi đoạt lấy, người trong nhà không thích hắn hắn cũng cảm thấy không sao cả, hắn sinh hoạt kỳ thật cùng nạp tây người căn bản không có gì giao thoa, những người đó đều là gia gia con cháu, hắn cùng những người đó tranh cùng những người đó đấu sẽ làm gia gia thương tâm. Tổng cảm thấy hắn nếu là làm như vậy chính là thực xin lỗi Gia Gia, nhưng hiện tại nghe Thần Hy như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy, hắn tựa hồ đối bọn họ nhường nhịn quá nhiều, thế cho nên Gia Gia rõ ràng rất đau hắn, muốn nhìn hắn cùng trong nhà các huynh đệ hòa thuận ở chung, nhưng mà những người đó mỗi lần nhìn thấy hắn đều là châm chọc niệm ai, liền tính Gia Gia liền tại bên người, những người đó cũng không có nhiều ít thu liễm, mỗi lần hắn bị những người đó nói không đáng một đồng thời điểm. Ra ra trong lòng, hẳn là cũng là khổ sở đi. Hắn tựa hồ là thật sự làm còn chưa đủ hảo. Nhìn Cảnh Thần thần sắc Thần Hy liền biết hắn nghe lọt được, Thần Hy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu ca kỳ thật thực thông minh, chỉ cần hắn có thể nghĩ thông suốt, như vậy này người thừa kế sự khẳng định sẽ có chuyển cơ, mặc kệ nàng cho hắn phô nhiều ít lộ, thành lập nhiều ít thế lực bao nhiêu người mạch, biểu ca không phối hợp, nàng cũng không có cách ra. Cảnh Thần trong lòng có chút loạn, cũng không biết nên cùng Thần Hy nói cái gì hảo, chỉ có thể nói, ta đi về trước, ngươi sớm một chút nhi ngủ. Thần Hy đứng dậy đưa hắn ra cửa, đối hắn nói, ngươi chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Cảnh Thần nhìn Thần Hy trong chốc lát, nói thanh cảm ơn, xoay người rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thần Hy sớm liền rời giường đi hậu hoa viên tập thể dục buổi sáng, đây là nàng thói quen, khi còn nhỏ vì luyện thể lực, này đó rèn luyện là ắt không thể thiếu. Sau lại nàng thân thể hảo lúc sau đi thanh thị thượng cao trung, sinh hoạt vội lên cũng liền không có mỗi ngày đều đi tập thể dục buổi sáng, giống nhau đều là có thời gian mới trở về chạy chạy bộ. Sau lại ở cổ điển biệt thự đi theo Thu lão gia tử huấn luyện, này đó thể năng rèn luyện liền lại nhặt lên, chẳng qua lúc ấy có thể so hiện tại cường độ lớn rất nhiều, hiện tại tới Hồng Kông, cũng liền mỗi ngày buổi sáng lên ở phía sau hoa viên chạy chạy bộ, chịu nàng ảnh hưởng, cảnh thần cùng lẩy cũng sẽ mỗi ngày lên ở phía sau hoa viên rèn luyện, nhưng hôm nay, cảnh thần lại không có tới. Ngày hôm qua cảnh gia sau lại phát sinh sự tình lẩy cũng không ở hiện trường, hắn không phải cảnh gia người, cũng không giống thần hy giống nhau xem như lão gia tử tư nhân bác sĩ, đối cảnh gia có đặc thù cảm tình, nghiêm lão gia tử giải phẫu sau khi kết thúc, hắn nhìn ra được tới cảnh gia cùng những người đó khẳng định còn có chuyện muốn nói, hắn liền trước tiên rời đi, bất quá sau lại thần hy ở những người đó trước mặt đã phát tính tình, thần hy cùng cảnh lão gia tử còn có cảnh thần lên lầu. Sau những người đó còn ở phòng khách nói thần hy không phải, lớn tiếng như vậy âm, lời khẳng định cũng nghe tới rồi. Thần hy ăn mặc một thân màu trắng đồ thể dục, trên chân cột lấy bao cát, nện bước đều chạy bộ, lời ở một bên thấu đi lên, có chút tặc hề hề nói, ai? Ngươi tối hôm qua nói bọn họ cái gì? Nhìn em những người đó cấp khí, ta tối hôm qua ở trong phòng, đều cảm giác được những người đó giống như ở dưới lầu nhảy mắng ngươi. Thần hy mắt trợn trắng. Không nói chuyện. Lầy ăn mặc một thân tao bao màu đỏ rực đồ thể dục, thấy thần hy dáng vẻ này, nên quang cười, một đôi mị nhãn ở sơ thần dương quang hạ càng thêm liễm diễm, đừng nha. Nói đến nghe một chút sao. Làm ta cũng linh giáo một chút người tài ăn nói. Thần hy đối với lầy nhe răng cười, ngươi cũng tưởng bị ta mắng. Lầy, nha đầu này thật không đáng yêu. Thần hy một bên chạy bộ một bên nói, cũng chưa nói cái gì. Chính là làm cho bọn họ đối bổn tiểu thư khách khí điểm nhi. Lấy những mày, ngươi sớm nên như vậy, thật không rõ, ngươi ở nội địa thời điểm những cái đó thương trường đại lão cái nào không phải đối với ngươi khách khí khí, liền tính cảnh ra là Hồng Kông đệ nhất hào môn, ngươi cũng không cần đối bọn họ như vậy bao dung, rốt cuộc cảnh lao ra tử thân thể càng ngày càng tốt, này nhưng đều là ngươi công lao, cảnh ra có lao ra tử tọa chấn, bọn họ này đó con cháu mới có thể như vậy phong cảnh. Lão gia tử nếu là có chuyện gì, Hồng Kông còn có toàn. Bộ Đông Nam Á khu vực tưởng cảnh gia rơi đài nhưng không ở số ít, Hàn Lao gia tử cùng cảnh Lao gia tử là bằng hữu, cho nên mới sẽ cùng cảnh gia quan hệ tốt như vậy. Cảnh gia nếu là đổi thành những người đó đương ra, Hàn Lao gia tử lý không để ý tới bọn họ đều là cái vấn đề. Cảnh gia ở Hồng Kông mất đi thanh bang như vậy một cái cường thế nhân mạch, kia tổn thất có thể nghĩ, những người này đang ở phúc chung không biết phúc. Không cảm kích ngươi ngược lại còn một đám cùng cái đại gia dường như. Ta nếu là ngươi, đã sớm sửa chữa bọn họ. Thần hy liếc lầy liếc mắt một cái, lầy là nước Mỹ mạ phỉ A nhị công tử. Bên trong gia tộc có hắn thân đại ca quản lý, hắn địa vị cũng không thấp. Người này trời sinh tính hảo chơi, không chịu câu thúc. Nếu là hắn gặp được như vậy đãi ngộ, hắn xác thật sẽ ra tay. Hắn lầy cũng không phải là một cái sẽ làm chính mình chịu ủy khuất người. Ngay cả nàng chính mình kỳ thật cũng không phải. Nhưng là, thần hy ở trong lòng thở dài, cảnh gia đối với nàng mà nói, chung quy là bất đồng. Một đường chạy đến biệt thự trước, cảnh thần ăn mặc một thân quần áo ở nhà đang đứng ở hành lang hạ nhìn bọn họ, cảnh thần trước mắt hơi hơi có chút thanh ảnh, nhưng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa hắn cả người thoạt nhìn một chút cũng không giống như là không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, cả người thực tinh thần, có một loại rộng rãi cùng tự tin từ trên người hắn để lộ ra tới, thần hy thư thái cười cười. Biểu ca hẳn là nghị thông suốt. Cảnh thần nhìn đến trước mặt thần hy, sang sảng cười, ngươi vẫn là sớm như vậy. Thần hy nhướng mày, nhiều rèn luyện mới có thể có một cái hảo thân thể, ngươi về sau cũng không thể lười biếng, chiếu ta nói đi làm, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Cảnh thần cười, nói dân nói, tối hôm qua ngươi còn cùng ta nói ngươi có thể cho ta cao chất lượng sống đến 130 tuổi đâu. Hôm nay như thế nào biến thành trăm tuổi? Thiếu kia 30 tuổi đi đâu vậy? Thần hy cười mi mắt cong cong, làm ngươi cao chất lượng trở lại 130 tuổi chính là có tiền đề điều kiện, ngươi đáp ứng làm ta làm ngươi muội muội. Cảnh thần ánh mắt thật sâu nhìn thần hy. Lời vừa nghe, tức khắc tò mò đi lên, ai, ngươi hai nói cái gì đâu? Cái gì muội muội? Thần hy vung tay, đừng quấy rối. Nói xong lại đối cảnh thần nói, mau nói a, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi? Lầy bĩu môi, đứng ở một bên, chờ bọn họ hai cái nói xong hỏi lại, cái này nha đầu thúi đối hắn cùng cảnh thần hai người chung luôn là phi thường bất công cảnh thần, thật không rõ, chính mình rõ ràng anh Tuấn Tiêu ngốc phong lưu phong khoáng, nha đầu này vì cái gì vẫn luôn đều tương đối nhìn đến cảnh thần đâu. Thật là không ánh mắt. Hừ. Cảnh thần nhìn thần hy, kia ánh mắt mang theo một tia ấm áp, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Từ lúc bắt đầu mới vừa nhận thức thời điểm hắn liền cảm thấy thần hy đúng đúng đại hắn thời điểm có sợi thiên vị, loại này thiên vị thực đơn thuần, không có gì âm mưu tính kế, có một loại nồng đậm thân thiết cảm ở bên trong. Lần đó ở thanh thị gặp được cái kia thần bí lợi hại hắc y hiền nhân, đương ô tô nổ mạnh thời điểm thần hy không hề do dự xông tới bảo hộ hắn, sau lại vẫn luôn đều thực giúp hắn. Hồng Kông điện ảnh công ty từ thành lập tới nay hắn thật sự không ra bao lớn sức lực, có thể nói từ bên kia được đến chỗ tốt chính là thần hy đưa hắn, ra ra thân thể không tốt, nàng lần lượt đưa dược liệu lại đây, lần này tới Hồng Kông nàng còn ở tại cảnh gia tự mình cấp ra ra điều dưỡng thân thể, xem người trong nhà khi dễ hắn vì hắn bất bình, mặt sau còn nơi trốn vì hắn suy nghĩ, nhắc nhở hắn bảo hộ chính mình, trên thế giới này, trừ bỏ ra ra, thật sự không có ai đối hắn tốt như vậy quá, hắn cũng không có vì thần hy đã làm cái gì. Thần hy vui vẻ bắt lấy cảnh thần cánh tay, cười rất là sán lạ, bởi vì ngươi là ta biểu ca, là ta thân nhân a. Đáng tiếc những lời này thần hy cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, mặt ngoài chỉ có thể đối cảnh thần cười nói, bởi vì ta xem ngươi thuận mắt bái. Không biết vì cái gì, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy có cổ thân thiết cảm, chính là tưởng giúp đỡ ngươi, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta nhất định làm ngươi cao chất lượng sống đến 130 tuổi, thanh xuân vĩnh trú, thế nào? Cái gì? Lây nhảy dựng lên, 130 tuổi. Thanh xuân vĩnh trú. Tiểu thần hy, ngươi không phải là gạt người đi. Thanh xuân vĩnh trú A. Hắn cũng hảo tưởng vĩnh viễn mỹ lệ xinh đẹp. A không đúng, là anh Tuấn tiêu sái. Lây khỏe miệng một liệt, cười rất là đáng khinh cùng lấy lòng. Tiểu thần hy, nếu không ngươi làm ta muội muội bái. Ngươi xem ta là cỡ nào anh Tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ta thân phận cũng không tồi nga. Làm ta muội muội ngươi nhất định cũng có thể ăn sung mặc sướng, hơn nữa quan trọng nhất một chút, ta không có muội muội, ngươi nếu là làm ta muội muội, tương lai nếu là đi nước Mỹ phát triển ta cái này làm đại ca nhất định giúp ngươi, thế nào? Ngươi cũng cho ta cao chất lượng sống đến 130 tuổi, thanh xuân vĩnh trú bái. Thần hy mắt trợn trắng, thanh xuân vĩnh trú mới là ngươi lớn nhất mục đích đi. Lấy hắc hắc ngây ngô cười. Ta chính là không nhận ngươi làm đại ca, ta tương lai tới rồi nước Mỹ phát triển ngươi liền không giúp ta. Thần hy lô mũi hướng lên trời nhìn lầy, một bộ ngươi không giúp ta ta liền tấu ngươi tư thế. Lầy. Ha ha a cảnh thần cười lên tiếng. Chuyện gì cười như vậy vui vẻ. Mấy cái lao ra tử đi vào mấy người bên người cười hỏi. Lúc này thiên đã không tính quá sớm, bất quá Hồng Kông khí hậu nóng bức, sáng sớm thái dương liền lao cao. Trước kia cảnh lao ra tử sớm liền sẽ rời giường, người già rồi, ngủ giấc liền ít đi, đại bộ phận lao nhân thiên sáng ngời liền nói không chứ, mà hiện tại, cảnh lao ra tử có thể nói là bị thần hy dưỡng có thể ăn có thể ngủ, buổi sáng còn muốn đi hoa viên hoạt động, tinh thần phi thường hảo. Thần hy nhìn đến ông ngoại, nghĩ nghĩ, trực tiếp liền lôi kéo cảnh thần cười tủm tỉm nói, cảnh ra ra, ta nói ta từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn thực thân thiết. Làm cảnh thần nhận ta làm muội muội, hắn làm ta ca, ngươi nhìn, chúng ta hai cái lớn lên có phải hay không có chút giống? Giống không giống huynh muội? Liên tính không giống thân huynh muội, biểu huynh muội vẫn là rất giống đi. Cảnh gia gia ngươi xem. Thần hy cùng cảnh thần song song mà chạm, liền như vậy cười tủm tỉm đứng ở cảnh lao gia tử trước mặt, nàng lời nói như là ở nói giỡn, cảnh lao gia tử lại bởi vì thần hy một câu biểu huynh muội mà ngây ngẩn cả người. Biểu huynh muội. Kỳ thật thần hy biết, chính mình cùng cảnh thần cũng không như thế nào giống, nhưng nàng cùng cảnh thần không giống không quan trọng, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, chính mình cùng bà ngoại là có chút giống, nàng nói như vậy một câu biểu huynh muội, hiện giờ lại xem chính mình mặt, ông ngoại khẳng định sẽ nghĩ đến chút gì đó, chờ hắn trong lòng hoài nghi vậy là đủ rồi, hắn liền nhất định sẽ đi tra. Cảnh thần là cảnh lão bốn hài tử, bản thân khẳng định sẽ có điểm giống chính mình phụ thân. Cảnh lao bốn là cảnh lao phu nhân thân sinh nhi tử, giữa hai bên khẳng định cũng sẽ có một tia tương tự, thần hy cùng cảnh thần là thân biểu huynh muội, nhưng hai người đứng chung một chỗ kỳ thật thật chưa nói tới giống, nhưng cảnh lao gia tử nhìn thần hy mặt mày, càng xem càng cảm thấy thần hy cùng cảnh thần thật là có điểm nhi giống, không chỉ có giống cảnh thần, càng giống, càng giống. Tuổi trẻ khi nàng nhớ tới chính mình đã từng phu nhân, cảnh lao gia tử nhất thời có chút hoảng hốt, năm đó vẫn là cái tiểu tử nghèo chính mình, lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, chỉ cảm thấy trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nhân nhi. Không bao giờ sẽ có ai có thể giống nàng như vậy đoan trang cao nhã, nếu ai có thể cưới được nàng, nhất định là tám đời đã tu luyện phúc khí, sau lại hắn rốt cuộc có một ít thành tựu, áp chế không được nội tâm khát vọng muốn tới gần nàng một ít, chẳng sợ chỉ là cùng nàng nói hai câu lời nói cũng hảo nha. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cuộc cưới tới rồi nàng, lúc ấy hắn liền cảm thấy, nhất định phải đem trên thế giới này sở hữu những thứ tốt đẹp đều cho nàng, hiện giờ nhoáng lên vài thập niên, hắn già rồi, mà nàng, lại là đã sớm qua đời. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong tiểu nữ nhi, cuối cùng lại bị mất, cho tới bây giờ cũng không có tìm trở về, nếu đứa bé kia còn sống, có thể hay không cũng giống nàng giống nhau đoan trang ưu nhã, mỹ lệ hào phóng đâu. Có thể hay không rất giống nàng. Nếu đứa bé kia còn sống, nàng từ lâu trưởng thành, gả chồng sinh con đi. Nàng hai tử, hẳn là cũng có thần hy lớn như vậy, thần hy. Cảnh lao gia tử như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trận to mắt nhìn trước mặt thần hy, nhanh chóng chạy vội tới thần hy trước mặt ôm đồm thần hy tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn thần hy, nhìn này trương càng xem càng cảm thấy quen thuộc khuôn mặt. Thần hy bị hắn dọa nhảy dựng, có chút không rõ cảnh lao gia tử vì cái gì như vậy nhìn nàng, bên người cảnh thần cùng lẩy cũng không biết cảnh lao gia tử như thế nào đột nhiên sẽ như vậy nhìn thần hy. Cảnh thần lo lắng kêu một tiếng, ra ra. Cảnh lao gia tử nắm thần hy tay ở ẩn ẩn phát run, hắn thẳng tóc nhìn chằm chằm thần hy, thanh âm phát run, mang theo một tia áp lực chờ mong, ngươi, ngươi, mụ mụ bao lớn rồi. Thần hy trong lòng kỳ thật thực kích động, nhưng nhìn đến ông ngoại như vậy chờ mong hắn tiểu nữ nhi, nghĩ đến Lý Thiến Nhã bộ dáng, thần hy trong lòng lại có chút chua xót, này một chút đối mặt cảnh lao gia tử, chỉ có thể trên mặt một bộ không biết làm sao bộ dáng, tam, 30. Làm sao vậy cảnh gia gia? 30. Cảnh lao gia tử tâm nháy mắt lạnh, không phải. Hắn nữ nhi nếu còn sống, đã 40. Cảnh thần có chút quái dị nhìn thần hy liếc mắt một cái, lầy mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Cảnh thần cùng lầy tuy rằng đã sớm nhận thức thần hy, năm đó ở thanh thị phát sinh sự tình bọn họ cũng biết một ít, nhưng về thần hy việc tư bọn họ lại biết cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Đối thần hy thân sinh mẫu thân là Lý Thiến Nhã sự cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc lúc ấy cũng coi như không thượng có bao nhiêu thủ, lúc ấy ở thanh thị thời điểm tự nhiên cũng nghe nói thần hy thân sinh mẫu thân là Lâm gia nhị phu nhân, thần hy là muốn trả thù Lâm gia, nhưng cái kia Lâm gia nhị phu nhân họ, gì danh gì tuổi bao lớn, bọn họ căn bản là không để ý. Thần hy năm nay 17 tuổi, nàng mụ mụ 30 tuổi, cảnh thần có chút phản ứng không kịp. Lấy lập tức liền nhảy dựng lên, ta dựa. Tiểu thần hy, ngươi lừa ai đâu? Ngươi 17 tuổi, mụ mụ ngươi 30 tuổi, mụ mụ ngươi 13 tuổi liền sinh ngươi. Điểm này nhi thần hy trong lòng tự nhiên minh bạch, bất quá nàng này không phải vì biểu hiện tự nhiên một ít sao. Ông ngoại cũng không phải là đơn giản người, này một chút hắn lực chú ý bị khắc hấp dẫn nàng nói cái gì hắn khả năng phản ứng không kịp, nhưng nàng nếu cố ý lộ ra tin tức cho hắn. Xong việc hắn bình tĩnh lại khẳng định có thể phát giác không thích hợp, nàng ba ba là Đồng Phương Minh, mụ mụ là Tô Lâm, mà thân sinh mẫu thân Lý Thiến Nhã đã sớm cùng các nàng tách ra, hiện tại nàng cùng ba ba, Tô Lâm, Tiểu Húc mới là người một nhà, người khác hỏi nàng mụ mụ bao lớn rồi, nàng đương nhiên nói chính là Tô Lâm tuổi tác. Cảnh lao gia tử vừa nghe, nháy mắt phản ứng lại đây, đúng vậy, chuyện này không có khả năng. Cho nên thần hy đối với lẩy mắt trợn trắng, ta nói chính là ta mẹ kế, ta thân sinh mẫu thân ở ta 3 tuổi thời điểm liền cùng ta ba ba ly hôn, ta từ nhỏ chính là ta mẹ kế mang đại, cảnh gia gia hỏi ta mụ mụ bao lớn rồi, ta đương nhiên đáp chính là ta mẹ kế tuổi tác. Nay con kém không nhiều lắm. Lẩy nói thầm một câu. Mẹ kế. Cảnh lao gia tử tâm run lên, như là lại lần nữa bắt được một cây cứu mạng rơm rạng. Vậy ngươi thân sinh mẫu thân năm nay bao lớn rồi? Thần hy trên mặt tựa hồ có chút hạ xuống, rốt cuộc thân sinh mẫu thân không cần nàng, này một chút lại nói tiếp tâm tình khẳng định không tính là hảo. Tương lai cảnh lao gia tử chính là điều tra ra cũng sẽ không cảm thấy thần hy lúc này biểu hiện có chút quái dị. Điểm này nhi, thần hy biểu hiện phi thường hảo, nàng, nàng, năm nay 40. Thần hy cúi đầu, nói chuyện thanh âm cũng có chút tiểu. 40. Hắn nữ nhi năm nay chính là 40, Thần Hy như vậy dung mạo, nếu là lớn lên giống mẹ nàng nói, kia nàng mụ mụ chẳng phải là rất giống. Kia, nếu là thật sự, Thần Hy chẳng phải là hắn ngoại tôn nữ. Cảnh lao ra tử kích động cả người đều có chút run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Ngoại tôn nữ a, ngoan ngoãn khả nhân ngoại tôn nữ. Cảnh lao ra tử trong lòng thật cao hứng, hắn vẻ mặt kích động nhìn Thần Hy, đang muốn hỏi nàng càng nhiều vấn đề, nhưng mà túi đầu vừa thấy, Thần Hy hơi hơi túi đầu, trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ, vừa mới Thần Hy còn cười mi mắt cong cong, này một chút như thế nào nhìn tâm tình cũng không phải thực hảo. Từ từ, cảnh lao ra tử một đốn, lúc này mới nhớ tới Thần Hy phía trước nói qua nói, nàng mụ mụ ở nàng 3 tuổi thời điểm liền cùng nàng ba ba ly hôn. Nàng là đi theo mẹ kế lớn lên. Nếu Thần Hy mụ mụ thật là hắn tiểu nữ nhi nói, kia hắn nữ nhi chẳng phải là đã từng ly hôn. Vì cái gì muốn ly hôn? Là quá không hạnh phúc sao? Thần Hy ba ba đối nàng không tốt. Hắn tiểu nữ nhi quá không tốt. Cảnh lao gia tử lập tức liền nóng nảy, mụ mụ ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi ba ba ly hôn? Mụ mụ ngươi có phải hay không quá không tốt? Càng là như vậy, Thần Hy trong lòng liền càng là lên men, ngẫm lại Lý Thiến Nhã bộ dáng. Ai? Ông ngoại lòng tràn đầy chờ mong tiểu nữ nhi, hắn nhất định cho rằng hắn nữ nhi sẽ là một cái mỹ lệ hào phóng đoan trang cao nhã nữ hài tử đi. Đáng tiếc. Thần Hy tựa hồ có chút xấu hổ, ngay sau đó lại thản nhiên cười cười, nói, ta khi còn nhỏ, ba ba ra ở tại một cái cổ trấn, lúc ấy xã hội còn không phát đạt, gia đình điều kiện không có hiện tại hảo. Ta sinh ra lúc sau, ba ba cho ta dùng đồ vật đều là tốt nhất, nhưng mụ mụ cảm thấy tiểu hài tử như vậy dưỡng quá lãng phí, cũng cảm thấy ba ba chỉ coi trọng ta không đủ coi trọng nàng. Sau lại nàng gặp một cái so ba ba còn coi trọng nàng người, liền cùng ba ba ly hôn. Thần Hy nói rất đơn giản, cũng thực hàm xúc, nhưng này hàm xúc chung lại không có hoàn toàn thế Lý Thiến Nhã che giấu. Nàng muốn cho ông ngoại có chuẩn bị tâm lý, tránh cho lòng tràn đầy chờ mong. Ở nhìn thấy Lý Thiến Nhã biết nàng là cái dạng gì người lúc sau sẽ không tiếp thu được. Cảnh lao ra tử cỡ nào người thông minh, hắn tự nhiên nghe ra tới Thần Hy lời này là có ý tứ gì. Thần Hy mụ mụ là ngại trong nhà nghèo mới rời đi, thậm chí, nghe Thần Hy lời nói ẩn hàm ý tứ, nàng mụ mụ tựa hồ là tìm một cái cẳng có tiền gả cho. Cảnh lao ra tử trong lòng nhất thời có chút mơ hồ, không biết nên như thế nào tưởng tượng Thần Hy cái kia mụ mụ hình tượng, ngại bần ái phú. Lão gia tử nhấp nhấp môi, tình cảm thượng hắn có chút không muốn nghĩ như vậy, nhưng lý trí nói cho hắn, Thần Hy mụ mụ chính là như vậy. Cảnh lão gia tử trong lòng có chút không khỏe tư vị, nếu Thần Hy là hắn ngoại tôn nữ, hắn đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, chính là Thần Hy cái kia mụ mụ, giống như cùng hắn cảm nhận chung nữ nhi một chút cũng không giống nhau, chẳng lẽ nàng không phải hắn nữ nhi? Kia Thần Hy không phải hắn ngoại tôn nữ? Lão gia tử trong lòng có chút luyến tiếc. Như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp lại hiểu chuyện ngoại tôn nữ a. Đầu óc thực loạn, cảnh lao gia tử không biết là nên kỳ vọng Thần Hy mụ mụ chính là hắn nữ nhi hảo còn có phải hay không hắn nữ nhi hảo. Thần Hy cười nói, cảnh gia gia, kỳ thật ta quá thực không tồi lạc. Ba ba rất đau ta, phi thường đau ta, mẹ kế đối ta cũng không tồi, nàng tính tình thực ôn hòa, đặc biệt nghe ba ba nói, trả lại cho ta sinh một cái ngoan ngoãn đệ đệ, kia tiểu tử nhưng sùng bái ta. Ta kỳ thật cũng có thân sinh mẫu thân không có gì hai dạng, thật sự. Cảnh lao gia tử trong lòng lại lạnh nửa phần, Thần Hy xác thật thực hiểu chuyện, thực có khả năng, bình thường cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm cũng có thể nghe được ra tới nàng tựa hồ đối nàng kia cổ ba ba thực sùng bái. Như vậy, Thần Hy ba ba người này hẳn là cũng không tệ lắm. Thần Hy chưa bao giờ để qua nàng cái kia thân sinh mẫu thân, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Thần Hy trong miệng cái kia mụ mụ chính là nàng thân mụ mụ. Không nghĩ tới. Nếu Thần Hy thân sinh mẫu thân đối Thần Hy có chút cảm tình nói, Thần Hy như vậy hài tử là không có khả năng đối nàng không có một chút cảm tình. Thần Hy nói đến nàng thân sinh mẫu thân khi, khẩu khí thực đạm mạc. Cảnh lao gia tử càng nghĩ càng rối rắm. Xem cảnh lao gia tử ở trầm tư, Thần Hy cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, cho dù trong lòng có chút đau lòng ông ngoại, nhưng chúng quy bất lực. Chỉ có thể cười hỏi, cảnh gia gia, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai nói cái gì? Ta nói dỡ lạc. Cảnh lao gia tử ngẩng đầu, nhìn Thần Hy mặt mày, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười. Không có việc gì, gia gia không phải đang trách ngươi, tiểu thần nếu là có ngươi như vậy cái muội muội, gia gia nếu là có ngươi như vậy cái cháu gái, gia gia cao hứng còn không kịp đâu. Nga. Thần Hy tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều, quay đầu đối với cảnh thần cười nói, hắc hắc. Yên tâm ha. Ai làm ta xem ngươi tương đối thuận mắt đâu. Càng ở chung càng cảm thấy thân thiết, ngươi yên tâm, bằng hữu một hồi, ta nhất định sẽ làm ngươi khỏe mạnh trường thọ ha. Thần Hy vừa mới tập thể dục buổi sáng chơi, chuẩn bị trở về rửa mặt trải đầu một phen, cùng đại gia chào hỏi một cái liền rời đi. Cảnh lao gia tử nhìn thần Hy bóng dáng, biểu tình mặc danh. Cảnh thần tựa hồ nghĩ tới gia gia vì cái gì như vậy hỏi thần Hy, hắn tâm bỗng nhiên chính là nhảy dựng, nếu là thật sự, kia thần Hy. Nhìn thần Hy rời đi phương hướng, cảnh thần trong lòng dâng lên một cổ chờ mong. Lấy nhìn này hai người biểu tình, cảm thấy không thể hiểu được. Chương 14 chuẩn bị động thủ. Lúc này đã tới rồi ăn cơm sáng lúc, cảnh gia mọi người còn có ngày hôm qua ở tại cảnh gia đồng gia cùng nghiêm gia người cũng đều xuống lầu ăn cơm sáng. Thần Hy cùng lấy là đã sớm rèn luyện một vòng, trở về tắm rửa đi, này một chút cảnh hoa, cảnh hiên lại là vừa mới rời giường, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Thần Hy tắm rửa xong, thay đổi một thân màu trắng gạo liền thân váy, ngoại đắp một kiện lá sen tay áo cùng sắc hệ tiểu áo khoác, vòng cổ, hoa thai, lắc tay đều là tỉ mỉ phối hợp, tóc cũng cẩn thận trải vớt một chút, lộng một cái đơn giản tiểu tóc, trên mặt còn hóa tinh xảo trang dung. Cả người thiếu một phần thiếu nữ non nớt cùng ngây ngô, nhiều một phần thành thục cùng ổn trọng. Thần Hy vốn là xinh đẹp, như vậy một tỉ mỉ trang điểm lên càng là mỹ lệ vô song, mới vừa một chút lâu, mọi người đó là trước mắt sáng ngời. Nghiêm Ngọc Kiều nhìn thần Hy kia một thân thủy nhuận trắng non da thịt hận không thể ở mặt trên bắt một tầng mực nước, cảnh họa nhìn đến thần Hy liền nháy mắt ghen ghét đỏ mắt, cảnh họa dáng người, là cái loại này cốt gầy như tài ma quỷ dáng người. Mà thần Hy khung xương thiên tiểu một ít, cả người hiện thực uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng thoạt nhìn thực thon thả, lại dáng người đầy đặn, tuy rằng trong khoảng thời gian này bị Thu lao ra tử hơn quá thảm, nhưng Hà Thanh dập lại luyến tiếc thần Hy. Quá gầy, mỗi ngày đều biến đổi pháp nhi cấp thần Hy dưỡng thân thể, như vậy đại trình độ tiêu hao, luyện võ người, xác thật yêu cầu bổ. Thần Hy ở cổ điển biệt thự huấn luyện không sai biệt lắm một năm thời gian, tu vi tiến bộ vượt bậc, mà Hà Thanh dập là chu nghệ tiến bộ vượt bậc, thần Hy bị Hà Thanh dập dưỡng thực hảo, cho nên tuy rằng huấn luyện thực khổ, nhưng không có gầy xuống dưới. Mỗi lần buổi tối Hà Thanh dập ôm thần Hy ngủ khi, cảm giác trong lòng ngực tiểu nhân nhi tựa hồ lại cốt cảm một ít, ngày hôm sau trên bàn cơm liền sẽ nhiều ra một đống đồ bổ, thần Hy cũng không sợ ngập lên, chiếu ăn không lầm, nàng là thuộc về. Quang ăn không ngập hình, ăn lại nhiều cũng sẽ không béo đến chỗ nào đi, luyện võ người liền yêu cầu đại bổ. Thu lão gia tử cũng mỹ tư tư đi theo hưởng thụ. Bất quá vài thứ kia, cũng liền các nàng này đó lợi hại tu giả có thể như vậy đại lượng ăn, người thường ăn khẳng định máu mũi cuồn phun. Hôm nay ăn cơm sáng người tương đối nhiều, thật dài cái bàn, đều mau làm đầy, cảnh lão gia tử ngồi ở chủ vị, các trưởng bối ngồi ở phía trước, vãn bối ngồi ở mặt sau, lấy thân phận đủ cao, cũng là khách nhân, bất quá hắn lại là lấy cảnh thần bằng hưu thân phận tới. Vốn định làm hắn làm vãn bối chung phía trước, nhưng hắn lại không muốn, nói không cần khách khí. Mắt nhìn thần Hy ngồi xuống cảnh thần bên người, hắn lập tức cùng qua đi làm được thần Hy bên cạnh đi. Thần Hy ăn đồ vật vẫn luôn đều thực tinh xảo, mấy ngày này ở cảnh gia, rất nhiều đồ ăn đều là thần Hy tự mình làm. Kia hương vị chính là làm hắn cái này ăn biến thế giới mỹ thực siêu cấp người chơi đều hận không thể có thể nuốt đầu lưỡi, cho nên lẩy cảm thấy, hôm nay thần Hy ăn đồ vật cũng sẽ không ngoại lệ. Nha đầu này chính là thập phần sẽ hưởng thụ. Trước kia ăn cơm sáng, đều là hắn, cảnh thần còn có thần Hy ba cái cùng cảnh lao gia tử cùng nhau. Nhưng hôm nay không giống nhau, nhiều ra tới như vậy nhiều người. Những người này ngày hôm qua còn chọc thần Hy, lấy dùng hắn thông minh đầu nhỏ suy nghĩ một phen. Cảm thấy hôm nay chỉ có ngồi ở thần Hy bên người mới có khả năng ăn đến thứ tốt. Lấy hắn ánh mắt tới xem, thần Hy nha đầu này tuy rằng mặt ngoài xem ngoan ngoan khả nhân. Hảo tính tình dễ nói chuyện, nhưng kia đều là đối nàng để ý người, nếu là đối đãi một ít không liên quan người, nha đầu này tuyệt đối là cái mang thủ chủ. Hắn dám khẳng định, hôm nay buổi sáng ăn ngon đồ vật, cảnh lão gia tử khẳng định còn có phân, nhưng mặt khác những người đó, khẳng định không có. Hắn cùng cảnh thần hẳn là cũng có, bất quá lời không xác định, cho nên xem thần Hy ngồi ở cảnh thần bên người, hắn cũng chạy nhanh làm được thần Hy bên người. Như vậy chờ lát nữa có chỗ lợi mới có thể phân đến một chút. Không có biện pháp, nha đầu này trong tay đồ vật xác thật là hảo a. Ở cảnh gia ở mấy ngày này, hắn đều có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ biến cường. Bọn họ những người này, thân thủ đều phi thường linh hoạt, mỗi ngày đều phải làm một ít huấn luyện, thân thể của mình, chính hắn rất là rõ ràng. Như vậy biến hóa đối với luyện võ người tới nói thật là quá chân quý, cho nên thấy thần hy ở cảnh gia vẫn luôn ở, lấy vốn dĩ chỉ là tưởng ở bên này cọ vài bữa cơm chơi chơi, hiện tại ở liền không nghĩ đi rồi, có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc. Thần hy xem xét lầy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lầy vừa thấy thần hy ánh mắt kia, hấp dẫn. Lầy cười vẻ mặt lấy lòng, tiểu thần hy, ngươi càng lớn càng xinh đẹp. Thần hy mắt trợn trắng, vẻ mặt không cho là đúng, này còn dùng ngươi nói. Lầy, muốn hay không như vậy tự luyến. Cảnh thần ha hả cười, chờ lát nữa muốn ra cửa sao. Thần hy bình thường ở nhà xuyên vẫn là rất đơn giản, hôm nay như vậy tỉ mỉ trang điểm một phen. Hẳn là có việc phải làm. Thần hy ân. Một tiếng, chờ lát nữa ta đi ra ngoài một chuyến, khả năng buổi chiều mới trở về. Cảnh thần không có hỏi nhiều, chỉ nói, ta gọi người lái xe đưa ngươi. Thần hy không có phản bác, ra cửa có người đưa sắc thật phương tiện một ít, nàng tuy rằng sẽ lái xe nhưng lại cực độ không thích lái xe, thông thường đều là ngồi xuống lên xe liền gì đều mặc kệ cái loại này người, phía trước ở thanh thị thời điểm. Đi chỗ nào đều là sư huynh khai xe, thần hy đều thành thói quen, chính mình căn bản là không nghĩ khai. Nghiêm Ngọc Tiều ngồi ở cảnh thần đối diện, xem cảnh thần đối thần hy tốt như vậy, lại là ghen ghét lại là phẫn hận. Cảnh họa nhìn Nghiêm Ngọc Tiều liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, không nói gì. Lấy lại là nhìn chằm chằm thần hy tay phải cổ tay trừng thẳng đôi mắt, thậm chí cầm lòng không đậu duỗi tay sờ sờ thần hy tay phải trên cổ tay cái kia lắc tay. Này lắc tay lấy nhận thức. Phía trước ở châu Âu quốc tế châu báu triển thượng bị đặc biệt trưng bày quá, là châu Âu một vị thiết kế đại sư Phong Sơn chi tác, lúc ấy chính là có không ít người ở đoạn, nhưng đều không có thành công, ngay cả hắn lực cả quốc tế nhị công tử đi mua, kết quả mặc kệ tốn bao nhiêu giá nhân ra đều không bán, khi hắn lúc ấy đều muốn đi đoạt, sau lại cảm thấy hắn đường đường lực cả quốc tế nhị công tử, đi đoạt lấy một cái lắc tay tựa hồ có chút thật mất mặt mới không có. Động thủ này lắc tay như thế nào sẽ ở thần hy trên tay? Còn lớn như vậy thứ thứ mang ra tới, nàng mới vừa còn nói nàng chờ lát nữa muốn ra cửa. Thiên A! Nha đầu này không sợ cướp bóc sao? Ngươi! Ngươi này lắc tay là chỗ nào tới? Lầy có chút giật mình hỏi, hắn lúc ấy là tưởng này mua tới cất chứa, kết quả lại không lộng tới tay, không nghĩ tới hiện tại sẽ ở thần hy nơi này nhìn đến, thần hy còn lớn như vậy thứ thứ mang ra tới. Hắn chính là nhìn kỹ, này xác thật là thật sự. Này lắc tay là kim cương lắc tay, không phải một cây đơn điệu dây xích, mà là tam sợi dây xích, trung gian đan sen hoa hình, tinh ánh dịch thấu lớn nhỏ kim cương vụn còn có phấn toàn tạo thành, mang ở thần hy trắng non trên cổ tay phi thường xinh đẹp. Thần hy nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, này trong lòng liền nổi lên ngọt ngào, này lắc tay nàng đời trước liền muốn, đáng tiếc đời trước lúc này nàng còn không có cái kia năng lực. Thậm chí lúc này còn không biết này lắc tay tồn tại, chờ nàng sau lại làm cảnh thị đương ra người, mới biết được này lắc tay, nhưng lúc ấy này lắc tay đã thành Anh quốc một hoàng thất quý phu nhân tư nhân cất chứa, nàng muốn cũng không chiếm được, kiếp này nàng ngẫm lại biện pháp được đến, nhưng suy nghĩ rất nhiều. Phương pháp cùng biện pháp, đều cảm thấy không được, rốt cuộc này lắc tay đời trước cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt nàng chính là biết đến, liền ở nàng tiếc hận có phải hay không đời này cũng không chiếm được thời điểm. Bị sư huynh thấy được, hỏi nàng có phải hay không thực thích, thần hy lúc ấy liền nói, chính mình thực thích, chính là không chiếm được. Kết quả 16 tuổi sinh nhật ngày đó, này lắc tay liền thành sư huynh đưa nàng quà sinh nhật. Thần hy nhìn lầy, nhướng mày, ngươi đã từng cũng tưởng được đến nó. Đây là nữ hải tử mang, ngươi muốn làm gì? Lầy khẩu khí có chút không tốt, tức giận. Đây là bị dự vì châu Âu nổi tiếng nhất nữ thiết kế sư Khải Lệ nữ sĩ Phong Sơn chi tác. Cũng là nàng cả đời bên trong, duy nhất thiết kế một khoản thiếu nữ khoản trang sức, lúc ấy ở châu Âu trưng bày thời điểm kia trường hợp là cỡ nào hành động A. Bổn thiếu ra 5.000 vạn Mỹ Kim, nàng cũng không chịu bán cho ta, mau nói, này lắc tay như thế nào sẽ ở ngươi trên tay. Thần hy cười ngọt ngào, không nói cho ngươi. Lấy một nghẹn. Cảnh họa nhìn thần hy thủ đoạn hai mắt đều mau phun phát hỏa, này lắc tay nàng nhận thức. Lúc ấy nàng ở trên TV nhìn thấy thời điểm liền phi thường thích, chính là nàng mua không nổi, này cũng không phải quăng có tiền là có thể mua được, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng mang ở một cái từ nội địa tới đồ quê mùa trên người, đáng giận. Nghiêm Ngọc Kiều ánh mắt cũng dính Thần Hy thủ đoạn không muốn rời đi, hận không thể đem kia lắc tay bái xuống dưới mang đến chính mình trên cổ tay, không ngừng hai người kia, cơ hồ trên bàn sở hữu nữ tính ánh mắt đều nhìn lại đây, ngay cả cường thế cao ngạo Đồng An Đình cũng không ngoại lệ, nữ nhân đối với xinh đẹp trang sức có trời sinh yêu thích, tuy rằng đây là thiếu nữ khoản, kia mấy cái thượng tuổi nữ nhân như cũ rời không ra ánh mắt, chính mình không chiếm được, nhiều xem vài lần cũng là tốt, không phải là giả đi. Nghiêm Ngọc Kiều trong giọng nói kia toan mùi vị ở đây người ai đều nghe được đến. Lấy vốn dĩ tâm tình liền không tốt, chính mình coi trọng đồ vật, không phải nói thứ này có bao nhiêu quan trọng chính mình nhất định phải được đến, mà là chính mình đã từng muốn được đến, lại năng lực không đủ không lộng tới tay. Hiện tại nhìn thứ này liền ở trước mắt, đường đường lực cả quốc tế nhị công tử nháy mắt liền khó chịu, này không phải trói lọi tỏ vẻ có người so với hắn càng có năng lực sao. Là, hắn lời thừa nhận, trên thế giới này so với chính mình có năng lực người nhiều đến là, nhưng hiện tại đả kích liền ở trước mắt, Ngạo Kiều Lẩy công tử vẫn là có chút chịu không nổi, cho nên nghe Nghiêm Ngọc Kiều lời này, Lẩy công tử một thân phẫn nộ nháy mắt liền tìm tới rồi đột phá khẩu, không có biện pháp, ai làm Thần Hy nha đầu này hắn không dám chọc đâu. Lẩy công tử đương trường liền đối Nghiêm Ngọc Kiều đã phát tiêu, khẩu khí âm chắc chắc nói, ngươi là ở nghi ngờ bổn thiếu gia ánh mắt sao? Nghiêm Ngọc Kiều sửng sốt, không biết chính mình chỗ nào chọc tới vị này đại gia. Lây đối với chính mình tức giận lung tung hành vi không để bụng chút nào, hừ. Thần Hy nha đầu này hắn xác thật không thể chơi vào, tuy rằng thoạt nhìn nha đầu này thực vô hại, nhưng hắn chính là rất rõ ràng, nha đầu này nhưng không đơn giản. 2 năm trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này khi ngày đó buổi tối ra sự hắn đến nay đều nhớ rõ, sau lại trở về cẩn thận tra xét. Mới biết được cái kia thần bí người áo đen là cái dạng gì người, những người đó vì giết hắn thật đúng là bỏ vốn gốc, nhân mạch như vậy đều dùng tới, ngay từ đầu kia mấy cái bất nhập lưu sát thủ bất quá chính là làm hắn thả lỏng cảnh giác mà thôi. Cái kia người áo đen nhưng không đơn giản, thế giới này việc lạ gì cũng có, hắn cũng là từ kia lúc sau mới biết được nguyên lai trên thế giới còn có như vậy một đám người tồn tại, bọn họ trên người rất nhiều đồ vật đều vượt qua mọi người nhận chi. Thần Hy lúc ấy mới 15 tuổi, lúc ấy hắn chính là đã nhìn ra, lúc ấy Thần Hy tuy rằng không phải người kia đối thủ, nhưng cũng không kém đến chỗ nào đi, chính mình chạy trốn khẳng định không thành vấn đề, nhưng nàng vì cảnh thần, vẫn là giữ lại. Không sai, xác thật là vì cảnh thần, từ lúc bắt đầu Lẩy liền cảm giác được, Thần Hy đối cảnh thần cùng đối hắn là không giống nhau. Bất quá mặc kệ thế nào, lúc ấy nếu không có Thần Hy ở, hắn khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Hy rốt cuộc là cứu hắn một mạng, chờ hắn biết Thần Hy cũng là như vậy kẻ thần bí, có đặc thù bản lĩnh lúc sau, hắn đối Thần Hy cũng liền càng coi trọng một phần, hắn nhưng không nốc, lấy Thần Hy bản lĩnh, nàng nguyện ý lấy một người bình thường thân phận cùng ngươi tương giao đó là ngươi vinh hạnh, nói cách khác, nàng tưởng đem ngươi thế nào, ngươi căn bản là không có phản kháng. Đường sống. Ở chung một đoạn thời gian, Lây cũng đã đem Thần Hy đương bằng hữu, nàng lợi hại như vậy. Lại là chính mình bằng hữu, tự nhiên là không thể trọng, nhưng này nàng không có mắt người, hắn Lẩy công tử liền không cần khách khí, chính nhìn khí không chỗ phát đâu. Đây chính là bổn thiếu gia chính mắt gặp qua đồ vật, người gặp qua sao? Lần trước châu báo triển cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện vào đi, chưa thấy qua liền không cần hạ tồn nào. Lẩy tức giận nói, Nghiêm Ngọc Kiều xấu hổ mặt đỏ dần, nhưng Nghiêm gia người cũng không dám đối Lẩy nói cái gì. Rốt cuộc lợi cả quốc tế nhị công tử, lại là quốc tế tam đại hắc bang chí nhất, bọn họ nhưng không thể chơi vào, vị này nhị công tử nhìn tựa hồ thực hảo ở chung, nhưng chính là cho người ta một loại âm tình bất định cảm giác. Đôi khi, cường giả, thật là có một loại khí tràng, tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua cùng người thường không hai dạng, nhưng xứng với thân phận của hắn, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn đáng sợ, tỉ như Lẩy, tỉ như Chư Cát Nguyệt Hoa. Nghiêm Ngọc Kiều ủy khuất nhìn cảnh thần. Lấy là cảnh thần bằng hữu, nàng hy vọng cảnh thần có thể giúp nàng nói một câu. Cảnh thần cúi đầu sửa sang lại bộ đồ ăn. Nghiêm Ngọc Kiều hốc mắt đỏ lên, hơi kém rơi lệ. Một bàn người đều không có hé răng. Thần Hy ở trong lòng thở dài. Người A. Chính là Phạm Tiện. Nàng đối những người này khách khách khí khí, những người này liền một đám một bộ đương nhiên bộ dáng. Kết quả lấy như vậy không nói lý, bọn họ một đám cũng là như vậy một bộ đương nhiên biểu tình. Hừ, chính là thiếu thu thập. Cảnh lao ra tử rũ mắt, không nói chuyện. Lấy lại đối này lắc tay thực chấp nhất, hỏi, mau nói a. Này lắc tay ngươi là chỗ nào tới? Thần Hy nhìn hắn một cái, bạn trai đưa. Lấy bĩu môi, không nói. Nam nhân kia, cũng không phải dễ chọc. Nghĩ nghĩ cái kia tồn tại cảm tựa hồ rất nhỏ lại tựa hồ rất lớn nam nhân, lấy lại liếc Thần Hy liếc mắt một cái. Như vậy nhanh nhẹn dũng manh hai vợ chồng, ai? Thật đúng là không thể chọc. Vừa nghe Thần Hy nói là bạn trai đưa, Nghiêm Ngọc Kiều vẻ mặt hai hoán thêm hy vọng nhìn Cảnh Thần, mà Cảnh Họa còn lại là nháy mắt trong lòng liền toát ra toan thủy. Này dây xích nàng cũng thích, nhưng cổ Mạc Tư liền không nghĩ tới quá muốn tặng cho nàng. Không chỉ có như thế, cổ gia cây trụ sản nghiệp chính là châu báu, cổ Mạc Tư nhưng không thiếu quý báu hoa lệ châu báu, chính là hắn lại chưa từng đưa qua chính mình. Cảnh Họa ủy khuất cúi đầu. Thần Hy vừa lúc thấy được Cảnh Họa biểu tình, kia vẻ mặt hai toán thêm ủy khuất, sống thoát thoát một khuê phòng oán phụ, như vậy biểu tình thế nhưng sẽ ra ở Cảnh Họa như vậy một cái điêu ngoa tùy hứng lại ngốc nết đại tiểu thư trên người, Thần Hy run run nổi da gà. Cảnh lao gia tử nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, tối hôm qua nghe tiểu thần nói nha đầu này có bạn trai hắn còn hung hăng đáng tiếc một chút, bất quá tối hôm qua phát sinh sự quá nhiều, hắn nhất thời chưa kịp tưởng quá nhiều, hôm nay lại lần nữa nhắc tới. Cảnh lao gia tử nhìn nhìn Thần Hy trên cổ tay cái kia lắc tay, này cũng không phải là có tiền là có thể mua được đồ vật, Thần Hy cái kia bạn trai, hẳn là cũng không đơn giản đi. Kia hắn tôn tử làm sao bây giờ? Vừa lúc này Thần Hy nhìn lại đây, Thần Hy sửng sốt, ông ngoại vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem nàng. Kia biểu tình giống như có chút không cao hứng, là giác nàng như vậy tiểu liền giao bạn trai không đúng sao. Thần Hy mím môi, chính mình năm nay mới 17 tuổi. Hình như là không đúng lắm, chính là sư huynh như vậy ưu tú người, không bắt lấy rất đáng tiếc a. Huống chi, nàng không phải một cái chân chính 17 tuổi thiếu nữ a. Đến tưởng cái biện pháp làm ông ngoại thích sư huynh mới được, nô. Tương lai ông ngoại gặp được sư huynh, nhất định sẽ thích thượng sư huynh như vậy đáng yêu. Hi hi hi. Người khác nếu là biết Thần Hy trong lòng như vậy tưởng, khẳng định sẽ phun tảo, ngươi sư huynh nơi nào đáng yêu. Bữa sáng đi lên. Mọi người bắt đầu ăn bữa sáng. Đại gia bữa sáng trên cơ bản đều không sai biệt lắm, nhìn đến người hầu đem một cái sứ cổ mang lên phóng tới Thần Hy trước mặt, lấy đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời, hắn liền biết, đi theo nha đầu này, rắc đối có chỗ lợi. Sứ cổ không lớn, phóng tới Thần Hy trước mặt sau, lấy liền nhịn không được hỏi, ai? Này cái gì? Thần Hy nói, đồ bổ a. Thần Hy đem sứ cổ mở ra, lấy nhìn lên, nháy mắt như là bị người rót một chậu nước lạnh, canh xuông quả thủy một thảo can. Sứ cổ nước canh so nước trong hơi hơi muốn ám một ít, trung gian nằm một không thu hút thảo can giống nhau đồ vật, rất nhỏ, chỉ có ngón tay phẩm chất, đôi bộ vẫn là màu tím, cái khác liền cái gì cũng đã không có. Thần Hy đem cái kia thảo can cẩn thận thịnh ra tới phóng tới chính mình trước mặt cái đĩa, cùng người hầu muốn sáu chỉ không chén, Thần Hy đem kia thảo can đôi bộ màu tím địa phương dùng dao nhỏ cắt bỏ. Lại đem những cái đó căn cần cũng cắt bỏ, cẩn thận cắt một đao, liền đem mặt ngoài ra cấp lột xuống dưới, lấy nhìn tới hứng thú, chưa từng thấy qua cái gì thảo căn ra tốt như vậy lột ra. Thần Hy đem những cái đó thiết xuống dưới đồ vật còn có lột hạ ra phóng tới một cái chén nhỏ, dùng đao cắt vài cái, ngã vào một ít nước trong, sau đó rải một ít thuốc bột đi vào, kia đao cũng trực tiếp lưu tại kia trong nước, thuốc bột tiến vào kia trong nước nháy mắt, liền doẹt doẹt văng lên. Mọi người nổi lên một thân nổi da gà. Đồng An Đình uy nghiêm nói, ngươi này làm cho là thứ gì? Thần Hy đầu cũng không nâng, nói ngươi cũng không biết. Đồng An Đình hô hấp cứng lại. Lấy nhìn kia chén, dì môn đạo cũng không thấy ra tới. Thần Hy liếc hắn một cái, biệt ly thân cận quá, có độc. Lấy dọa nháy mắt lùi về đầu, ở cách xa xa. 2 năm trước ở Thanh Thị Thần Hy đối phó cái kia người áo đen thời điểm một phen thuốc bột đi xuống. Bùn đất đen nhánh, cỏ cây chết héo bộ dáng hắn chính là còn nhớ rõ. Nhưng lẩy vẫn là nhịn không được hỏi một câu, đây là cái gì? Thần Hy nói, một loại dược liệu căn, là đại bổ đồ vật, vừa mới ta cắt bỏ những cái đó là có kịch độc, nhưng hầm thời điểm cần thiết toàn bộ hầm mới có hiệu quả, chỉ là không thể ăn, ta đem có độc bộ phận xử lý, thứ này nếu là ném văng ra độc đến cái gì liền không hảo, cho nên ta giải thuốc bột, đem độc tính giải. Trong chốc lát kia chén nước chính là bình thường thủy. Lời vừa nghe là đại bổ đồ vật, xem xét mắt thần hy cái đĩa kia bạch bạch nộn nộn một tiểu tiết thảo căn, lại xem xét kia sứ cổ, cười nói, nếu như vậy, nếu không ngươi ăn cái kia, ta liền ăn canh là được. Xem lẩy cười kia tặc hề hề bộ dáng, thần hy mắt trợn trắng, nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng, ta khi nào bạc đãi quá ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi ở cảnh gia ăn ta nhiều ít thứ tốt phỏng trừng liền chính ngươi cũng không biết, đi ra ngoài đừng cùng người ta nói ngươi là ta Đông Phương thần hy bằng hữu, thật thay ta mất mặt. Lây, cảnh thần, phúc, cảnh hàm, phúc. Thần hy nhìn đối diện cảnh hàm liếc mắt một cái, dùng một khắc thanh đao cúi đầu đem này thảo căn cắt. Bạch bạch nộn nộn ngón tay phẩm chất cây gậy giống nhau thảo can, thần hy chỉ cắt một đao, một tiểu khối móng tay cái lớn nhỏ bỏ vào một con chén nhỏ, sau đó thần hy dùng cái muông múc hơn phân nửa chén canh bỏ vào đi, cầm chén cho lẩy. Sau đó thần hy lại múc nửa chén canh làm người hầu đưa cho cảnh lao gia tử, lại múc nửa chén cấp cảnh thần, nhìn đối diện cảnh hàm liếc mắt một cái, thần hy múc nửa chén đưa qua đi. Cảnh hàm sửng sốt, cho ta. Thần hy, ân. Cảnh hàm vội vàng tiếp nhận, nói thanh, cảm ơn. Đêm qua kia canh hắn chính là uống lên, kia cảm giác sắc thật thực không giống nhau. Hôm nay thứ này thần hy như vậy tiểu tâm để ý, khẳng định cũng là thứ tốt. Phân xong rồi thần hy liền không hề phân, cảnh họa xem hai mắt bốc hỏa. Lây uống một ngụm canh, không mùi vị. Thần hy nói, hầm tốt nhất. Lây không nói, tiếp tục ăn canh, đem kia một tiểu khối thảo căn cũng ăn. Đồ vật mới vừa một chút bụng hắn liền cảm giác ra không giống nhau, một cổ ấm áp dòng khí ở trong thân thể, không phải bởi vì ăn nhiệt đồ vật nguyên nhân, một loại thực đặc thù cảm giác, lầy vội vàng đem canh uống chút không dư thừa. Cảnh họa khẩu khí thật không tốt nói, chúng ta đâu? Thần hy ngẩng đầu, ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngươi! Thần hy hừ lạnh. Đối với các ngươi hảo liền cảm thấy là đương nhiên, thật cho rằng bổn tiểu thư thiếu ngươi a? Chứ bỏ cảnh gia nhị phòng người, dư lại người sắc mặt đều rất khó xem. Thần hy đương không nhìn thấy, chậm gì gì đem kia một mảng lớn thảo căn cấp ăn. Cảnh họa cười nhạo một tiếng, không hổ là đại lục tới, rõ ràng một bộ keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, lại cố tình muốn sung hào phóng, chính mình ăn nhiều như vậy, liền cho người khác một chút, dư lại mấy người thế nhưng chỉ có ăn canh phần. À, thần hy nhìn cảnh họa, trên mặt có không chút nào che giấu trào phúng. Người thường chịu không nổi cái này dược hiệu cường độ, bọn họ chỉ có thể uống như vậy nhiều canh, lấy bởi vì là luyện võ người, cho nên mới ăn như vậy một tiểu khối, ta ăn nhiều như vậy không sao cả, bởi vì ta từ nhỏ chính là ở dược liệu phao đại, người khác ăn nhiều sẽ xảy ra chuyện. Cảnh họa một nghẹn, thần hy thanh âm cũng không dừng lại, cái gì cũng đều không hiểu liền không cần trang một bộ thiên hạ biết rõ bộ dáng, cảnh gia có ngươi như vậy tôn tiểu thư, thật là hạ giá. Cảnh họa lập tức liền nhảy dựng lên, thiện nhân, câm miệng. Cảnh lao ra tử quát to. Cảnh họa không thuận theo, ra ra. Ta làm ngươi câm miệng. Dựa vào cái gì ra ra? Nàng. Đúng vậy. Lao ra tử, cái này nha đầu thúi quả thực quá không hiểu chuyện, họa họa chính là cảnh gia. Cảnh họa mẫu thân cam lộ lời nói còn chưa nói xong, đã bị cảnh lao ra tử đánh gãy, mạnh quảng ra, gọi người bị xe. Đưa lão tứ một nhà hồi chính bọn họ biệt thự đi, về sau không ta cho phép, không được hồi nhà cũ. Cảnh lão bốn một nhà trừng lớn mắt, không được hồi nhà cũ. Nhà cũ là cảnh gia tượng trưng, không cho bọn họ hồi nhà cũ chẳng phải là chẳng khác nào đưa bọn họ đuổi ra cảnh gia. Mạnh quản gia đi theo cảnh lão gia tử cả đời, lão gia tử có phải hay không nghiêm túc hắn vẫn là có thể nhìn ra tới, lập tức cũng không hàm hồ, trực tiếp gọi người lại đây đem cảnh lão bốn một nhà mang đi. Xem cam lộ cùng cảnh họa dễ rùa lợi hại, đồng lão gia tử mở miệng, cảnh lão ca. Hai tử nhất thời không hiểu chuyện, cũng không phải nàng một người sai, hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Cảnh lão gia tử sắc mặt thật không tốt, trả lời, lão đệ nha. Này đó hài tử trưởng thành, một đám đều cảm thấy chính mình ghê gớm, ở trước mặt ta thế nhưng cũng dám như vậy vô pháp vô thiên, thật cho rằng không ai có thể đem bọn họ thế nào. Hừ, cảnh gia là ta đánh hạ. Dám ở ta trước mặt làm càn, ta liền phải bọn họ biết lợi hại. Đại phòng người không nói lời nào, đồng gia người cũng không nói lời nào, bất quá sắc mặt đều không tốt lắm. Cảnh họa bọn họ còn ở kêu to. Ra ra. Ba. Bất quá cảnh lão gia tử không lên tiếng, cảnh gia người hầu đem bọn họ trực tiếp kéo đi ra ngoài. Thần hy không nói chuyện, ông ngoại tính cách nàng rất rõ ràng, hắn bất quá là nương xử lý tứ phòng tới cấp đại phòng một cái cảnh cáo mà thôi, làm cho bọn họ biết, cảnh gia vẫn là hắn làm chủ, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng lao gia tử ánh mắt thật sâu nhìn mắt Thần Hy, kia trong ánh mắt mang theo một tia âm ngoan. Này một tia âm ngoan, Thần Hy cảm giác được, cảnh lao gia tử thấy được. Cảnh Hàm nhìn chính mình trước mặt kia chén canh, nhìn chính mình mẫu thân, có chút do dự. Thần Hy đã nhìn ra, cái này Cảnh Hàm, xác thật cũng không tệ lắm, phải nói, nhị phòng người, đều không tồi. Đêm qua đại cứu mẫu Đồng An Đình kia một đoạn tựa hồ là chính mình liền đại biểu cảnh gia nói, nhị phòng người nghe xong nhíu mày biểu tình Thần Hy chính là thấy được, này người một nhà đời trước rất có thể là bị vô tội liên lụy tiến vào, đời này nàng hảo hảo nắm chắc, nói không chừng sẽ làm ông ngoại lúc tuổi già, nhiều một tia an ủi. Thần Hy nhìn mắt nhị cứu mẫu Đường Lam thân thể kỳ thật vẫn luôn đều không tính là hảo, sinh sản khi bị thương thân mình, mặt sau vẫn luôn không khôi phục lại. Lúc này nàng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh, Thần Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền biết là chuyện như thế nào. A-di sắc mặt không tốt lắm, là không thoải mái sao? Thần Hy hỏi. Đường Lam thấy Thần Hy nhìn chính mình, có chút lúng túng nói, ta bệnh cũ. Thân thể của nàng vẫn luôn đều không tốt lắm, đều là nữ nhân ra vấn đề, mấy ngày nay lại là nữ nhân đặc thù kỳ, ngày hôm qua bởi vì xã giao, uống lên mấy khẩu rượu. Này một chút bụng nhỏ thực lạnh, truy truy đau, chính là này trên bàn cơm, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Cảnh Hàm nhìn trong chén kia nửa chén canh, lại nhìn Thần Hy, cười nói, hắc hắc. Cái kia, Thần Hy, cái này, ta mụ mụ uống lên có phải hay không đối thân thể thực hảo. Cảnh Hàm có chút lo lắng, sợ Thần Hy sẽ sinh khí, đây là Thần Hy cho hắn uống, hắn lại qua tay cho người khác. Thần Hy cười cười, còn rất hiếu thuận. Cảnh Hàm hắc hắc cười vài tiếng. Thần Hy lại muốn một con chén, chỉ đem sứ cổ canh múc non nửa chén, lại bỏ thêm hai viên thuốc viên đi vào, làm người đưa cho Đường Lam, thân thể của ngươi có chút nhược, chịu không nổi cái này canh, chỉ có thể uống nhiều như vậy, kia hai viên thuốc viên đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, đem cái này uống lên, liền sẽ không đau. Đường Lam sửng sốt, nàng như thế nào biết nàng hiện tại rất đau. Thần Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, xem ngươi sắc mặt liền đã nhìn ra. Đường Lam tuy không biết kia đồ vật rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng vẫn là thực cảm kích. Sau đó Thần Hy liền lo chính mình đem sứ cổ canh chính mình toàn uống lên, mọi người xem tức giận, nhưng cảnh lão gia tử chưa nói cái gì, có vừa mới cảnh lão bốn một nhà ví dụ, mọi người cũng đều không dám nói cái gì. Ăn xong rồi cơm sáng, Thần Hy liền ra cửa, nàng đi Tần Việt Tân đã chuẩn bị tốt công ty. Tần Việt Tân mấy năm nay vẫn luôn ở châu đáo giới hốn, đã đem nơi này môn đạo đều hôn chín, trước mắt châu đáo công ty đã đăng ký thành lập, chỉ là còn không có đối ngoại tuyên bố mà thôi, nhân viên cũng không sai biệt lắm đúng chỗ, có chút sản phẩm cũng đã làm ra tới, nhưng vẫn là yêu cầu một ít chiêu bài tính đồ vật, tới khai hỏa danh khí, trước mắt liền một ít thiết kế bản thảo, mọi người còn ở thương nghị, Thần Hy hiện tại chính là đi xem, thuận tiện cùng những người đó cũng thấy cái mặt. Châu đáo là cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lì gia tộc cây trụ hình sản nghiệp, Thần Hy cảm thấy, nàng nên động thủ. Chương 15 phương Đông Châu Đáo. Hồng Kông cái này địa phương, Thần Hy kiếp trước ở cái này địa phương đãi mười mấy năm, đối với cái này địa phương kinh tế tình thế, khắp nơi quan hệ, nàng có thể nói là phi thường hiểu biết. Khi còn nhỏ vừa mới bái Trần Cảnh Niên vi sư thời điểm, thân thể của nàng thật sự quá kém. Chỉ có thể đại ở trên núi mỗi ngày đi theo sư phụ học tập sách vở tri thức, nhận những cái đó thảo dược, cũng liền thời tiết ấm áp thời điểm sư phụ mới có thể mang nàng ra cửa độ sâu trong núi hái thuốc. Sau 2 năm, thân thể của nàng hảo chút lúc sau, liền thường xuyên làm sư huynh mang theo nàng đi ra ngoài chạy, ngay từ đầu chỉ là ở Nam Hồ trấn bên kia trên núi, sau đó càng ngày càng hướng núi sâu đi. Đến sau lại còn đi qua nơi khác. Thần Hy người thông minh, đầu óc chuyển lại mau, trí nhớ cũng cường hãn kinh người, học tập khởi Trần Cảnh Niên giáo nàng những cái đó sách vở tri thức đặc biệt mau. Trần Cảnh Niên cũng cảm thấy đem Thần Hy vây ở kia trong tiểu viện là lãng phí. Nói nữa, học y y, đặc biệt vẫn là y y tu, phải đi ra ngoài chạy, ở núi sâu rừng già đãi thói quen, kiến thức các loại dược liệu ở sinh trưởng khi bộ dáng còn có sinh trưởng hoàn cảnh, mà không phải cả ngày đi theo hắn ở trong phòng xem một đống những cái đó đã xử lý qua phơi khô dược liệu. Chân chính trung y y học giả, cần thiết từ đầu đến cuối, đem sở hữu đều học, các loại thảo dược, thiên tài địa bảo, thần hy yêu cầu nguyên vẹn hiểu biết, này yêu cầu phi thường phong phú thực chiến kinh nghiệm, cho nên sau lại, Hà Thanh Dập mang theo nàng càng đi càng xa, khi còn nhỏ thần hy, đi theo Hà Thanh Dập đi qua không ít hoa hạ danh sơn đại xuyên, hơn nữa đều là những người này tích hạn đến địa phương, đó là nàng hoàn toàn không biết lĩnh vực, kia đoạn thời gian đối với nàng cái này từ nhỏ được sủng ái, đời trước hết thể sinh hoạt đều tinh xảo phi thường nàng tới nói, quả thực khổ tới rồi trong lòng, thiên. Làm nàng mỗi ngày màn trời chiếu đất, núi sâu rừng già. Bất quá thần hy đời trước đã bị bồi dưỡng ra một cổ cứng cỏi tính cách, trường kỳ ốm yếu thể chất làm nàng sức chịu đựng cao ra người tưởng tượng, tuy rằng khổ, nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, lúc này mới tạo thành hiện tại nàng. Sư phụ Trần Cảnh Niên không muốn ra tiểu viện, kia đoạn thời gian đều là sư huynh bồi nàng, thần hy đối Hà Thanh Dập cái loại này trong xương cốt ỷ lại, cũng chính là từ cái nào thời điểm hình thành, nàng là một cái bị kiểu dưỡng lớn lên thiên kim tiểu thư, như vậy hoàn cảnh làm nàng thực chịu không nổi, là sư huynh cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng chiếu cố nàng, lúc ấy thần hy quả thực liền cảm thấy sư huynh là không gì làm không được, đối Hà Thanh Dập sùng bái ngũ thể đầu địa. Hà Thanh Dập bản lĩnh Trần Cảnh Niên chính là rất rõ ràng, cho nên Hà Thanh Dập mang thần hy đi ra ngoài, Trần Cảnh Niên là phi thường yên tâm. Lại sau lại, thần hy liền phát hiện, đây là một cái nàng bồi dưỡng chính mình thế lực tuyệt hảo cơ hội, sư huynh không thích nói chuyện, nàng chỉ cần không làm gì nguy hiểm sự hắn là sẽ không quản, thậm chí đối với nàng cái này tiểu sư muội có thể nói là hữu cầu tất ứng. Mà Viên Nghiệp cùng Tần Việt Tân, đều là ở nàng cùng sư huynh hai người bên ngoài kia đoạn thời gian gặp được. Viên Nghiệp là thần hy đời trước ở làm cảnh thị đương gia nhân thời điểm, thủ hạ nhất đắc lực một cái trợ thủ, đời này thần hy sớm liền gặp hắn, nhân tài như vậy, thần hy tự nhiên là muốn đem hắn thu vào dưới trướng, nàng đối Viên Nghiệp thực hiểu biết, trên cơ bản tương đương là ở dùng chính mình vẫn luôn dùng quán người, mà Tần Việt Tân, đời trước chính là Hồng Kông Châu đáo giới một cái cường thế nhân vật, đã từng ở thần hy chấp trưởng cảnh gia thời điểm, đối phó cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Điề. Gia tộc khi, liền từng cùng Tần Việt Tân hợp tác quá, rốt cuộc kia hai đại gia tộc cây trụ hình sản nghiệp chính là châu đáo, cảnh thị tập đoàn không có châu đáo ngành sản xuất, phải đối phó bọn họ, khẳng định yêu cầu một cái châu đáo giới đồng minh, như vậy rất nhiều chuyện mới hảo động thủ. Cảnh thị tập đoàn không có châu đáo nghiệp, đối với châu đáo kinh doanh ngay từ đầu thần hy cũng không hiểu biết, ở mới vừa trọng sinh sau nàng ở làm chính mình nhân sinh quy hoạch khi, kỳ thật ngay từ đầu là không có tính toán làm châu đáo, nhưng sau lại nàng phát hiện chính mình đối thiên địa linh khí có độc đáo cảm ứng, một ít châu đáo ngọc thạch thậm chí là đồ cổ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít thiên địa linh khí, thần hy liền giác cái này dị năng cần thiết lợi dụng lên, bằng không quá mức lãng phí. Cho nên gặp được Tần Việt Tân kia một khắc, nàng liền đem châu đáo làm chính mình sự nghiệp chi nhất, vừa lúc tương lai tới Hồng Kông thời điểm có thể trực tiếp dùng để đối phó cổ mạc tư cùng Lạc Y Lìa San, liền tìm đồng minh sức lực đều tỉnh. Nàng Đông Phương thần hy, hoặc là không làm, phải làm liền làm được cực hạn, tựa như lúc trước đồ cổ hành, ngay từ đầu chỉ là bởi vì dược môn đệ tử đều phải học tập cổ điển văn hóa nàng tài học, nhưng nếu cần thiết muốn học, như vậy liền dứt khoát học đi đôi với hành, lại còn có muốn chỉ mình lớn nhất năng lực đi học, bằng không cũng sẽ không có hiện tại cả nước nổi tiếng Ngọc Sứ Hiên. Phương Đông Châu đáo nương cảnh thị người thừa kế chi tranh, nàng nhất định phải làm cổ mạc tư cùng Lạc Y San trả giá đại giới. Thần hy đến địa phương thời điểm, là Tần Việt Tân lại đây nên đón, nhìn đến trước mắt thần hy, Tần Việt Tân hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, hắn giác, hiện tại thần hy, mới là hắn đã từng gặp nạn khi quyết định đi theo lão bản. Thần hy từ cảnh gia ra tới, liền tô lên màu đỏ rực môi màu, lúc này một thân màu trắng gạo liền thân váy, cùng sắc hệ tiểu áo khoác, tay trái mang ngân bạch nạm tử ngọc vòng tay, tay phải mang tinh bạch trung mang theo chút phấn nộn kim cương lắc tay, liệt diễm môi đỏ, màu đen mắt kính, vòng cổ, hoa thai, không có chỗ nào là không tinh xảo, một đầu hơi cuốn tóc dài chỉ hai sườn hơi hơi sau này gom lại, rõ ràng là một thân tương đối thuộc nữ quần áo, lại ngạnh sinh sinh làm nàng xuyên ra một cổ nữ vương khí chàng. Giờ phút này trên người nàng kia phân thuộc về thiếu nữ linh động cùng ngoan ngoãn hoàn toàn không thấy, lưu lại, chỉ có sắc bén cùng khí phách. Vào phòng họp, thiết kế bộ người đều đang chờ, thần hy vào cửa thời điểm, mọi người nhìn đến thần hy đều nhịn không được ngẩn ra một chút, bọn họ cũng đều biết chủ tịch thực tuổi trẻ, cái này bọn họ đã sớm nghe Tần Tổng nói qua, nhưng là thật sự không nghĩ tới, chủ tịch sẽ như vậy tuổi trẻ, tuy rằng trên người khí thế thực đủ, nhưng rốt cuộc tuổi ở đâu bãi. Một đám người đều ngồi không nhúc nhích. Phía trước Tần Việt Tân đã cùng Thần Hy nói những người này tình huống, những người này đã sớm tìm được rồi, công ty cũng đã bồi dưỡng bọn họ không ngắn thời gian, làm cho bọn họ học tập, giao lưu, sáng tác, những người này vẫn luôn bị như vậy áp chế, đại gia đã sắp chờ không kịp đi đại triển tay chân. Thần Hy vẫn luôn làm Hồng Kông bên này sự tình đè nặng không nhúc nhích, phỏng chừng những người này sớm đã có ý kiến, hiện giờ nhìn đến nàng như vậy tuổi trẻ một cái chủ tịch, hẳn là liền càng oán nghiệm, đè nặng bọn họ này giúp nhân tài không cần, cả ngày làm cho bọn họ làm chuẩn bị, này đều chuẩn bị lâu như vậy cũng không gặp động tĩnh, tuy rằng tiền lương chiếu lấy, nhưng thiết kế giới người, ai không nghĩ hôn ra một ít tên tuổi, cả ngày như vậy cất giấu giống cái gì. Tuy rằng thường xuyên có thiết kế nhiệm vụ xuống dưới, bọn họ cũng giao thiết kế bản thảo đi lên, có chút tổng giám không hài lòng còn một lần nữa thiết kế quá, nhưng bọn hắn thiết kế tác phẩm lại chưa từng ở thị trường thượng xuất hiện quá, cái này làm cho này đó thanh cao các nhà thiết kế rất là chịu không nổi, chủ tịch không lên tiếng, công ty hết thể liền đều dừng lại ở chuẩn bị trạng thái, chỉ có chủ tịch lên tiếng, có thể bình thường hoạt động, châu đáo công ty mới xem như chân chính. Cùng đại gia gặp mặt, bọn họ tác phẩm mới có thể chân chính mặt thế, một đám người chờ đến nóng lòng, nhưng vị kia bọn họ ngày mong đêm mong chủ tịch lại chưa từng xuất hiện quá. Hiện giờ nhìn đến một cái như vậy tuổi trẻ chủ tịch, trong lòng mọi người bỗng nhiên liền sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Châu đáo công ty, muốn ở thị trường thượng chạm được chân, nhất định phải có một cái trong ngành phi thường cường đại thiết kế đoàn đội. Những người này đều là mấy năm nay Tần Việt Tân tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Sau đó hoa đại lực khí bồi dưỡng ra tới, có chút người Thần Hy đời trước còn gặp qua, bất quá kia đều là công thành danh toại khi bọn họ, những người này có nam có nữ, hiện tại ngồi ở chỗ này, hơn nữa thiết kế bộ tổng giám, tổng cộng 20 cá nhân. Thần Hy cái này chủ tịch tiến vào sau, Tần Việt Tân liền cùng đại gia giới thiệu, các vị, vị này, chính là chúng ta Phương Đông Châu đáo chủ tịch, Đông Phương Thần Hy tiểu thư. Nói xong liền không nói. Ở ngồi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trừ bỏ một cái thiết kế bộ tổng giám lập tức đứng lên đối với Thần Hy cúc một cung kêu một tiếng chủ tịch ngoại, dư lại người, cũng chưa động. Có mấy người do dự một chút, đối xem một cái, cảm thấy tổng giám đều đứng lên, bọn họ ngồi không tốt, liền cũng đứng lên cùng Thần Hy chào hỏi. Thần Hy vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn những người này, không giận tự uy. Mọi người xem Thần Hy kia đen tuyền kính râm. Tổng cảm thấy trên đầu che chở cổ áp lực, lục tục đều đứng lên cùng Thần Hy chào hỏi. Thần Hy như cũ không núp đích, liền như vậy nhìn này băng nhân, làm thiết kế người, đều cùng nghệ thuật dính dáng. Này một loại người phần lớn ánh mắt cao, tâm trí cao, thả thực tự mình, nàng là công ty chủ tịch, bản thân tuổi lại tiểu. Những người này phía trước liền đối nàng có chút bất mãn, cho nên ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cần thiết kinh sợ trụ bọn họ mới được, bằng không mặt sau không hảo quản lý. Đại gia liền như vậy im lặng đứng, sẽ không trong chốc lát, có chút nhân tâm liền bắt đầu hối hận, chủ tịch đây là đối bọn họ bất mãn, này đã thực rõ ràng, bọn họ là công nhân, phục tùng quản lý là bọn họ chức trách, chủ tịch cũng không có thiếu bọn họ tiền lương, bọn họ không có lý do gì đi quái chủ tịch, Phương Đông Châu đáo đãi ngộ vẫn là thực không tồi, mặc dù đại gia trong lòng có cái gì, cũng không nên ở lần đầu tiên thấy chủ tịch thời điểm liền biểu hiện như vậy rõ ràng, vạn nhất về sau. Công ty tiến vào quỹ đạo, có so với bọn hắn lợi hại hơn người, chủ tịch khẳng định sẽ đem bọn họ đều thay đổi, đến lúc đó, bọn họ thì mất nhiều hơn được. Công nhân cấp lão bản sắc mặt xem, này không phải tìm chết sao. Thần Hy giơ tay, đem kính râm bắt lấy. Lộ ra một đôi sâu và đen mang theo sắc bén đôi mắt, ánh mắt uy nghiêm quét mọi người liếc mắt một cái. Có chút người đối thượng Thần Hy đôi mắt, trong lòng đó là run lên, mà có một số người. Nhìn đến Thần Hy trên cổ tay mang lắc tay đôi mắt nháy mắt liền sáng, châu đáo giới người, đại gia lại như thế nào sẽ không biết kia lắc tay đến từ phương nào. Thần Hy tự nhiên cũng thấy được mọi người phản ứng, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Không quản những người này, Thần Hy hướng chủ vị thượng ngồi xuống, Tần Việt Tân liền đem đại gia thiết kế bản thảo phóng tới Thần Hy trước mặt làm nàng xem qua, hắn mấy năm nay ở châu đáo giới cũng hôn chín, châu đáo công ty yêu cầu đồ vật hắn đều rất rõ ràng. Thần Hy tài chính cấp đủ, công ty hắn liền sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền chờ nhóm đầu tiên sản phẩm ra đời. Thần Hy phía trước công đạo quá, công ty nhóm đầu tiên sản phẩm, nàng muốn xem trước, chờ nàng gõ định rồi lúc sau ở làm chuyên môn sư phó tới làm mấy thứ này. Hiện tại này đó thiết kế bản thảo liền ở thần hy trước mắt, đủ loại trang sức đều có, xa hoa, chất lượng thường loại kém, đầy đủ mọi thứ. Trong lúc nhất thời trong phòng cái gì thanh âm đều không có, chỉ có thần hy phiên động trang giấy thanh âm. Một hồi lâu, thần hy mới nhàn nhạt đối còn đứng mọi người nói, đều ngồi đi. Mọi người lúc này mới run run rẩy rẩy ngồi xuống, cũng có mấy người đối thần hy bất mãn, cảm thấy này tiểu thí hài hạt ở là quá không cho bọn họ này đó đại sư mặt mũi, này đầy ngập phẫn nộ ở trong lúc vô ý ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng thần hy kia một đôi sâu thẳm đôi mắt, nháy mắt cả người liền đánh một cái giật mình, này ánh mắt, cũng quá dọa người. Thần hy du mắt, tiếp tục lật xem thiết kế bản thảo. Đời trước cảnh thị tập đoàn các chi nhánh công ty tổng tài, các đại đồng sự cao tầng mấy trăm hào nhân vật, như vậy nhiều nghiêm túc tiêu ngạo lao ra hỏa, đến cuối cùng còn không phải bị nàng thu thập dễ bảo, ta còn thu thập không được ngươi này mấy cái thiết kế sư. Chê cười. Kỳ thật này đó thiết kế bản thảo phía trước Tần Việt Tân liền cấp thần hy xem qua, hiện giờ lại xem một lần cũng bất quá là làm bộ dáng. Này đó thiết kế bản thảo, lấy thần hy vượt mức quy định mười mấy năm ánh mắt tới xem, tự nhiên vẫn là có không ít có thể cải tiến địa phương, nhưng liền lấy trước mắt quốc tế châu báo giới trình độ. Mấy thứ này nếu là tìm lợi hại sư phó làm ra tới, tuy không thể xưng là quốc tế đứng đầu trình độ, nhưng cũng không tồi, vật như vậy lấy ra đi, sẽ không mất. Mặt, châu báo công ty muốn ở Hồng Kông châu báo giới có một vị trí nhỏ không khó. Đáng tiếc, thần hy muốn không chỉ là ở Hồng Kông có một vị trí nhỏ, nàng ánh mắt đặt ở quốc tế thượng, nàng ở điện ảnh giới danh khí vì nàng tương lai tiến quân thời thượng giới đánh hạ cơ sở, cho nên mặc kệ là trang phục vẫn là đồ trang điểm. Nàng đi vẫn luôn là xa hoa lộ tuyến, lần này châu báu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nay không chỉ có là nàng hạng nhất sự nghiệp, vẫn là nàng đả kích cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lì gia tộc công cụ, cần thiết có cũng đủ phân lượng mới được. Châu báu vốn chính là một cái xa hoa nghề, muốn tại đây vốn là xa hoa nghề làm ra càng cao đường, vậy muốn xuất ra bản lĩnh. Nay mấy cái thiết kế sư tuy rằng hiện tại không phải thực nghe lời, nhưng rốt cuộc là công ty một tay tài bồi ra tới. Hiện tại vẫn là phải dùng. Đối diện trên màn hình lớn xuất hiện này đó thiết kế sư thiết kế bản thảo, thần hy bắt đầu theo chân bọn họ thảo luận này đó thiết kế bản thảo lượng điểm cùng khuyết tật. Về điểm này, thần hy là chuyên môn học quá, hơn nữa đời trước thấy như vậy thật tốt đồ vật, nàng ánh mắt, người thường, thật đúng là so ra kém, ngay cả này đó cả ngày ngâm mình ở nghệ thuật thiết kế sư cũng chưa chắc so đến quá nàng, dần dần. Đại gia đối thần hy cái này tuổi trẻ chủ tịch nhưng thật ra nhiều một phần tôn. Trọng, dù sao cũng là có thực học. Thần hy nhìn còn tính vừa lòng, làm nghệ thuật người giống nhau đều như vậy, tuy rằng ngay từ đầu không nghe lời, nhưng chỉ cần ngươi có thể để cho bọn họ từ trong lòng bội phục ngươi, những người này liền có khả năng trở thành ngươi trung thành nhất người theo đuổi. Xem đại gia càng ngày càng thượng nói, thần hy cũng yên tâm, một cái đoàn đội, yêu cầu lực hướng tâm. Đoàn đội bất hòa chính là tối kỵ. Thảo luận xong rồi đại gia thiết kế bản thảo, thần hy lại lấy ra một ít chính mình thiết kế đồ vật, này đó đều là nàng tương đối yêu thích châu báu hình thức, chọn dùng đều là tiên tiến nhất thời thượng lý niệm. Thiết kế bản thảo vừa ra, này đó đại nghệ thuật gia nhóm xem thần hy ánh mắt rõ ràng liền hữu hảo lên, Tần Việt Tân ở một bên thở ra khẩu khí. Sở hữu sự tình đều thảo luận xong, đã là buổi chiều. Giữa trưa thần hy cùng đại gia cùng nhau đều là ở công ty ăn, buổi chiều thần hy liền quyết định trở về, dư lại sự tình giao cho Tần Việt Tân đi làm đủ rồi. Nàng đè nặng những người này nhiều năm như vậy, vẫn luôn không làm cho bọn họ buông ra đi giao tranh một hồi, nội địa viên nghiệp làm như vậy nhiều sự tình, Tần Việt Tân đã sớm sốt ruột chờ, cái này rốt cuộc chính là bắt đầu động thủ, hắn kích động cảm thấy cả người đều là kính, phỏng chừng còn sợ thần hy cùng hắn đoạt sự tình làm đâu. Tần Việt Tân đưa thần hy ra tới, nhìn thần hy này một thân trang điểm, nhịn không được nói, muốn hay không nhiều phái vài người đi theo ngươi. Thần hy này bề ngoài cũng đã đủ hấp dẫn người trong mắt, hơn nữa thần hy trên cổ tay cái kia lắc tay, thần hy còn nói muốn đi ra ngoài đi dạo, như vậy một thân đi ra ngoài đi dạo phố quả thực quá rêu rao, vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Hồng Kông nơi này, thật tinh mắt người vẫn là không ít. Cái kia lắc tay thần hy mang đi ra ngoài dạo một vòng khẳng định liền sẽ bị không ít người nhận ra tới, nếu là có người muốn tìm tra, vậy phiền toái. Thần hy lại không để bụng, ở Hong Kong hoặc là liền sợ xã hội đen người sẽ tìm việc, nhưng Hong Kong lớn nhất xã hội đen chính là nàng bằng hữu, nàng sợ cái gì? Thần Hy đem phóng tới đỉnh đầu kính dâm hướng đôi mắt thượng một mang, môi đỏ một câu, ai tới cướp bóc ta, tính hắn xui xẻo. Tân Việt Tân khỏe miệng vừa kéo, ngẫm lại chính mình phía trước gặp được Thần Hy khi tình cảnh, lúc ấy Thần Hy còn không đến 10 tuổi, liền như vậy. Hung tàn. Này nếu ai chọc phải nàng, xác thật rất xui xẻo. Thần Hy ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, vẫn là đem cái kia lắc tay cấp thu lên. Hôm nay mang này lắc tay ra tới chính là cấp kia giúp thiết kế sư xem, hiện tại hiệu quả đã khởi tới rồi, như vậy quý trọng đồ vật mang đến trên đường cái xác thật quá rêu rao. Thiên Hồng Quảng Trường. Thần Hy làm cảnh gia tài xế đi trở về, nàng chính mình dạo sau khi xong đánh xe trở về là được. Thần Hy tới Hong Kong cũng có một đoạn thời gian, phía trước vẫn luôn ở tại cảnh gia không ra tới, cũng chưa tới kịp cấp các thân nhân mang chút lễ vật trở về. Hiện tại có rảnh vẫn là trước chọn cho thỏa đáng, bằng không vạn nhất ngày nào đó vội đi lên, về nhà thời điểm liền lễ vật đều không mang theo nhiều không tốt. Kỳ thật Thần Hy nhất tưởng mua lễ vật, vẫn là sư huynh, nàng ở cổ điển biệt thự ở hơn nửa năm, sư huynh vẫn luôn yên lặng bồi ở bên người nàng. Đôi khi, sư huynh người này ở bên người nàng tồn tại cảm thật sự rất nhỏ, nhưng Thần Hy trong lòng cũng hiểu được, nàng không rời đi hắn. Tách ra trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng ở tại cảnh gia, có ông ngoại cùng biểu ca bồi, nhưng nàng trong lòng như cũ cảm thấy thực không, Thần Hy lúc này mới ý thức được, hiện giờ Hong Kong, đối nàng mà nói, đã không phải trước kia Hong Kong. Từ sư huynh rời đi 5 năm trở về, nàng đưa sư huynh duy nhất một kiện chân chính coi như lễ vật, đại khái chính là kia kiện nàng thân thủ làm quần áo, chính là sư huynh cho nàng quá nhiều, phàm là nàng sở yêu cầu đồ vật, sư huynh rốt cuộc cho nàng nhiều ít, nàng đã nhớ không rõ. Thần Hy nhìn đã lâu, vẫn là không biết phải cho sư huynh mua cái gì hảo. Sư huynh di động là đặc chế, đồng hồ cũng là đặc chế, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ bỏ quần áo, không có gì thích hợp đồ vật. Thần Hy có chút nhục trí, nhưng một lát sau, lại nghĩ thông suốt, vẫn là nhiều cấp sư huynh làm chút quần áo hảo. Lần trước tặng hắn một kiện quần áo, hắn xuyên đã lâu, tuy rằng quần áo thực thường thấy, nhưng nam nhân kia từ trước đến nay không quá sẽ xử lý chính mình sinh hoạt. Dứt khoát liền giao cho nàng hảo. Trừ bỏ quân trang cùng màu đen quần áo, cấp sư huynh nhiều làm chút khác, chờ hắn trở về, nếu hắn yêu cầu quần áo đều là nàng thân thủ làm, sư huynh nhất định sẽ thực vui vẻ. Thiên Hồng Quảng Trường có chuyên môn vì khách nhân cung cấp thủ công định chế mặt tiền cửa hàng, khách nhân có yêu cầu có thể tới đó lượng thân đặt làm. Loại địa phương này các loại vải dệt thực đủ, Thần Hy chọn hảo vải dệt, liền vui vui vẻ vẻ đi cấp người nhà mua lễ vật. Đầu tiên chính là nhà mình lão ba, đối với Đông Phương Minh, bất cứ lúc nào, vô luận Thần Hy thành tựu có bao nhiêu cao, đối cái này lão ba, trước sau là sùng bái, nhìn nửa ngày, quyết định đi cấp lão ba mua khối đồng hồ. Hồng Kông bên này các đại quốc tế nhãn hiệu đều có, này nhưng chọn đồ vật có thể so nội địa nhiều hơn. Nhìn một vòng, Thần Hy cuối cùng ở vệ tẹt phí lịp vẹ quầy chuyên doanh trước ngừng lại, hướng dẫn mua tiểu thư lộ ra một cái chuyên nghiệp mỉm cười, xin hỏi tiểu thư. Ngài là yêu cầu mua cái gì dạng đồng hồ? Thần Hy cúi đầu nhìn trên quầy hàng đồng hồ, tùy ý trở về một câu, nam sĩ, có trung niên nhân mang, có tuổi trẻ người mang. Thần Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy rằng Đông Phương gia có rất nhiều người nàng không thích, nhưng nào đó người, vẫn là muốn mua, tỉ như nói đại ca Đông Phương Nghị trước nay không đắc tội quá nàng, đối ba ba cùng tam bá cũng thực tôn kính, ra ra lại là hắn phụng dưỡng, đại ca đại tẩu vẫn là mua một chút hảo. Kia hai vợ chồng, Thần Hy xem phi thường minh bạch, chỉ cần phía chính mình đối bọn họ hảo điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ quản được Đông Phương gia kia bọn cực phẩm. Đối những người đó mà nói, Đông Phương Huy quả thực chính là những người đó áo cơm cha mẹ, bọn họ tất cả ăn mặc chi phí đều là Đông Phương Huy cấp. Đông Phương Huy nếu là cường thế lên quản bọn họ, kia hiệu quả khẳng định so nàng dùng bạo lực chế tài muốn tốt hơn nhiều, cho nên Thần Hy cảm thấy, vẫn là đi đại ca đại tẩu con đường này đơn giản chút. Đông Phương Huy hai vợ chồng quả thực có thể so với trấn trạch thần thú, bất quá không phải trấn nhà nàng trạch, là trấn Đông Phương gia Lâm Giang thị bên kia. Trạch. Từ lần đó ăn Tết Đông Phương gia náo loạn kia một hồi lúc sau, Chu Vân những người đó một phương diện là bị Thần Hy trình thảm, một phương diện cũng là vì Đông Phương Huy cường thế đi lên, hiện tại hoàn toàn đứng ra, liền lao gia tử đều nghe hắn, lao thái thái chính là tưởng náo, nhị phong người cũng không dám phản ứng nàng. bởi vì bọn họ chỉ cần một nháo, Đông Phương Huy là có thể làm cho bọn họ đói chết, này một năm những người đó vẫn là tưởng náo, kết quả bị Đông Phương Huy hung hăng thu. Thật một hồi, hiện tại thành thật nhiều. Thần Hy sâu kín nghĩ, đại ca đại tẩu nhất định phải lấy lòng A. Coi như bỏ tiền tiêu thai. Vừa nghe Thần Hy tựa hồ không ngừng muốn mua một khối, hướng dẫn mua tiểu thư đôi mắt sáng ngời, tươi cười cũng điểm mỹ rất nhiều, kia tiểu thư đều yêu cầu cái gì giới vị đâu. Ta cho ngài giới thiệu. Thần Hy đại khái nhìn vài lần, về kẹt phí lịp vẹ biểu đều sẽ không tiện nghi, bất quá, vẫn là biểu quan trọng nhất. Giá không sao cả, chỉ cần biểu hảo là được. Hướng dẫn mua tiểu thư đôi mắt càng sáng, dê béo A. Chương 16 dị ứng, canh 1. Hướng dẫn mua tiểu thư ánh mắt bay nhanh quét Thần Hy liếc mắt một cái, thấy Thần Hy trên người quần áo, trang sức, trang dung không có chỗ nào là không tinh xảo, hơn nữa này một thân khí độ. Khẳng định không phải cái gì đơn giản gia đình sinh ra nữ hài tử, này trong lòng liền càng vui mừng lên. Hướng dẫn mua tiểu thư trực tiếp đem Thần Hy đưa tới tương đối xa hoa khu vực, vẻ mặt cười tủm tỉm đối Thần Hy nói, tiểu thư, này đó đều là tân khoản, còn có này mấy khoản là bán phi thường tốt kinh điển khoản, nam sĩ đồng hồ phần lớn đều là lấy màu trắng, màu đen cùng kim sắc là chủ, không phải thực chọn tuổi, trên cơ bản người trưởng thành đều có thể mang. Tiểu thư nếu là đồng thời mua tới tặng người, chỉ cần chọn mấy khoản nhan sắc cùng kiểu dáng không giống nhau là được. Thần Hy nhìn nhìn, sắc thật là như thế này, nam sĩ đồng hồ phần lớn thoạt nhìn cao quý, thần bí cùng ổn trọng, nhan sắc cũng liền màu đen màu trắng cùng kim sắc nhiều nhất. Sư huynh là không cần đồng hồ, cấp lao ba một khối, đại ca một khối, tam bá Đông Phương cần cùng tam ca Đông Phương nghị cũng không thể rơi xuống, bất quá này hai người muốn mua bình thường một ít, chỉ cần thực dụng là được. Tam bá không cần đi ra ngoài nói sinh ý, người một nhà cũng liền vô cùng đơn giản sinh hoạt, hắn tương đương với ba ba thủ hạ một cái đại sư phụ, mà tam ca Đông Phương Nghị, hắn lập tức liền phải tốt nghiệp, khẳng định sẽ tới chính phủ bộ môn công tác, nếu là mang quá mức quý trọng đồng hồ, tổng cảm thấy không tốt lắm, mua không sai biệt lắm là được. Mấy người phụ nhân đương nhiên vẫn là mua trang sức hảo, đến nỗi lao thái thái Chu Vân, Đông Phương Lan còn có nhị phòng một nhà, Thần Hy trực tiếp cấp xem nhẹ. Đã từng muốn hại tam bá mẫu hài tử, nàng mới không như vậy hảo tâm đi cho bọn hắn mua lễ vật đâu. Thần Hy đời trước gặp qua quá thật tốt đồ vật, này đó đồng hồ không cần hướng dẫn mua giới thiệu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng một khoản màu đen, này màu đen mặt đồng hồ phiếm tôn quý cùng đại khí, đưa cho lão ba tốt nhất. Đêm này khoản đưa cho ta nhìn xem. Thần Hy vui vẻ chỉ vào kia khoản màu đen đồng hồ nói. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cưỡng chế trong lòng kích động. Đem kia khối đồng hồ đưa cho Thần Hy. Thần Hy tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, càng nhìn càng thích, lao ba người đến trung niên, khí độ trầm ổn, nhưng mặt ngoài nhìn qua rồi lại là thực tuổi trẻ, mang như vậy đồng hồ nhất thích hợp. Liên cái này, ta lại tìm mấy khối mặt khác. Hướng dẫn mua tiểu thư tiếp nhận Thần Hy trong tay đồng hồ, kích động có chút nói năng lộn xộn, hào hào hào. Tiểu thư ngài thực sự có ánh mắt, đây chính là vừa đến tân khoản, hạ lượng Nga. Toàn thế giới cũng không có mấy khối là giống nhau, này biểu mang đi ra ngoài thực dụng lại có mặt mũi, không nghĩ tới tiểu thư ngài liếc mắt một cái liền nhìn chúng, ngài thật là lợi hại a. Nhìn hướng dẫn mua tiểu thư kích động mặt đều đỏ, Thần Hy cũng biết, giống như vậy hàng xa xỉ hướng dẫn mua, phỏng chừng căn cứ tiêu thụ công trạng, là có không ít trích phần trăm, giống nhau đôi khi chỉ cần bán ra một kiện xa hoa đồ vật, các nàng một tháng tiền lương liền không cần sầu. Thần Hy nhướng mày. Túi đầu nhìn mắt kia khối biểu giá cả, tức khắc khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Không biết nên nói chính mình thật tinh mắt hay là nên nói chính mình phá của, đi lên liếc mắt một cái liền nhìn chúng một khối toàn trường quý nhất. Tấm tắc. Thần Hy lại nhìn mắt kia kích động cười đỏ mặt tiểu hướng dẫn mua, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình, nàng cái dạng này cũng nhiều nhất chính là giống một cái nhà giàu tiểu thư, này tiểu hướng dẫn mua kích động thành như vậy, sẽ không sợ nàng không có tiền đài thọ. Nàng bộ dáng này cũng không giống một cái đại phú hào A. Chẳng lẽ là nhất thời kích động quá mức? Thần Hy suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể cho rằng, là chính mình lớn lên quá quý khí, hắc hắc. Chọn hào lão ba, nay một mảnh đều là tương đối quý trọng đồng hồ, Thần Hy liền lại chọn một khối chuẩn bị mang về cấp Đông Phương Huy. Đông Phương Huy cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, Đông Phương gia sinh ý ở trong tay hắn cũng chính đi bước một phát triển mở rộng, Thần Hy liền nghĩ. Như vậy đồng hồ Đông Phương Huy có thể mua nổi, nhưng lại sẽ không bỏ được mua, dứt khoát cũng chọn một khối xa hoa một ít trở về cấp Đông Phương Huy căng mặt mũi, làm hắn về sau đi ra ngoài nói sinh ý gì đó thời điểm mang theo, đó là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, gia gia Đông Phương Quân đều là ba ba cùng tam bá thân lão tử, như vậy cả gia đình tưởng ném rất là không có khả năng, nhiều cấp Đông Phương Huy một ít chỗ tốt, Đông Phương Huy liền sẽ càng thân cận bọn họ bên này, rốt cuộc hai bên đều là thân thích. Một phương người chỉ biết từ trên người hắn hút máu, còn đoán giận hắn làm không tốt, mà cách một tầng thân thích lại cho hắn lễ vật còn đối sự nghiệp của hắn có trợ giúp, Đông Phương Huy khẳng định sẽ thiên hướng bên này. Đến lúc đó liền sẽ càng thêm giúp bọn hắn chấn những cái đó cực phẩm, điểm này nhi, thần hy vẫn là thực hy vọng nhìn đến. Cấp Đông Phương Huy chọn một khối màu ngân bạch, cái này nhan sắc tươi sáng một ít, người trẻ tuổi mang theo vừa lúc. Này một khối giá cả muốn so Đông Phương Minh kia khối tiện nghi rất nhiều, nhưng như vậy biểu ở nội địa mang đi ra ngoài, cũng đủ tranh mặt mũi, này tương đương thành nhân dân tệ, chính là muốn 200 nhiều vạn đâu. Thần Hy càng xem càng vừa lòng, cười đối hướng dẫn mua tiểu thư nói, trước đêm này hai khoản bao đứng lên đi. Ta lại chọn hai khoản bình thường một ít. Hướng dẫn mua tiểu thư vội vàng vui vẻ nói, tốt tiểu thư, ngài. Lời nói còn chưa nói xong. Bên kia một đạo kinh hỉ thanh âm liền đánh gậy hướng dẫn mua tiểu thư nói, kia khối đồng hồ ta muốn. Thần Hy liền trầm xuống. Cảnh họa vui mừng chạy tới, nhìn đến hướng dẫn mua tiểu thư trong tay kia khối màu đen đồng hồ đôi mắt tỏa sáng, thật tốt quá. Này khối đồng hồ thật là quá tuyệt vời. Nàng tìm lâu như vậy cũng không thấy được cái gì thích hợp lễ vật, vừa lúc nhìn đến này khối đồng hồ, tệ tẹt Philippe, này đồng hồ vừa thấy liền biết không tiện nghi. Lấy ra đi nàng cũng có mặt mũi, thật tốt quá, chính mình đưa như vậy đồng hồ cho hắn, mặc nhất định sẽ vui vẻ. Này khối đồng hồ ta muốn, này không tiện nghi đi. Tiện nghi đồ vật bổn tiểu thư cũng không nên a. Bao nhiêu tiền? Cảnh họa vừa thấy đó là mau nam sĩ đồng hồ, liếc mắt một cái nhìn lại tôn quý đại khí, nghĩ vật như vậy khẳng định không tiện nghi, như vậy lễ vật mới phù hợp thân phận của nàng. Hướng dẫn mua tiểu thư vẻ mặt xấu hổ. Nàng là nhận thức cảnh họa, đây chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, thường xuyên có thể ở Thiên Hồng Quảng Trường nhìn đến nàng, hôm nay Hồng Quảng Trường chính là cảnh gia ở kinh doanh, này. Cảnh tiểu thư, này khối đồng hồ đã bị vị tiểu thư này nhìn trúng. Cảnh họa đầy mặt ý cười, nghe xong lời này nháy mắt sắc mặt lôi kéo, lúc này mới nhìn đến bên người Thần Hy, lập tức liền thét chói tai ra tiếng, lại là ngươi. Thần Hy không lý nàng. Trực tiếp đối kia hướng dẫn mua tiểu thư nói, bao đứng lên đi. Ta còn có việc nhi. Gặp được cái này cảnh họa, làm nàng hảo tâm tình nháy mắt không có, Thần Hy cũng vô tâm tư ở chọn cái khác đồ vật, dứt khoát cầm đồ vật chạy lấy người, dư lại lễ vật về sau có thời gian lại chọn. Cảnh họa hôm nay buổi sáng bị luôn luôn sùng ái chính mình ra ra cấp đuổi ra ra môn, còn nói không hắn cho phép không cho nàng trở về, này đến bây giờ khí còn không có tiêu đâu. Chính là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên mới ra tới chọn một kiện lễ vật mang đi cấp Cổ Mạc Tư, tưởng cùng Cổ Mạc Tư nhiều bồi dưỡng cảm tình, trông thấy chính hắn cũng có thể tâm tình hảo chút, không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương đụng tới Thần Hy, còn muốn cùng nàng đoạt nàng thật vất vả mới nhìn chúng đồng hồ. Nhìn Thần Hy này phó vân đạm phong khinh bộ dáng, cảnh họa lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, đối mặt Thần Hy, lời nói lại là đối với hướng dẫn mua nói. Đem kia khối biểu cấp bổn tiểu thư bao, không, là hai khối đều bao, bổn tiểu thư đều phải. Hướng dẫn mua vẻ mặt khó xử, nàng nhìn mắt Thần Hy, không dám động. Nàng ở cái này địa phương làm 2 năm, xã hội thượng lưu những người này nàng thấy không ít, này nhãn lực cũng luyện ra tới, vị tiểu thư này tuy rằng nhìn hiền lành ngoan ngoãn, nhưng này hai khối biểu giá cả nàng chính là thấy được, kia mí mắt chớp cũng chưa chớp một chút, này bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Nàng trong lòng minh bạch, này hai khối biểu thêm cùng nhau, ngay cả sinh ra Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia cảnh họa, cũng sẽ không như vậy vân đạm phong khinh liền mua, hiện. Tại này hai người rõ ràng có thủ án bộ dáng, này nhưng làm sao? Thần Hy nói câu nói kia, hướng dẫn mua đứng không núp ních, Thần Hy cũng không trách nàng. Vệ kẹt phi lịp vẹ tuy rằng không phải cảnh gia, nhưng hôm nay Hồng Quảng Trường lại là cảnh gia khai, những người này cũng coi như là ở Thiên Hồng trên Quảng Trường ban. Cảnh họa tuy rằng ở cảnh thị tập đoàn không có cổ phần, nhưng nàng rốt cuộc là cảnh gia tiểu thư, xem như nơi này lão bản chi nhất, này tiểu công nhân không có lập tức nghe lời đem đồ vật cấp cảnh họa Thần Hy đã thực vừa lòng. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Cảnh Họa, Cảnh Họa nhìn Thần Hy đôi mắt mang theo phẫn hận, lại mang theo đắc ý, Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, "Cảnh tiểu thư, buổi sáng cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ." Thần Hy không đề cập tới con hảo, nhắc tới chuyện này Cảnh Họa càng tức giận, há mồm liền đối Thần Hy quát, "Còn không đều là ngươi cái này tiểu tiện nhân. Xem ra buổi sáng cho ngươi giáo huấn thật đúng là không đủ." Cảnh Họa còn chưa nói xong, Thần Hy liền sâu kín đánh gãy nàng. Nhìn Thần Hy này ánh mắt, Cảnh Họa nháy mắt đánh cái giật mình, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Này ánh mắt hảo dọa người. Thần Hy ánh mắt sâu kín nhìn Cảnh Họa, ánh mắt kia lộ ra một cổ thấu xương lạnh lẽo, khỏe miệng nhẹ cong, mang theo một tia quỷ dị quan mang, Cảnh Họa càng xem càng sợ hãi, tổng cảm thấy Thần Hy lúc này có chút thấm người. Thần Hy lúc này thực tức giận, thật sự thực tức giận, nàng có loại muốn bóp chết Cảnh Họa xúc động, nàng tức giận không phải Cảnh Họa đoạt nàng coi trọng đồ vật, mà là Cảnh Họa muốn, là một khoản nam sĩ đồng hồ, Thần Hy đã đoán được Cảnh Họa là dùng để làm gì. Cảnh Họa tuy rằng cảm thấy Thần Hy ánh mắt kia đáng sợ, nhưng xem Thần Hy chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trước sau đứng ở bên người nàng không nhúc nhích, này lá gan cũng liền lớn lên, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta nói cho ngươi, đừng lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta, hôm nay Hồng Quảng Trường chính là nhà ta khai, chọc giận bổn tiểu thư, tiểu tâm bổn tiểu thư làm người đem ngươi hoành đi ra ngoài, thật đúng là cho rằng. Cảnh Họa vừa nói, còn một bên dùng tay chỉ Thần Hy, nhưng lời nói chỉ nói một nửa, nàng thanh âm liền dừng lại, trợn to mắt nhìn chính mình cánh tay còn có trên người, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết từ Cảnh Họa trong miệng toát ra tới. A, Hồng Kông thời tiết nóng bức, Cảnh Họa có xưa nay xuyên gợi cảm, này cánh tay, bả vai còn có chân dài đều là lộ ở bên ngoài, vừa mới nói, nàng cánh tay thượng, trên đùi, trên cổ, tóm lại là chỉ cần có thể thấy địa phương, sôi nổi toát ra điểm đỏ điểm, vậy như là bị muỗi cắn một ngụm hồng ngật đắp không ngừng toát ra tới, chỉ mấy cái hô hấp thời gian, Cảnh Họa còn chưa hoàn hồn, nàng trên người sở hữu da thịt liền tất cả đều là cái dạng này hồng ngật đắp, một cái chồng chất một cái, kia làn. Da giống như là bị một đám muỗi cắp gặm một lần dường như, dẫm dạp, cơ hồ nhìn không thấy ban đầu một khối hảo thịt, Cảnh Họa nháy mắt kêu sợ hai ra tiếng, hơi kém liền dọa ngất xỉu đi. Nhưng lúc này nàng đầu góc lại cố tình thanh tỉnh thực, trơ mắt nhìn chính mình làn da toàn bộ hủy diệt, cả người trên người đều như là đổ một thân đỏ như máu mặt ngất đáp, khủng bố đến cực điểm. A, đây là cái gì? Đây là cái gì? A a a a. Cảnh Họa dọa kêu to lên, không ngừng dậm chân, Thần Hy liền như vậy lạnh lùng nhìn. Cái này địa phương chung quanh một mảnh đều là mua đồng hồ, này vốn dĩ liền thuộc về tương đối ít được lưu ý ngành sản xuất, chung quanh cũng không vài người, chỉ có các quầy hướng dẫn mua ở. Nghe Cảnh Họa như vậy một đều, hướng bên này vừa thấy, nhìn thấy Cảnh Họa kia bộ dáng, nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, tiêm thanh hét lên, à. Cảnh Họa mới vừa thét chói tai không bao lâu, kết quả kia khủng bố da thịt lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, trên người sở hữu hồng ngật đắp không một lát liền biến mất vô tung vô ảnh, làn da khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cảnh Họa nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì da thịt, mở to hai mắt nhìn, một chữ cũng nói không nên lời. Đem chính mình phía trước phía sau tả tả hữu hữu đều tỉ mỉ nhìn một lần, xác định chính mình khôi phục nguyên lai bộ dáng mới hung hăng thở ra một hơi, một ngông ngã ngồi trên mặt đất, còn hảo. Không có việc gì, chính mình nếu là biến thành dáng vẻ kia, như vậy xấu chính mình, nàng chính mình đều sống không nổi. Thần Hy nhìn ngã ngồi trên mặt đất dọa từng ngụm thở dốc Cảnh Họa, hừ lạnh một tiếng. Thần Hy quay đầu, nhìn một bên trốn đến rất xa, dọa run bần bật tiểu hướng dẫn mua, nhàn nhạt nói, đem ta đổ vật bao lên. Cảnh Họa lúc này là sợ hãi, hôm nay ra tới cấp, cũng liền không tìm người bồi, lúc này nàng đã không rảnh lo Thần Hy, một người ngồi dưới đất. Mồ hôi đầy đầu. Kia tiểu hướng dẫn mua nghe xong Thần Hy nói, nháy mắt đánh cái giật mình, trong đầu gì cũng không tưởng, liền như vậy cơ giới hóa hoàn thành sở hữu động tác, đem hai khối đồng hồ bao hảo đưa tới Thần Hy trong tay. Thần Hy xoát khai xoay người trực tiếp chạy lấy người, liền xem cũng chưa xem Cảnh Họa liếc mắt một cái. Thần Hy không nghĩ phản ứng Cảnh Họa, trong lòng vì ông ngoại không đăng giá, đây là hắn ăn ngon uống tốt nuôi lớn cháu gái, chỉ cần tưởng tượng đến đời trước Cảnh gia gia tộc quyết liệt. Ông ngoại đầy đầu đầu bạc, Thần Hy liền từng đợt chua xót, đời này nàng là nghĩ tới đem ông ngoại bên người người có thể lưu một cái là một cái, nhưng mà đến bây giờ, cũng liền nhị phòng người cũng không tệ lắm, mà người khác. Thần Hy càng nghĩ càng trong lòng bi thương, đôi khi, nàng là thật sự không rõ những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng vì người nhà có thể trả giá rất nhiều, mà những người đó, lại là ở vì chính mình, vì người khác đi thương tổn chính mình bên người thân nhất người, bọn họ là như thế nào như vậy yên tâm thoải mái xuống tay. Ông ngoại, tiểu thần Hy sẽ nỗ lực lưu một cái ra cho ngươi, nhưng nếu có chút người thật sự dưỡng không thân, như vậy, liền thôi bỏ đi. Thần Hy lạnh mặt trở lại cảnh gia, cảnh thân ở thư phòng, cảnh lão gia tử ở nghỉ trưa, thần Hy vô tâm tình làm cái gì, trực tiếp cùng mạnh quản gia nói mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp trở về chính mình phòng, nằm ở trên cái giường lớn kia, thần Hy trong lòng vẫn là thật không dễ chịu, muốn ngủ trong chốc lát, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, khổ sở đồng thời, lại bắt đầu tưởng cái kia vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng nam nhân. Sư Minh, ngươi hiện tại ở đâu? Chương 17 mạc đối ta tốt nhất. Thần Hy ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, dứt khoát liền rời giường, hảo tưởng sư Minh, mắt thấy cảnh thần đã có phòng bị, ông ngoại thân thể an khang, hiện tại cảnh thị tập đoàn còn tại ngoại công trong tay nắm, nàng cũng có thể đi phương nam cấp cổ mạc tư cùng lạc y san tìm điểm nhi phiền thoái, đến lúc đó hẳn là có thể thuận tiện gặp một lần sư huynh đi. Không biết sư huynh những cái đó sự, nàng có thể hay không tham dự. Lúc này thời gian còn sớm, cảnh lao gia tử nghỉ chưa hẳn là mau tỉnh, thần Hy đi phòng bếp cấp cảnh lao gia tử nấu buổi chiều trà, này uống xong ngọ trà thói quen vẫn là thần Hy cấp cảnh lao gia tử bồi dưỡng lên, trước kia cảnh lao gia tử thân thể không tốt, công ty sự lại vội, cảnh thần cũng không ở bên người, hắn tinh lực không đủ liền tưởng nghỉ ngơi, khả nhân già rồi, luôn là cả người không thoải mái, ngủ cũng ngủ không an ổn, buổi chiều thời điểm người luôn là cảm thấy không tinh thần. Sau lại thần Hy cấp cảnh thần mang tới rất nhiều lá trà, trà hoa còn có một ít xứng tốt thảo dược, làm hắn cấp lao gia tử pha trà uống, vài thứ kia đều là bài độc cùng nâng cao tinh thần đồ vật. Mỗi ngày lao gia tử nghỉ trưa sau, trong nhà đều sẽ cho hắn nấu một ly trà, uống uống, cảnh lao gia tử cũng liền hình thành thói quen. Trà nấu hảo, cảnh lao gia tử cũng xuống lầu, nhìn đến thần Hy đã đem hắn uống trà nấu hảo, cảnh lao gia tử đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, cười nói: sự xong xuôi. Thần Hy cười ừ một tiếng, nhìn ông ngoại tinh thần không tồi bộ dáng, trong lòng cuối cùng có một tia an ủi, mặc kệ thế nào, nàng nỗ lực, chung quy không có uổng phí. Cảnh thần công tác trong chốc lát cũng xuống lầu tới bồi lao gia tử uống trà, ba người trò chuyện, bên kia cảnh hàm liền mang theo hắn mẫu thân Đường Lam đã trở lại. Cảnh hàm vừa vào cửa liền cười kêu một tiếng ra ra, sau đó lại cùng thần Hy cùng cảnh thần chào hỏi. Cảnh lão gia tử nhìn đến nhị con dâu cùng cảnh hàm cái này tôn tử, tâm tình vẫn là không tồi, thần Hy xem ông ngoại ánh mắt là có thể nhìn ra tới, ông ngoại đối nhị phòng này toàn ra, ấn tượng vẫn là thực không tồi. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, Đường Lam nhìn thần Hy ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ cảm kích, buổi sáng liền uống lên thần Hy kia nửa chén canh, nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng nhiều, đã thật lâu chưa từng có như vậy cảm giác, liền sắc mặt cũng so trước hai ngày đẹp nhiều. Cảnh hàm đỡ Đường Lam ở một bên ngồi xuống, cảnh lao gia tử lại hỏi, các ngươi không phải đi công ty sao? Như thế nào đã trở lại? Đường Lam tuy rằng không giống đại phòng Đồng An Đình như vậy năng lực xông ra, nhưng cũng là ở cảnh thị tập đoàn công tác. Cảnh hàm liền cười, ra ra, chúng ta là trở về tìm thần Hy hỗ trợ, mụ mụ trước kia thân thể vẫn luôn không tính là quá hảo, đều là sinh ta thời điểm rơi xuống tật xấu. Này nhiều năm như vậy, ta cùng ta ba nhìn cũng khổ sở. Trước hai ngày ta mẹ lại không thoải mái, nhưng hôm nay buổi sáng thần Hy không phải tự cấp mụ mụ kia nửa chén canh thêm hai viên dược sao. Mụ mụ uống lên về sau lúc này mới ba ngày, thân thể liền cảm giác thoải mái nhiều, nhìn sắc mặt đều so với phía trước đẹp nhiều. Nhiều năm như vậy, ta cùng ta ba cũng chưa gặp qua ta mẹ như vậy tinh thần quá, trực tiếp khiến cho ta đem mụ mụ đưa về tới, mấy ngày này liền ở tại nhà cũ, làm thần Hy giúp đỡ, lại cấp điều trị một chút. Nếu là thật sự có thể làm ta mẹ hảo một chút, chúng ta đây một nhà, thật đúng là vô cùng cảm kích. Cảnh hàm nắm Đường Lam tay, cười đối thần Hy nói, thần Hy, giúp đỡ bái. Bởi vì sinh ta đứa con trai này, ta mẹ nhưng không ăn ít đau khổ, nhưng ta lại không phải thần y đi, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, này đều nhiều năm như vậy cũng không có gì khởi sắc, rốt cuộc đụng tới ngươi, giúp đỡ được không? Đường Lam nhìn thần Hy, dịu dàng cười nói, ta cũng không xa cầu liền nhất định có thể trị hảo, chỉ cần giảm bớt một chút liền hảo. Nhiều năm như vậy thật sự là bị tra tấn sợ, hôm nay nhất thời vui vẻ trở về vừa thấy đến ngươi liền kích động, làm cho ba mặt liền nói, ngươi xem, ngươi có thể hay không cho ta bắt mạch, coi một chút. Nhìn này Hòa Thuận vui vẻ toàn ra, Thần Hy vẫn là thực vui vẻ, ông ngoại con cháu, nếu đều có thể giống như vậy, vậy càng tốt, đáng tiếc, đây là không có khả năng. Yên tâm đi. A Di, ngươi là sinh hài tử thời điểm bị thương nguyên khí vẫn luôn không dưỡng trở về, thân thể mới dễ dàng sinh bệnh, kỳ thật bản thân cũng không có cái gì vấn đề lớn. Trước kia ngươi không dưỡng trở về là bởi vì dược không tốt, ta có thể dưỡng hảo ngươi dược liệu, ăn một đoạn thời gian liền không có việc gì. Đường Lam đại hỉ, nắm Thần Hy tay kích động không biết nói cái gì hảo, cái này. Thần Hy, thật là thật cảm ơn ngươi. Thần Hy cười nói, không cần khách khí, ta cùng cảnh thần là bằng hữu, lại ở tại cảnh gia, ngươi chính là cảnh thần nhị bá mẫu, với ta mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, A Di không cần khách khí như vậy. Đường Lam vừa nghe, vội vàng lại đi cảm ơn cảnh thần, cảnh hàm cũng đi theo nói lời cảm tạ. Thần Hy nói, A Di vẫn là đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đường Lam sửng sốt, nàng cảm thấy hiện tại rất có tinh thần. A Di không phải cảm thấy rất có tinh thần, là nhiều năm như vậy ngươi một không thoải mái cả người đều bệnh ngừa ngừng. Hôm nay thân thể bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thật nhiều, ngươi mới cảm thấy chính mình có tinh thần, kỳ thật ngươi vẫn là khuyết thiếu giấc ngủ. A Di mấy ngày nay hẳn là không ngủ hảo đi. Hiện tại thân thể hảo chút, vừa lúc cũng có thể ngủ hương một ít, đi ngủ một lát đi. Cảnh Hàm vừa nghe liền đem nàng mụ mụ tống cổ đi nghỉ ngơi đi, hắn lưu lại bồi lao ra tử ngồi ngồi. Đại gia còn chưa nói mấy câu, bên ngoài liền vang lên tới ồn ào thanh, sau đó Cảnh Họa liền nổi giận đùng đùng vọt tiến vào. Tuy rằng Cảnh lao ra tử lên tiếng nói không trải qua hắn cho phép Cảnh lao bốn một nhà đều không chuẩn hồi nhà cũ, nhưng Cảnh Họa rốt cuộc là bất đồng, nàng là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, Cảnh lao ra tử đối nàng vẫn luôn là tương đối sủng ái. Nàng một hai phải vọt vào tới, bên ngoài người căn bản ngăn không được, những cái đó người hầu liền tiến vào thông chi một tiếng cũng chưa tới kịp liền bị Cảnh Họa cấp vọt tiến vào. Cảnh Họa vừa tiến đến liền nhìn đến vẫn luôn sủng chính mình ra ra đang theo Thần Hy vừa nói vừa cười, tức khắc phẫn hận đỏ mắt, kia một trương nguyên bản còn mang theo một kia tính trẻ con lại bị bôi rất là yêu diễm khuôn mặt nháy mắt biến vặn mẹo, đôi mắt âm ngoan trừng mắt Thần Hy. Cảnh lao gia tử vừa thấy đến chính mình cháu gái trên mặt kia biểu tình, tức khắc nhíu nhíu mày. Hắn lao nhân ra cả đời gặp qua quá nhiều người, như vậy âm ngoan biểu tình không đến mức dọa đến hắn, nhưng ở nhà mình cháu gái trên mặt nhìn đến, cảnh lao gia tử thực không thoải mái, đây là hắn duy nhất cháu gái, trên người lại không có một chút có thể thỏa mãn hắn đối cháu gái chờ đợi. Mạnh quản gia bị lao gia tử phái ra đi làm việc đi, một người hầu đi theo Cảnh Họa cùng nhau tiến vào. Lúc này đứng ở Cảnh Họa phía sau, thật cẩn thận đối Cảnh lao gia tử nói, lao gia tử, tôn tiểu thư nhất định phải tiến vào, chúng ta ngăn không được. Lao gia tử xua xua tay, làm kia người hầu đi xuống, hắn cũng biết trong nhà người đều có chút sợ Cảnh Họa. Chuyện gì như vậy cấp? Làm ngươi như vậy xông tới. Cảnh lao gia tử có chút giận dữ. Nàng hôm nay bị lớn như vậy ủy khuất. Đường đường cảnh thị tập đoàn tôn tiểu thư thế nhưng ở nhà mình kinh doanh thiên hồng quảng trường bị người khi dễ, nàng trở về tìm người tính sổ, nàng thân ra ra thế nhưng cùng cái kia hại nàng người chuyện trò vui vẻ, đối nàng cái này bị ủy khuất thân cháu gái nhưng thật ra sinh khí lên, Cảnh Họa nghĩ nghĩ, nhìn Cảnh lao gia tử ánh mắt liền trở nên phẫn hận lên. Giơ tay chỉ vào Thần Hy, ra ra, ngươi hiện tại liền đem tiện nhân này cấp đuổi ra đi. Vừa thấy Cảnh Họa thái độ này, Cảnh lao gia tử tức giận liền ngăn không được ra bên ngoài dũng, như thế nào nói chuyện đâu. Chú ý ngươi lời nói việc làm, lớn như vậy người, ngươi không phải tiểu hài tử, đừng lại nói như vậy không trải qua đại não. Cảnh Họa có chút không thể tin tưởng nhìn chính mình ra ra, ta nói chuyện không trải qua đại não. Ra ra, ngươi đều không hỏi xem tiện nhân này nàng rốt cuộc làm cái gì. Nàng dựa vào cái gì ở tại cảnh gia? Dựa vào cái gì đối nhà của chúng ta sự tình khoa tay múa chân? Dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Cảnh gia là cái dạng gì gia đình? Nàng đại lục này muội có cái gì tư cách ở nơi này? Ngươi hiện tại liền đuổi nàng đi, làm nàng lăn, còn có, Đông Phương Thần Hy, ngươi hiện tại liền cấp bổn tiểu thư dập đầu ba cái văng rội, bổn tiểu thư liền buông tha ngươi, nếu không, ta nhất định làm ngươi mang theo nhân sinh sâu nhất ký ức lăn ra Hồng Kông. Cảnh Họa nói, kia âm ngoan ánh mắt lại lộ ra tới. Câm mồm, Thần Hy là cảnh gia khách nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng khách nhân nói chuyện. Cảnh lao gia tử thực tức giận, thấy cảnh họa nói như vậy thần hy, hắn trong lòng có một loại thực hụt hẫng nhi cảm giác, nói không rõ, có thể là thấy cái này nha đầu kia có vài phần quen thuộc mặt mày hắn liền không tự giác muốn thiên vị nàng một ít, hơn nữa nha đầu này thật sự là ngoan ngoan đáng yêu, chi kỷ hiểu chuyện, bên ngoài lại năng lực cường hãn, này quả thực là hắn tha thiết ước mơ cháu gái hình tượng, hắn này trong lòng, liền căng thích, trước kia chỉ là cảm thấy cảnh họa bị nàng mụ dưỡng điêu ngoa một ít, nóng nảy một ít, nhưng hôm nay cùng thần hy như vậy một đối lập, mới nhìn ra tới cảnh họa rốt cuộc có bao nhiêu kém. Năng lực không có, phẩm vị không có, giáo dưỡng không có, càng miễn bàn ngoan ngoan hiếu thuận, quả thực. Không đúng tí nào. Cảnh lao gia tử tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này trong lòng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Lao gia tử có đôi khi nhớ tới có chút bi phẫn, tưởng hắn cảnh ra đường đường Hồng Kông đệ nhất hào môn. Hắn lòng tràn đầy chờ đợi cháu gái, như thế nào liền trưởng thành này phó đức hạnh. Thần hy ra thế so với cảnh gia tới kém xa. Ai? Xem ra giáo dưỡng, đôi khi thật sự cùng ra thế bối cảnh, không hề quan hệ. Cảnh hàm nhíu nhíu mày, hắn giác thần hy cũng không tệ lắm, người cũng rất hiền lành. Này cảnh họa như thế nào liền như vậy chán ghét nàng. Hoa hoa, thần hy ở nơi này cũng là vì ra ra, nàng ở giúp chúng ta ra a. Ngươi làm sao vậy? Sinh lớn như vậy khí. Ngươi câm miệng. Ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì thuyết giáo ta. Cảnh họa quát. Cảnh hàm một nghẹn, ngay sau đó bĩu môi, quay đầu không hề xem cảnh họa, đôi mắt bay nhanh hiện lên một tia khinh thường, cho ngươi một phân mặt mũi, ngươi thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Cảnh lao ra tử tức điên, chỉ vào cảnh họa tay đều có chút phát run, ngươi. Ngươi này giống cái gì? Tiểu hàm là ngươi ca, ngươi liền như vậy cùng ngươi ca nói chuyện. Ai dạy ngươi? Mau cùng ngươi ca xin lỗi. Cảnh họa nghiến răng nghiến lợi nói, ai làm hắn xen vào việc người khác, chuyện của ta không cần hắn tới quản. Ra ra, ta làm ngươi đem tiện nhân này đuổi ra đi, hiện tại liền đuổi ra đi. Phản cảnh lao gia tử đều khí nói không ra lời, cảnh thần đem cảnh lao gia tử đỡ ngồi xuống, đối cảnh họa lạnh lùng nói, phát sinh chuyện gì? Cảnh họa hôm nay là bị khí quá mức, nhìn cảnh thần híp híp mắt, có chút khinh thường, quan ngươi chuyện gì? Ngươi cảnh lao gia tử hôm nay là thật sự bị tức điên, thần hy cùng cảnh thần không có gì phản ứng, cảnh hàm giúp đỡ cảnh lao gia tử thuật khí. Cảnh thần ánh mắt nhạt, kia một đôi thâm hắc đôi mắt không có gì cảm tình nhìn cảnh họa, ta là ngươi ca, thần hy là ta bằng hữu. Cảnh họa càng khinh thường, ta nhưng không có ngươi như vậy hèn mọn ca ca, nói ra xóa giới. Cảnh thân lạnh lùng con con môi, thực đáng tiếc, ta xác xác thật thật là cảnh gia tôn tử, cùng ngươi là cùng cái lao tử sinh, ngươi đừng quên, ngươi sở dĩ có hôm nay địa vị, là bởi vì ngươi lão tử là cảnh gia người, mà không phải ngươi cái kia lấy tư sắc kiếm cơm ăn mụ mụ, chê ta hèn mọn, kia cũng chỉ có thể trách ngươi không có một người cao quý lao tử. Ngươi cảnh họa trừng lớn mắt, trước kia cảnh thần, không phải như thế. Thần hy nhìn cảnh thần liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc có thể chính diện đối mặt chính mình thân phận. Ngay cả cảnh lão gia tử đều có chút không thể tin tưởng nhìn cảnh thần. Trước kia cảnh thần nếu như bị nói đến này đó, thông thường đều là trầm mặc. Hắn còn chưa bao giờ như vậy thản nhiên thừa nhận quá. Cảnh lão gia tử ngơ ngẩn nhìn chính mình tôn tử. Trước mắt tôn tử, vẫn là hắn cái kia tôn tử. Nhưng hắn trên người khí thế, lại cùng trước kia bất đồng. Thần hy nhàn nhạt mở miệng, cảnh tiểu thư tìm ta có việc. Cảnh họa trong lúc nhất thời bi cảnh thần kia lạnh băng ánh mắt dọa tới rồi, nghe thần hy mở miệng, lực chú ý liền lại phóng tới thần hy trên người, nhìn trước mặt thần hy, cảnh họa liền nhớ tới phía trước ở Thiên Hồng quảng trường khi nàng kia một thân khủng bố hồng ngất đáp, kia hình ảnh sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng, nàng hiện tại nghĩ, còn có loại lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới cảm giác. Lúc ấy nàng là dọa choáng váng, làn da khôi phục nàng ngồi dưới đất thời gian rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng chạy đến bệnh viện đi kiểm tra rồi một chút, xác định chính mình không có bất luận vấn đề gì mới yên tâm. An tâm xuống dưới, dư lại liền đều là phẫn nộ, nhất định là Đông Phương Thần Hy tiện nhân này, lúc ấy liền nàng ly nàng gần nhất, tiện nhân này là học ý hề. Buổi sáng nàng chính mình đều nói nàng lộng cái kia đồ vật có độc, phòng trừng trên người nàng khẳng định có mang độc đồ vật, nàng kia một thân hồng ngật đắp nhất định là bị nàng hạ độc, sau đó nhanh chóng cho nàng giải. Vì chính là làm nàng xấu mặt, hù dọa nàng. Chính ngươi đã làm cái gì ngươi không biết, đừng trang, ta nói cho ngươi, lần này liền tính ngươi trang lại hảo, cũng đừng nghĩ ở cảnh gia đãi đi xuống. Thần Hy nhàn nhạt cười nói, kia đồng hồ vốn chính là ta trước coi trọng, ta mua trở về đưa cho người nhà, thật vất vả tuyển hảo, như thế nào có thể nhường cho cảnh tiểu thư đâu. Nói nữa, kia chính là một khối nam sĩ đồng hồ, cảnh tiểu thư mua tới là chuẩn bị đưa ai a? Cảnh lao gia tử, cảnh hàm, cảnh thân đều nhìn cảnh họa, liền vì ít như vậy việc nhỏ. Cảnh họa nghe Thần Hy tránh nặng tim nhẹ, quả thực giận không thể ít, đó là chúng ta cảnh gia thương trường mua đồ vật, ta muốn mua là đương nhiên, coi trọng ngươi đồng hồ đó là ngươi vinh hạnh, nói nữa, ngươi không phải còn không có đài thọ sao. Còn có, đường trang cũng giống như người không có việc gì, ngươi dám nói ta trên người những cái đó hồng ngật đắp không phải ngươi hạ độc. Vừa nhớ tới kia hồng ngật đắp cảnh họa còn có loại sởn tóc gáy cảm giác, trong lúc nhất thời là thật sự đem Thần Hy hận tới rồi trong lòng. Ta vẫn luôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói nữa, nếu là bị người hạ độc, cảnh tiểu thư hiện tại vì cái gì chuyện gì đều không có. Ngươi có chứng cứ chứng minh là ta hạ độc sao? Ngươi cảnh họa hận ngứa răng, nhưng nàng thật đúng là không có bất luận cái gì chứng cứ, lúc ấy liền ngươi ly ta gần nhất, không phải ngươi là ai. A, Thần Hy nhàn nhạt uống một ngụm trà, không thể hiểu được nổi lên một thân hồng ngật đáp liền chạy tới nói là ta hạ độc, cảnh họa, ngươi có phải hay không cũng quá ý nghĩ kỳ lạ một ít, nói nữa, liền tính là ta hạ độc, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Cảnh họa trừng mắt ngón tay Thần Hy, ngươi cảnh họa không nghĩ tới, Thần Hy thế nhưng sẽ không e rẻ thừa nhận. Thần Hy đứng lên, đi bước một đi vào cảnh họa trước mặt, ta nhưng thật ra rất tò mò, cảnh tiểu thư một hai phải đoạt ta kia khối đồng hồ là đưa cho ai? Vệ kẹt phi lìm vệ hạn lượng bản nam sĩ đồng hồ, kia một khối giá trị mấy chục vạn mỹ kim, ngươi mua như vậy quý trọng đồ vật tặng người, nhất định là phi thường quan trọng người đi. Bên cạnh ngươi tương đối quan trọng nam nhân, ngươi ra ra không mang theo đồng hồ, ngươi ba cũng không thích, ngươi ca đi. Ngươi giống như sẽ không nghĩ đến đưa như vậy đồ tốt cho hắn, vậy ngươi là mua tới đưa ai đâu? Bạn trai, xem ra ngươi kia bạn trai thân phận không tầm thường a. Bằng không như vậy một khối đồng hồ ngươi đưa cho hắn hắn cũng không dám mang a. Kỳ thật Thần Hy hiện tại thân phận thật là cái người ngoài, cảnh gia sự nàng xác thật không nên nhúng tay, cảnh họa thế nào nàng cũng quản không được, đáng tiếc, nàng trung quy không phải cùng cảnh gia không hề tương quan, nàng đối cảnh gia có đặc thù cảm tình, có loại người đối diện giữ gìn, nàng không quen nhìn những người này ngu xuẩn cùng những cái đó đối cảnh gia mưu đồ gây rối người lui tới, đặc biệt vẫn là bị người chơi xoay quanh. Lại một bộ hưởng thụ trong đó bộ dáng sau đó tới bại. Hoại cảnh gia. Đối mặt Thần Hy kia một đôi tựa hồ là hiểu rõ hết thể đôi mắt, cảnh họa ấp úng nói không nên lời nói, nàng vẫn luôn cảm thấy cổ Mạc Tư là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất đương ra người, trừ bỏ hắn không còn có người xứng đôi nàng cảnh họa, nàng kỳ thật cũng biết cảnh gia cùng cổ gia ở sinh ý thượng có cạnh tranh, nhưng thương trường không phải như vậy sao? Nhà ai chi gian không có cạnh tranh a? Chờ nàng gả cho cổ Mạc Tư, cảnh gia cùng cổ gia giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau vì dựa vào, này không phải càng tốt sao. Cảnh họa vẫn luôn là nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này đối mặt Thần Hy, nàng thế nhưng bản năng nói không nên lời. Đừng cùng ta nói sang chuyện khác, ta nói chính là ngươi cho ta hạ độc sự, ngươi thật to gan, thế nhưng cho ta hạ như vậy lợi hại độc. Ra ra, lần này ta nhưng không có oan uổng nàng, hôm nay ta ở Thiên Hồng Quảng Trường nhìn đến nàng. Nàng ở ta trên người hạ độc, làm ta trên người nháy mắt liền toát ra rất nhiều phi thường khủng bố hồng ngật đáp, toàn thân đều là, quả thực hoàn toàn thay đổi, ra ra, ngươi biết ta bị dọa có bao nhiêu thảm sao. Như vậy ngoan độc người như thế nào còn có thể lưu nàng ở cảnh gia? Nếu là ngày nào đó đại gia chọc nàng không cao hứng, nàng đem chúng ta người một nhà đều độc chết làm sao bây giờ? Loại người này nên đưa đến cục công an đi. Cảnh họa nhìn Thần Hy. Trong mắt lộ ra âm ngoan, chờ ngươi tới rồi cục công an, bổn tiểu thư có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Hồng Ngật đáp, hoàn toàn thay đổi. Cảnh lao gia tử, cảnh thần còn có cảnh hàm đều vẻ mặt không tin nhìn cảnh họa làn da kỳ thật không thể nói hảo, nàng không có Thần Hy như vậy trắng non phấn nộn, nhưng mặc dù là như vậy, hiện tại cảnh họa da thịt cũng hoàn toàn không giống như là bị hạ độc. Như vậy làn da tổn thương. Liền tính trị hết cũng không có khả năng giống cảnh họa như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn cảnh lao gia tử kia vẻ mặt không tin, cảnh họa trong lòng lửa giận càng sâu, nàng mới là cảnh gia người, Ra ra thế nhưng tin tưởng một ngoại nhân cũng không tin nàng cái này thân cháu gái, từ tiện nhân này tới cảnh gia bắt đầu, ra ra tựa hồ liền càng ngày càng thích nàng, tiện nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, lại như thế nào nhảy nhót cũng vô dụng, người rốt cuộc là cái người ngoài, ta mới là cảnh gia chân chính thiên kim tiểu thư. Cảnh Hòa nói, nàng không phải nói y thuật rất lợi hại sao? Các ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nàng cho ta hạ độc lúc sau lại cho ta giải dược, ta trên người toát ra hồng ngật đắp lúc sau lại nhanh chóng biến mất, chính là vì dọa dọa ta, làm ta ở bên ngoài xấu mặt, thật là ác độc về đến nhà. Thần Hy lạnh lạnh nói, nếu là ta cho ngươi hạ độc, ta sẽ không cho ngươi cởi bỏ, nói nữa, chẳng qua là muốn cướp ta một khối đồng hồ, còn không đến mức làm ta cho ngươi hạ độc, ta xác thật không thích ngươi, nhưng xem ở cảnh gia gia mặt mũi thượng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, thật muốn cho ngươi hạ độc. Đã sớm hạ. Ngươi thấy lúc này Thần Hy còn như vậy kiêu ngạo, Cảnh Họa rất là chịu không nổi, lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ chịu quá như vậy ủy khuất, trước nay đều là nàng muốn thế nào liền thế nào, nghĩ muốn cái gì liền có thể được đến cái gì, nàng dựa vào cái gì muốn cho đại lục này muội. Nghĩ đến Thần Hy nói nếu là cho nàng hạ độc đã sớm hạ, những lời này vẫn là dọa tới rồi Cảnh Họa, hôm nay lấy cả người ngật đáp hình ảnh thật sự là quá khủng bố. Nàng đời này cũng không nghĩ lại trải qua một lần, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ sợ hãi, nhìn trước mặt ngoan ngoan ưu nhã nữ hài tử, Cảnh Họa đống nhiên sợ hãi cực kỳ. Ra ra, ngươi chạy nhanh đem nàng đuổi đi, chạy nhanh làm nàng đi, cái này nữ hài tử quá tà môn, như vậy tiểu nhân tuổi liền có lợi hại như vậy y y thuật, nàng căn bản không phải người, làm nàng lan, ta không cần tái kiến nàng, không bao giờ muốn tái kiến nàng. Cảnh Họa gân cổ lên quát. Thần Hy cười, ta trước nay đều không có chủ động đi tìm ngươi, nếu ngươi như vậy sợ ta ở cảnh gia trong khoảng thời gian này ngươi đừng tới nhà cũ là được, ta chẳng qua là tới cấp cảnh gia ra chữa bệnh, mặt khác ta mặc kệ a. Cảnh lao ra tử sắc mặt có chút khó coi, sự tình trải qua hắn đại thể cũng đoán được, khẳng định là chính mình cái này cháu gái đi chọc Thần Hy, sau đó Thần Hy ra tay giáo huấn nàng, cố tình còn làm Cảnh Họa cái gì nhược điểm cũng bắt không được. Cảnh lão gia tử nhìn Cảnh Họa, ngươi đến Thần Hy trước mặt, quả thực chỉ có chịu ngược phần. Thần Hy cùng Cảnh Thần xem như hợp tác đồng bọn, thân phận của nàng Cảnh lão gia tử chính là biết một ít, dư lại tuy rằng Thần Hy chưa nói nhưng hắn cũng đoán được một ít, Thần Hy tâm tính cũng không phải là những cái đó vô cớ gây rối tiểu hài tử. Hắn dám khẳng định, Cảnh Họa nếu là không đi chọc Thần Hy tuyệt đối sẽ đương nàng không tồn tại. Xem Cảnh Họa hoàn hảo không tổn hao gì. Cảnh lao gia tử liền cũng minh bạch Thần Hy hiểu đúng mực, nàng nhiều nhất cũng liền dọa dọa Cảnh Họa, sẽ không đem Cảnh Họa thế nào. Cảnh Thần cùng Cảnh Hàm liếc nhau, cũng đem sự tình đoán thất thất bát bát, nháy mắt liền có chút đồng tình Cảnh Họa, ngươi một người bình thường đi theo Thần Hy gọi nhịp, nàng chính là một cái phi thường lợi hại trung y y đại phu, khẳng định là hiểu không ít độc dược, ngươi này không phải tìm ngược sao. Cảnh lao gia tử minh bạch, cũng liền biết này kỳ thật không có gì đại sự. Xem Cảnh Họa hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng liền yên tâm, liền đối với Cảnh Họa nói, hảo, hiểu lầm một hồi, Họa Họa, đừng với Thần Hy có như vậy nhiều thành kiến, nàng ở cảnh gia là tới chiếu cô Gia Gia, ngươi nếu là thật không thích nàng liền cách xa nàng điểm nhi là được, Gia Gia cùng ngươi bảo đảm, nàng sẽ không đối với ngươi thế nào, đừng sợ, nàng nhiều nhất liền dọa dọa ngươi, xem ở Gia Gia mặt mũi thượng, lần nay liền tính, nàng dọa ngươi một lần. Mà ngươi mỗi ngày chèn ép nhân ra, động bất động liền mắng chửi người, ngươi cũng không có hại, bất quá nhớ kỹ, về sau không thể lại như vậy há mồm liền mắng chửi người. Rốt cuộc là chính mình duy nhất tiểu cháu gái, Cảnh lao gia tử trong lòng vẫn là đau, Thần Hy tới cảnh gia xác thật bị Cảnh Họa khi dễ không ít hồi, lần này phỏng chừng là khí thực, liền ra tay, kết quả đem Cảnh Họa dọa qua đầu, Cảnh lao gia tử nhìn mắt Thần Hy, nha đầu này xác thật tàn nhẫn. Là một nữ hài tử toàn thân khởi đầy hồng ngất đáp, này cũng quá dọa người một ít, cái nào nữ hài tử có thể chịu được, không bị hù chết mới là lạ. Cảnh lao gia tử trừng mắt nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, về sau không được như vậy trò đùa dai. Thần Hy bĩu môi, túi đầu. Cảnh Họa trợn tròn mắt, ra ra lời này là tin tưởng nàng nói. Tin tưởng Đông Phương Thần Hy cho nàng hạ độc. Kia vì cái gì còn không đem tiện nhân này đuổi ra đi. Nàng chính là hắn thân cháu gái. Nàng bị lớn như vậy ủy khuất, cảnh gia không nên đứng ra cho nàng chống lưng, đem Đông Phương Thần Hy thiên đào vạn quả sao. Gia Gia, ngươi tin ta, kia vì cái gì không đem nàng đuổi ra đi? Nàng dựa vào cái gì còn ở tại nhà chúng ta? Dám hủy hoại ta cảnh họa làn da, tuy rằng chỉ là nhất thời, ta cũng muốn nàng trả giá đại giới, dứt khoát liền đem nàng này thân làn da toàn hủy hoại, sau đó đuổi ra Hồng Kông. Cảnh họa nhìn Thần Hy, gương mặt kia đã âm ngoan nói vặt mẹo, chỉ cần tưởng tượng đến nàng bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng nàng liền sợ hãi muốn chết, cũng hận muốn chết, quyết không thể buông tha tiện nhân này. Nhìn cảnh họa kia vặn vẹo bộ dáng, cảnh lão gia tử nhíu nhíu mày, họa họa, hiện tại mọi người đều không có việc gì, Thần Hy đối ra ra có ân, việc này là nàng làm quá mức, ngươi cấp ra ra một cái mặt mũi, việc này tính, nàng về sau sẽ không lại dọa ngươi, ngươi về sau cũng đối Thần Hy tôn trọng điểm, đừng một bộ âm dương quái khí bộ dáng, nhân gia rất có bản lĩnh, một chút cũng không thể so cảnh gia con cháu kém, hảo, không nói, chuyện này liền tính. Cảnh lao gia tử nói xong, xoay người liền phải đi thư phòng, hắn vẫn là cảnh thị tập đoàn chủ tịch, có một số việc, hắn vẫn là muốn đích thân hỏi đến, cảnh thần rốt cuộc chỉ là hỗ trợ. Cảnh thần đỡ lao gia tử đi rồi. Thần Hy xem không chính mình chuyện gì, cũng trở về phòng. Cảnh Hàm sờ sờ cái mũi, hai tiểu nữ sinh đánh nhau, tuy rằng hắn không thích cảnh họa, nhưng hắn cũng không muốn nhúng tay ý tứ, xoay người cũng đi rồi. Cảnh họa trợn tròn mắt. Vì cái gì một đám đều đi rồi, nàng hôm nay bị lớn như vậy bị khuất, ra ra thế nhưng cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Cảnh họa một cái đứng ở trống rông trong phòng khách, càng nghĩ càng hận, nàng cảm thấy ra ra không đau nàng, ra ra hiện tại chỉ để ý Đông Phương Thần Hy, trong mắt căn bản là không có nàng, cảnh gia những người này cũng đều không thích nàng, nàng là cảnh gia duy nhất cháu gái, không nên là tất cả mọi người phụng ở lòng bàn tay sao. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nghĩ đến cái kia Đông Phương Thần Hy còn ở cảnh gia trụ hảo hảo, cảnh họa sắc mặt nháy mắt vặn mẹo. Cảnh họa một người chạy đi ra ngoài, ngựa xe như nước đường cái, cảnh họa bỗng nhiên liền cảm thấy cảnh gia người đều không cần nàng, nàng không có địa phương đi. Trước kia, ở cái kia Đông Phương Thần Hy không có tới cảnh gia phía trước, không phải như thế, nàng là cao cao tại thượng cảnh gia tiểu thư, gia gia rất đau nàng, mụ mụ thực sủng nàng, trước nay không ai dám khi dễ nàng, hiện tại đâu. Nàng bị người như vậy công nhiên khi dễ, kia một thân hồng ngật đáp làn ra dọa nàng muốn chết, ra ra thế nhưng cái gì cũng chưa nói, còn đem cái kia đầu sỏ gây tội phóng tới cảnh gia ăn ngon uống tốt cung phụng, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cảnh họa càng nghĩ càng hận, cảm thấy cảnh lão gia tử chưa cho nàng xuất đầu, đã không đau nàng. Cảnh họa một người ở trên đường cái mơ mơ màng màng đi tới, cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu. Nhìn đến chính mình vị trí địa phương, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, Mặc. Đúng vậy. Mặc đối nàng tốt nhất. Cổ Mạc Tư sở khống chế cổ thị gia tộc cũng không ở Hồng Kông. Hắn lần này tới Hồng Kông, là tới tham gia cảnh lão gia tử sinh nhật yến. Đương nhiên, cổ Mạc Tư xuất động một lần, tự nhiên không phải là chỉ có này một cái mục đích. Hồng Kông là bao gồm Đông Nam Á này một mảnh kinh tế khu ở bên trong kinh tế lui tới hoạt động nhất thường xuyên khu vực chi nhất. Cổ thị gia tộc tồn tại đã lâu, gia tộc bọn họ ở bên này đều là có chuyên môn nơi ở, cảnh họa mơ màng hồ đồ liền tới rồi cổ Mạc Tư trụ địa phương. Cảnh họa ở bên ngoài lắc lư có trong chốc lát, lúc này sắc trời đã sắt hắc, con đường hai bên đèn đường đều đã sáng lên, nhìn đến cổ Mạc Tư biệt thự, cảnh họa tựa hồ đột nhiên liền tìm tới rồi phương hướng, vui vẻ vào cổ Mạc Tư biệt thự. Cổ gia là một cái thực cổ lão gia tộc, này biệt thự trang hoàng cũng rất là cổ điển hóa. Cổ Mạc Tư thói quen bị người hầu hạ, cho nên hắn biệt thự, có không ít người hầu. Cảnh họa vừa đến cổ Mạc Tư sẽ biết, khỏe miệng một câu, khinh thường tận hiện, một cái ăn mặc người hầu chế phục nam tử đem cảnh họa dẫn vào cổ Mạc Tư phòng. Cảnh họa xem này cổ kính biệt thự, lại xem này huấn luyện có tố người hầu, tức khắc cảm thấy cổ gia mới là chân chính đại gia tộc, đây mới là có nội tình đại gia tộc, như vậy gia tộc có thể tồn tại thời gian lâu như vậy vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Gia tộc người khẳng định đều thực đoàn kết hữu ái, cho nhau nâng đỡ, hơn nữa quy củ cũng hảo, chỉ có như vậy gia tộc mới có thể trường tồn hậu thế. Không giống cảnh gia, nàng gái này duy nhất tiểu cháu gái bị như vậy đại hủy khuất, ra ra thế nhưng cũng giống như người không có việc gì, còn đem đầu sỏ gây tội cấp đặt ở cảnh gia đương cái tổ tông giống nhau cung phụng, một chút gia tộc vinh dự cảm đều không có. Cảnh thần như vậy một thân phận ti tiện người hiện tại thế nhưng còn có thể tại cảnh gia sống như vậy ngăn nắp, này quả thực làm người khó có thể tin, phải biết rằng, cảnh thần mẹ đẻ chính là đến bây giờ còn ở bên ngoài khắp nơi. Thông đồng nam nhân đâu? Cảnh gia chiêu như vậy một cái sỉ nhục vào cửa, ra ra thế nhưng còn như vậy sủng hắn, thật là không thể hiểu được. Cảnh họa càng nghĩ càng cảm thấy uy khuất, càng nghĩ càng hận thần hy, thậm chí là cảnh gia. Đi vào cổ mạc tư phòng, cổ mạc tư chính ăn mặc một thân áo ngủ, cảnh họa thấy cổ mạc tư nháy mắt liền càng uy khuất, bổ nhào vào cổ mạc tư trong lòng ngực khóc lớn một hồi, cổ mạc tư trong mắt có phiền chán, lại trước sau chịu đựng. Chờ cảnh họa rốt cuộc khóc đủ rồi, cổ mạc tư đem nàng kéo đến một bên trên sofa ngồi xuống, ôn thanh hỏi, ai cho ngươi? Ta đi giúp ngươi thu thập hắn. Cảnh họa cái mũi đau xót, vừa muốn khóc, nghe cổ mạc tư như vậy vừa hỏi, cũng nhịn không được, lập tức liền đem chính mình như thế nào bị ủy khuất, thần hy là như thế nào khi dễ nàng, mà cảnh ra những người đó là như thế nào chẳng quan tâm dựa theo chính mình lý giải cấp nói ra. Cổ mạc tư như mày, đầy mặt không ủng hộ, ngươi mới là cảnh gia tôn tiểu thư, ngươi ra ra sao có thể không che chở ngươi mà đi thiên giúp người khác đâu. Từ nhỏ ngươi đã bị phùng ở lòng bàn tay lớn lên, khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Này Đông Phương Thần Hy cũng quá không hiểu chuyện một chút, đừng nói là giống ngươi như vậy tuổi trẻ nữ hài tử, chỉ cần là cá nhân, phát hiện chính mình trên người nơi nơi đều là hồng ngất đáp, bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng cũng sẽ dọa hư. Này chỗ nào có thể cùng một cái mười mấy tuổi hoa nhi giống nhau thiếu nữ khai loại này vui đùa, thật kỳ cục. Đáng tiếc cảnh họa chỉ lo thương tâm khổ sở, vẫn luôn dựa vào cổ mạc tư trong lòng ngực, nghe cổ mạc tư nói lời này quả thực cảm động rối tinh rối mù, nàng không có nhìn đến cổ mạc tư nói lời này khi biểu tình, cổ mạc tư khỏe miệng một câu, nồng đậm lông mày một trọn, hiển nhiên là đối cảnh họa bị khi dễ sự thực cảm thấy hứng thú, hắn túi đầu xem xét cảnh họa lộ ở bên ngoài da thịt. Đầy người hồng ngật đáp là bộ răng gì? Giống như nhìn một cái. Ta cũng không biết ra ra là làm sao vậy, trước kia hắn vẫn luôn đều rất đau ta, chính là từ cái kia Đông Phương Thần Hy vào cảnh gia môn, không, phải nói là từ cảnh thần cái kia tiện loại từ nước Mỹ sau khi trở về, hắn đối ta liền càng ngày càng không thích, hiện tại giống như Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân mới là hắn cháu gái dường như, ô ô ô, mặc, bọn họ một đám đều khi dễ ta, ô ô ô. Cổ mạc tư tuy rằng thực không kiên nhẫn cảnh họa, nhưng bất đắc dĩ cảnh họa thân phận đặc thù, nàng là cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, mặc kệ nàng có bao nhiêu bao cỏ, cảnh lao gia tử đều không thể đối nàng một chút cảm tình đều không có, huống chi cảnh họa vẫn là cảnh thần thân muội muội, người này nếu là lợi dụng hảo, vẫn là có không ít giá trị. Nhưng cảnh họa nếu là thật sự ở cảnh gia địa vị giảm xuống, nay đối chuyện của hắn tuy rằng không nhiều lắm ảnh hưởng nhưng cũng tuyệt không có chỗ tốt, cái này cảnh họa. Nếu có thể làm cảnh lao gia tử đối nàng phát ra từ nội tâm thích thì tốt rồi, bất quá liền cổ mạc tư chính mình đều biết, chuyện này không có khả năng, nếu không phải cùng cảnh gia có chút huyết thống quan hệ, liền cảnh họa như vậy, cảnh lao gia tử liền xem đều sẽ không xem. Cổ mạc tư mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng vẫn là ôn nhu hướng đến, nha đầu ngốc, kia chính là ngươi thân gia gia, hắn sao có thể không thích ngươi, không để bụng ngươi, ngươi chính là hắn duy nhất tiểu cháu gái. Hắn không thương ngươi đau ai. Hắn hiện tại thiên hướng cái kia Đông Phương Thần Hy bất quá là bởi vì Đông Phương Thần Hy sẽ y y thuật. Ngươi ra ra yêu cầu Đông Phương Thần Hy trị liệu mà thôi. Lúc này đương nhiên là thân thể hắn quan trọng nhất lạc. Ngươi cùng cái kia Đông Phương Thần Hy mặc dù có lại đại thâm cửu đại hận, kia cũng đến chờ thân thể hắn hoàn toàn khang phục không cần Đông Phương Thần Hy thời điểm mới có thể vì ngươi xuất đầu. Lúc này vì hắn khỏe mạnh cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi ra ra như vậy đại niên kỷ. Còn có mấy năm hảo sống, người này à. Một khi già rồi, đều sợ kia đạo khảm, ngươi thông cảm một chút ngươi ra ra là được. Hiện tại lúc này, mặc kệ cái kia Đông Phương Thần Hy có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, ngươi đều phải chịu đựng. Một bên nói cho ngươi ngươi là hắn thân cháu gái, hắn sẽ không vứt bỏ ngươi, một phương diện cũng ở nhắc nhở ngươi, ngươi ra ra tham sống sợ chết, vì chính mình khỏe mạnh, từ bỏ ngươi. Quả nhiên, cảnh họa nghe an tĩnh xuống dưới. Một bên trong lòng thả chút tâm, một bên lại đối cảnh gia sinh không ra nửa điểm nhi cảm tình. Cảnh họa từ cổ mạc tư trong lòng ngực ngẩng đầu, nhu nhu nhược nhược hỏi cổ mạc tư nói, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gia gia phía trước còn nói làm chúng ta một nhà ở không có hắn cho phép dưới tình huống không được tiến vào nhà cũ. Hôm nay ta là xông vào, về sau muốn gặp gia gia mặc dù có thể nhìn thấy khả năng cũng không trước kia như vậy phương tiện. Cái kia Đông Phương Thần Hy vẫn luôn ở tại cảnh gia, cùng cảnh thần quan hệ rất tốt, mặt ngoài trang ngoan ngoãn, trên thực tế còn không biết ở Gia Gia trước mặt quanh có lòng vòng nói ta nhiều ít nói bậy đâu. Gia Gia vẫn luôn đều tương đối hiếm lạ nữ hài tử, nàng trang như vậy ngoan ngoãn, Gia Gia khẳng định sẽ càng ngày càng thích nàng, đến lúc đó liền càng không có ta vị trí, Mặc, ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Mạc Tư nhìn cảnh họa này nhu nhược đáng thương biểu tình, thiệt tình tưởng lời bình một câu, diễn thật kém cỏi. Cổ Mạc Tư hơi hơi mỉm cười, khỏe môi kia một mạt ôn nhu tươi cười mang theo một tia miệng mai, sờ sờ cảnh họa đầu, nha đầu ngốc, lúc này ngươi cần thiết muốn cho nàng, ai làm ngươi Gia Gia yêu cầu nàng đâu. Đừng quên, ngươi Gia Gia chính là cảnh gia đương gia người, tay cầm cảnh thị quyền to, từ đầu đến cuối, đều chỉ có ngươi Gia Gia mới là cảnh gia tôn quý nhất người, mà ngươi chẳng qua là hắn sủng ái một cái tiểu cháu gái mà thôi, ngươi phải học được tôn trọng hắn, hiếu thuận hắn, lấy lòng hắn, chỉ có làm hắn cao hứng, ngươi mới có thể được sủng ái, ngươi ở cảnh gia địa vị mới có thể cao, người khác mới có thể từ trong lòng sợ hãi ngươi, nếu ngươi chỉ là đỉnh cảnh gia cháu gái tên tuổi lại cái gì đều không có, nhân gia đương nhiên sẽ không đem ngươi để vào mắt. Cảnh họa trong lòng rất là không cho là đúng, nàng hoàn toàn không rõ Cổ Mạc Tư theo như lời, nàng là cảnh gia tiểu cháu gái, cảnh gia chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nàng vừa sinh ra liền thiên kiểu bách sủng, từ trước đến nay đều là người khác tới lấy lòng nàng, khi nào yêu cầu nàng đi hạ mình hàng quý lấy lòng người khác. Liền tính ra ra là cảnh gia đương gia người, kia nàng vẫn là hắn duy nhất tiểu cháu gái đâu. Cảnh gia như vậy nhiều nam hài tử, chỉ có nàng một nữ hài tử, nam hài muốn nghèo dưỡng, nữ hài muốn phú dưỡng, hắn sủng nàng không phải hẳn là sao. Bằng không sinh nàng làm gì. Còn cả ngày một bộ cỡ nào hiếm lạ nàng cái này cháu gái biểu tình, trên thực tế đụng tới cùng chính mình ích lợi tương hướng sự, còn không phải đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, nhân gia đều là gia trưởng che chở hài tử, mà bọn họ cảnh gia lại là hy sinh tiểu bối tới giữ gìn đại nhân, thật là một đám ích kỷ người. Nhìn cảnh họa trong mắt kia thật sâu không cho là đúng, Cổ Mạc Tư trong mắt nhiễm hơi hơi ý cười. Hảo, đừng nóng giận, tức điên thân thể, ta chính là sẽ đau lòng, bất quá chính là tạm thời nhẫn nhẫn mà thôi. Ngươi Gia Gia tuổi cũng không nhỏ, hiện tại cảnh thị quyền to còn ở trên tay hắn, lại nói như thế nào ngươi cũng là hắn duy nhất cháu gái, hắn tổng hội cho ngươi lưu một phần mặt mũi, lúc này ngươi phải học được bảo hộ chính mình, làm ngươi Gia Gia thích ngươi, làm cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế cũng thích ngươi, đừng quên, chờ đời kế tiếp người thừa kế thượng vị lúc sau, ngươi ở Hồng Kông địa vị khẳng định sẽ giảm xuống, bởi vì cảnh gia thương yêu nhất người của ngươi, đã không phải cảnh thị đương gia người, không có cảnh thị đương gia nhận quyền to che chở, mọi người liền càng khinh thường ngươi, ngươi Gia Gia không có cho ngươi cảnh thị tập đoàn cổ phần, ngươi hiện tại lại còn nhỏ, không thể ở cảnh thị đi làm, tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì cảnh thị quyền lợi, cho nên, ngươi tồn tại chỉ có thể dựa vào người khác đối với ngươi hảo, ngươi không đơn giản. Muốn lấy lòng ngươi Gia Gia, còn muốn lấy lòng cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế, nói cách khác, cảnh gia đã có thể ngươi như vậy một cái cháu gái, tân đương gia người nếu là không thích ngươi, vạn nhất bắt ngươi đi liên hôn nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi chính là một chút năng lực phản kháng đều không có. Bọn họ dám. Cảnh họa khí lập tức đứng lên, dựa vào cái gì làm ta thế bọn họ hy sinh. Như vậy nhiều người còn quản lý không hảo một cái cảnh thị tập đoàn. Một đám ngày thường không phải đều cảm thấy chính mình rất có mới sao. Cái gì năng lực chắc tuyệt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, căn bản đều là giả, trừ bỏ ở Gia Gia trước mặt trăng dạng, ở người khác trước mặt lúc lắc cảnh ra con cháu cái giá bọn họ còn sẽ làm gì. Lấy ta đi liên hôn. Liên hôn. Nói nơi này, cảnh họa bỗng nhiên sắc mặt hồng hồng nhìn Cổ Mạc Tư liếc mắt một cái, trừ phi cùng ngươi liên hôn, người khác, ta là tuyệt không sẽ đáp ứng. Cổ Mạc Tư nghe sửng sốt, ngay sau đó liền thập phần sung sướng nở nụ cười, hơn 30 tuổi nam nhân, đúng là một người nam nhân nhất cụ mị lực thời điểm, kia đê đê trầm trầm tiếng cười, như giày nặng chuông trống trầm tĩnh an tường, chỉ là nghe này tiếng cười, cảnh họa liền si mê, nhịn không được liền suy nghĩ, nàng nếu có thể cả đời đều ở cái này nam nhân bên người, mỗi ngày đều nghe được hắn như vậy tiếng cười nên thật tốt. Mặc, ngươi cười rộ lên thật là dễ nghe. Cổ Mạc Tư run lên. Chờ Cổ Mạc Tư cười xong, hắn đem cảnh họa kéo đến bên người ngồi xuống, ta biết họa họa trong lòng thích người là ta, ta cũng thích họa họa a. Hồng Kông quý nữ vòng trung, có ai có thể giống ngươi giống nhau, ngươi bề ngoài thành thục, một chút một không giống những cái đó ấu trĩ tiểu nữ sinh, ngươi thân phận cao quý, khí chất cũng là tôn quý đại khí, từ ngươi ngày thường mặc quần áo trang điểm là có thể đã nhìn ra, giống nhau giống ngươi tuổi này nữ sinh, cả ngày đều đem chính mình trang điểm cùng cái hài tử dường như, chỗ nào có ngươi như vậy đẹp đẽ quý giá, vài thứ kia mặc ở các nàng trên người cũng không giống a. Chính là ta là như vậy cho rằng không giả, nhưng không đại biểu cảnh gia người cũng như vậy cho rằng, đặc biệt là cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế, hắn nếu là không thích ngươi, ngươi ở cảnh gia nhật tử nhất định không hảo quá, ngươi hiện tại tuổi, cho dù phải gả cho ta, cũng còn phải đợi một đoạn thời gian, cảnh gia như vậy gia đình, là không có khả năng làm ngươi 16-17 tuổi gả cho ta, huống chi cảnh gia cùng cổ gia ở trên thương trường vẫn luôn đều có cạnh tranh, kỳ thật như vậy. Cạnh tranh ở trên thương trường không thể tránh miễn, cổ gia đều tồn tại nhiều năm như vậy vấn đề sớm đã nhìn thấu, mặc dù là thân huynh đệ, nếu là một cái khai một nhà công ty, kia cũng là sẽ có cạnh tranh không phải. Nhưng gặp đại sự không phải là sẽ giúp đỡ cho nhau sao. Thị trường liền lớn như vậy, chỉ cần hai nhà đều tồn tại, khẳng định sẽ có cạnh tranh, kỳ thật nếu là đến từ người một nhà cạnh tranh, xa gần đây tự người ngoài cạnh tranh muốn hảo đi. Ít nhất người một nhà sẽ không dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, mà người ngoài liền không nhất định, đáng tiếc, chúng ta có thể nhìn thấu, cảnh gia người lại không như vậy cho rằng, luôn là đem chúng ta cổ gia trở thành kẻ thù. Cảnh họa cảm thấy rất có đạo lý, cổ gia không hổ là đại gia tộc, cảnh gia như vậy nhà giàu mới nổi rốt cuộc là ở nội tình thượng có chút kém, người này giác ngộ cũng kém xa. Cổ Mạc Tư tiếp tục nói, ngươi gia gia có hay không nói cảnh gia phải cho ai kế thừa? Ngươi hiện tại cũng thật nhiều làm chút chuẩn bị. Loại sự tình này cảnh họa trước nay không lo lắng quá, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng là cảnh gia tiểu thư, chỉ cần cảnh gia còn ở, thân phận của nàng liền sẽ không thay đổi. Như thế nào hôm nay nghe cổ Mạc Tư như vậy vừa nói, tựa hồ cùng nàng lý giải không quá giống nhau. Cái này ra ra không có cụ thể nói qua, nhưng khẳng định là đại bá một nhà, bọn họ là trưởng tử trưởng tôn, đại bá cùng đại bá mẫu lại như vậy lợi hại. Gia Gia vẫn luôn thực coi trọng bọn họ, công ty quyền to cũng có rất nhiều đều ở bọn họ trên tay, trừ bỏ bọn họ, sẽ không có người khác. Cảnh họa đương nhiên nói. Cổ Mạc Tư trong mắt ý cười thật sâu, vậy ngươi cần phải hảo hảo lấy lòng ngươi đại bá, nhà bọn họ có hai cái nhi tử, nói không chừng sẽ thực thích ngươi cái này nữ hài tử, ngươi như vậy đáng yêu, từ nhỏ lại là ở bọn họ mí mắt phía dưới lớn lên, bọn họ khẳng định cũng là rất thương yêu ngươi. Đến lúc đó chờ ngươi đại bá lên làm cảnh thị đương gia nhân, địa vị của ngươi liền sẽ không thay đổi, nói không chừng còn sẽ bay lên, chỉ có cảnh thị đương gia người đối với ngươi hảo, thích ngươi, người. Ngoài mới có thể coi trọng ngươi, ngươi mới có ngày lành quá, nếu cảnh thị đương gia người không thích ngươi, tỉ như cảnh thần, hắn tuy rằng là ngươi thân đại ca, nhưng đúng là bởi vì ngươi tồn tại thân phận của hắn mới có vẻ như vậy xấu hổ, hắn nếu là làm cảnh thị đương gia người. Nói không chừng thật sẽ đem ngươi lộng đi liên hôn, tới đổi lấy cảnh thị tập đoàn ích lợi, cảnh thị tập đoàn được đến chỗ tốt, kia chính là hắn cái này người lãnh đạo có cách được đến, công ty những người đó. Chỉ biết cảm thấy hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ biết đi thờ phụng hắn, hắn vị trí cũng liền ngồi ổn, ngươi hy sinh, liền bạch bạch cho hắn làm áo cưới, một chút hảo đều không có rơi xuống. Ngươi ca vẫn luôn coi ta vì cái đinh trong mắt, hắn nếu là trưởng quyền. Ta phỏng chừng liền phải xui xẻo, hơn nữa cảnh gia hắn đương gia, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng đem ngươi gả cho ta, đến lúc đó, chúng ta liền khó khăn. Cổ Mạc Tư nói, thanh âm trở nên có chút thảm đạm, tựa hồ đối với cảnh thần căm thủ có chút bất đắc dĩ. Nếu nói cảnh gia cảnh họa ghét nhất ai, kia nhất định là cảnh thần không thể nghi ngờ, ở cảnh họa trong lòng, nàng là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, tôn quý vô cùng, mà cảnh thần lại là cảnh gia mọi người sỉ nhục. Cố tình như vậy một người vẫn là nàng ca ca, cảnh họa quả thực hận chết cảnh thần, thật không rõ ra ra năm đó như thế nào sẽ làm như vậy một cái hài tử vào cửa. Hiện tại cảnh thần cái kia mụ mụ ở Hồng Kông diễn xuất, quả thực làm cảnh gia mất hết thể diện, cảnh gia đã sớm hẳn là ra. Tay làm nữ nhân kia biến mất. Không có khả năng, ai đương người thừa kế đều khả năng, duy độc không có khả năng là cảnh thần đảm đương, cảnh gia nuôi lớn hắn đã thực không tồi. Hắn còn phải làm người thừa kế, kia cảnh gia thể diện mới kêu mất hết đâu. Ta tuyệt không đáp ứng. Cổ Mạc Tư nhợt nhạt cong cong môi, hảo, ngươi đừng nóng giận, ta cũng chỉ là nói nói mà thôi, kỳ thật hắn là ngươi thân đại ca, nếu là hắn đương người thừa kế đối với ngươi mà nói là tốt nhất, nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng ngươi lại là như vậy quan hệ, hơn nữa cùng ta lại bất hòa, luôn là đem ta trở thành kẻ thù dường như, hắn nếu là khống chế cảnh gia, chúng ta đây hai cái liền không có khả năng, ta sợ nhất chính là cái này. Ngươi ca năng lực như vậy hảo, cho dù không làm người thừa kế hắn tương lai cũng sẽ không kém, hiện tại quan trọng nhất vẫn là ngươi ra ra, trở về phải hảo hảo lấy lòng ngươi ra ra càng thương ngươi, đối với ngươi liền càng có chỗ lợi, nói không chừng ngươi ra ra một cao hứng, đem cảnh gia cổ phần đều cho ngươi đâu. Rốt cuộc những người khác đều là có năng lực, mà ngươi cái này thương yêu nhất tiểu cháu gái lại còn chưa chân chính lớn lên, cảnh gia đều cho bọn hắn, ngươi làm sao bây giờ? Công ty giao cho bọn họ quản, cho bọn hắn một chút cổ phần là được, nhất yêu cầu cảnh thị vẫn là ngươi à. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi trong tay có cảnh thị tập đoàn rất nhiều cổ phần nói, kia bên ngoài những người đó còn có ai dám xem thường ngươi, đến lúc đó nhân gia khen tặng ngươi liền không đơn giản bởi vì ngươi là cảnh gia tiểu thư, mà là bởi vì ngươi cảnh họa người này, đến lúc đó ngươi gả chồng khi trên mặt cũng sáng rọi a. Tóm lại đâu? Ngươi muốn ở cảnh gia khoái hoạt vui sướng lớn lên, mặc kệ ngươi ở cảnh thị có hay không quyền lợi có hay không cổ phần, ta đều sẽ cưới ngươi, chẳng qua nếu là ngươi trong tay có cảnh thị cổ phần, thân phận của ngươi liền sẽ nước lên thì thuyền lên, như vậy gả cho ta mới càng đơn giản, cổ gia những người đó cũng là có đối ta vị trí này như hổ rình mồi người, nếu là ta cưới chính là một cái phi thường lợi hại đương gia chủ mẫu, kia những người đó tự nhiên là không có gì phản đối, như vậy chúng ta tương lai mới càng thuận lợi. Cảnh họa ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng không nghĩ đi công ty không đại biểu không thể có cổ phần A. Đem công ty giao cho những người đó quản, cho bọn hắn tiền lương không phải được. Cảnh họa như là nháy mắt tìm được rồi phương hướng, nhìn về phía cổ mạc tư ánh mắt mang theo nồng đậm sùng bái, lập tức bổ nhào vào cổ mạc tư trong lòng ngực, vui vẻ nói, mặc, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm ra ra đem công ty cổ phần đều cho ta. Đến lúc đó ta mang theo toàn bộ cảnh thị tập đoàn gả cho ngươi, cảnh thị tập đoàn chính là ta của hồi môn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm một hồi thịnh thế hôn lễ. Không biết vì sao, cổ mạc tư bỗng nhiên liền cảm thấy cảnh họa có chút xuẩn đáng yêu, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn ở mở rộng quốc tế thị trường, ở nước ngoài cùng cảnh thần giao thủ rất nhiều lần, tuy rằng cảnh thần so với hắn nhỏ 10 tuổi còn nhiều, nhưng hắn không có một lần có thể ở cảnh thần thủ hạ thảo tốt, như vậy thông minh cảnh thần. Thế nhưng sẽ có như vậy một cái xuẩn manh muội muội. Chậc chậc chậc. Gia môn bất hạnh a. Cảnh gia nhà cũ. Lúc này bóng đêm đã thâm, ngoài cửa sổ hạ mưa to, cảnh lão gia tử đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vũ cảnh, xôn xao tiếng nước, trong thư phòng lại rất là an tĩnh, ký ức chậm rãi trở lại hắn tuổi trẻ thời kỳ, cái kia hắn cùng nàng điểm điểm tích tích. Chỉ trước mắt, nhiều năm như vậy, bọn họ tôn tử đã lớn như vậy rồi, hắn già rồi. Mà nàng lại sớm liền qua đời. Cảnh lão gia tử ở trong lòng thở dài, là ta thực xin lỗi ngươi a. Chúng ta trăm cay ngàn đắng được đến tiểu nữ nhi, thế nhưng đến bây giờ đều còn không có tìm được, nếu là đời này đều tìm không thấy, ta thật sự không có dũng khí đi xuống gặp ngươi, chúng ta bảo bối, hiện tại còn sống sao? Nàng quá hảo sao? Hắn tung hoành Hong Kong cả đời, lại không có hộ hảo hai cái hắn yêu nhất nữ nhân. Thần Hy mặt mày lại lần nữa xuất hiện ở trong óc, giống, thật sự có chút giống, nhiều năm như vậy, ta lúc ấy phát điên giống nhau đi tìm, nhưng vẫn đều là cái gì cũng không có tìm được, hiện tại. Cảnh lao gia tử trầm mặc đã lâu, rốt cuộc đối ngoại kêu một tiếng, quản gia. Mạnh quản gia đẩy cửa tiến vào, lao gia. Cảnh lao gia tử không quay đầu lại, chỉ một câu, đi đem lão nhị kêu lên tới. Chương 19 quyết định truy tra, canh 2. Nếu luận cảnh gia cảnh lão gia tử tín nhiệm nhất ai, kia đương nhiên là lão nhị cảnh nguyên bác. Cảnh thị tập đoàn pháp luật bộ, lấy cảnh nguyên bác vi tôn, sở hữu sự tình, trừ phi cảnh lão gia tử cố ý công đạo, cảnh nguyên bác có quyền quyết định hết thảy. Đứa con trai này có thể nói là cảnh lão gia tử nhất vừa lòng một cái nhi tử, nếu năng lực của hắn ở kinh thương thượng, hắn sẽ là cảnh thị tập đoàn người thừa kế nhất hữu lực người cạnh tranh, đáng tiếc. Cảnh nguyên bác sở hữu thông minh tài trí đều ở trên pháp luật, hắn có thể làm một cái xuất sắc đại luật sư, lại không thể làm một cái tập đoàn quyết sách giả. Cảnh nguyên bác gõ cửa tiến vào, lúc này đã đêm đã khuya, cảnh nguyên bác chỉ ăn mặc áo ngủ, vào cửa sau kêu một tiếng, ba, ngài tìm ta. Nhìn con thứ hai một thân khôn khéo dạng, vững vàng ổn trọng, làm việc cũng rất có quyết đoán, đứa con trai này năng lực lao ra tử vẫn luôn đều rất là thưởng thức, đáng tiếc. Mỗi lần nhìn đến đứa con trai này, lao gia tử đã là vui mừng lại cảm thấy hơi hơi có chút khó chịu. Lúc trước kêu ngươi đi học kinh thường, ngươi càng muốn đi học pháp luật, làm hại ta hiện tại thế khó xử, liền cái giúp đỡ đều không có. Cảnh Nguyên Bác sửng sốt, ngay sau đó liền cười cười, năng lực của hắn không ở kinh thường, xem hắn hiện tại có như vậy thành tựu, lao gia tử tổng cảm thấy mệt, thường xuyên sẽ cùng hắn oán giận. Cảnh Nguyên Bác tùy ý ở một bên ghế trên ngồi xuống, có lẽ cũng chỉ có hắn, ở cùng cảnh lão gia tử ở chung khi, mới càng giống phụ tử. Ba, lời này ngài đều oán giận bao nhiêu lần rồi, ngài nhi tử ta ngài còn không hiểu biết. Đối với kinh thương ta năng lực căn bản là không có gì đặc biệt, lúc trước nếu là một cái kính học kinh thương, chỗ nào có thể có ta hiện tại thành tựu. Cảnh thị tập đoàn lớn như vậy, làm ngài nhi tử, ta hiện tại tốt xấu vẫn là cho ngài phân một ít ưu, ngài nếu là một hai phải ta đi kinh thương. Nói không chừng còn chỉ biết cho ngài tìm phiền toái. Cảnh lao ra tử trừng mắt, hắn trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, chính là cảnh gia chính là kinh thương, hắn sinh một cái lợi hại như vậy nhi tử, năng lực lại không ở kinh thương thượng, làm cảnh lao ra tử cảm thấy có chút có hại. Biết con thứ hai thích làm luật sư, hắn cũng vẫn luôn không ngăn đón hắn, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn, vẫn là nhịn không được muốn đoán giận hai câu. Cảnh lao ra tử thở dài, công ty sự, trừ bỏ pháp luật bộ ngươi đều không nhúng tay. Ở công ty kinh doanh phương diện cũng không có gì quyền lên tiếng, ta ở cảnh gia, muốn tìm cái giúp đỡ đều không có. Cảnh Nguyên Bác kỳ thật trong lòng rất ấm, vì chính là chính mình phụ thân như vậy tín nhiệm hắn, hắn vẫn luôn đều biết, bọn họ huynh đệ bốn cái, lao gia tử tín nhiệm nhất người vẫn luôn là hắn. Cảnh Nguyên Bác thật sâu nhìn cảnh lao gia tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, bà, ngươi là tưởng đem công ty giao cho tiểu thần kế thừa đi. Cảnh lao gia tử ngẩng đầu nhìn mắt chính mình con thứ hai, cũng không kiêng rẻ, còn ở do dự, ta sợ cảnh gia sẽ xảy ra chuyện. Hào môn gia tộc quá độ kỳ phi thường nguy hiểm, ở người thừa kế thay đổi triều đại khi là dễ dàng nhất xảy ra chuyện thời điểm. Hồng Kông thậm chí toàn bộ Đông Nam Á khu vực, mỗi năm đều sẽ có không ít gia tộc không có thua ở người ngoài trong tay, lại bởi vì con cháu chi gian tài sản tranh đoạt mà gia tộc suy tàn, cảnh gia lớn như vậy gia nghiệp. Tuy rằng những người này đều là hắn con cháu, nhưng cảnh lao gia tử vẫn là có thể cảm giác được, trong nhà nào đó người, đã bắt đầu có dị động, lúc này hắn nếu là xử lý không tốt, cảnh gia nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện, này ngoại giới, chính là có không ít người, nhiều ước gì cảnh gia bên trong có thể đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Cảnh Nguyên Bác nói, ba, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là ngài vẫn luôn khống chế cảnh thị tập đoàn, ngài hiện tại thân thể một ngày so với một ngày hảo. Thần Hy còn vẫn luôn ở giúp ngài điều trị, ngài không cần phải gấp gáp xác định người thừa kế, chờ tiểu thần lại bồi dưỡng cái mấy năm, chờ hắn có cũng đủ năng lực chống lại thời điểm, ngươi lại dìu hắn thượng vị cũng không chậm. Tiểu thần hiện tại, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, cảnh gia hùng bá Hồng Kông nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi một. Cái như vậy tuổi trẻ người thừa kế, đừng nói là người trong nhà không phục, chính là ngoại giới, cũng sẽ nhìn không thuận mắt. Đến lúc đó muốn tìm phiền toái khẳng định liền sẽ không có băn khoăn, đến lúc đó tiểu thần chẳng những muốn ổn định bên trong, còn phải đối phó ngoại giới người, muốn ổn định cảnh gia, không dễ dàng. Kỳ thật còn có một chút nhi, cảnh Nguyên Bác chưa nói, làm cảnh gia trưởng tử trưởng Tôn Đại Phòng, mấy năm nay ở cảnh thị tập đoàn nắm quyền, lại có Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia duy trì, ngoại giới người chính là vẫn luôn đem đại ca trở thành là người thừa kế đối đãi. Hơn nữa cái này hiện tượng cũng là đại phòng cam chịu thậm chí là thúc đẩy, đến lúc đó nếu người thừa kế là cảnh thần, đại phòng người ở Hồng Kông liền sẽ trở thành một cái chê cười, bọn họ không thấy được liền sẽ nghe theo. Lao ra tử an bài, đến lúc đó khẳng định có nháo. Trương gia Đồng gia Nghiêm gia kia mấy cái lao gia tử, cũng không phải là thiện tra. Còn có cảnh thần nhà ngoại những người đó, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ dán lên tới thậm chí là bị người lợi dụng. Một khi nháo ra xong việc, mặt mũi quét rắc không chỉ có là cảnh thần, còn có toàn bộ cảnh gia. Cảnh lao gia tử trong lòng có chút chua xót, biện pháp này hắn cũng nghĩ tới, nhưng chung quy không phải biện pháp tốt nhất, bởi vì cổ mạc tư cùng lạc y san đã ngồi ổn bọn họ đương gia nhân vị trí, cảnh gia, không thể kéo. Ta tuy rằng hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc là già rồi, lại có thể sống mấy năm. Mặc kệ là ai tới làm người thừa kế. ta tổng muốn ở phía trước mấy năm thời gian giúp giúp hắn, xem hắn ngồi ổn cái kia vị trí ta mới yên tâm, nếu là lại kéo xuống đi, ta không biết ta còn có hay không thời gian kia. Cảnh gia gia nghiệp quá lớn, bên ngoài còn có hai đại đối thủ cạnh tranh cả ngày như hổ rình mồi, tân nhiệm người thừa kế lên đài, không ai nâng đỡ là rất nguy hiểm. Cảnh Sa bác nhíu mày, ba. Lão gia tử xua xua tay, không có việc gì, đây là sự thật, người già rồi liền phải đối mặt hiện thực, ai cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Cảnh Nguyên bác không nói lời nào. Trầm mặc một hồi lâu, Cảnh Nguyên bác mới hỏi nói, đại ca, thật sự không được sao? Nếu thật sự làm Cảnh lão đại kế thừa Cảnh gia, kia thật sự liền chuyện gì đều không có. Cảnh lão gia tử nói, nếu là mấy năm trước, có lẽ còn có khả năng, nhưng từ cổ Mạc Tư đương cổ thị gia tộc người thừa kế lúc sau. Cảnh lão gia tử dừng một chút, đại ca ngươi, không phải cổ Mạc Tư đối thủ. Cảnh Nguyên Bắc cũng trầm mặc, Cảnh gia cường thế quật khởi, chịu đả kích lớn nhất chính là cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc, này hai nhà người thừa kế đều không tồi. Nếu Cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế không phải bọn họ đối thủ nói, như vậy Cảnh gia liền nguy hiểm. Lại nghe Cảnh lão gia tử tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta còn nghĩ, con cháu đều có con cháu phúc, ta cũng quản không được nhiều như vậy, cũng rõ ràng Cảnh gia cũng không thấy đến là có thể nhiều thế hệ truyền xuống đi, kỳ thật chỉ cần có thể che chở các ngươi này một thế hệ, thậm chí là Cảnh gia này đó tôn bối đều có thể cả đời áo cơm vô ưu là được, ta cũng không bắt buộc như vậy nhiều. Ta cả đời này dốc sức làm xuống dưới, cũng chính là vì có thể cho các ngươi quá hảo, Cảnh gia chỉ cần có thể giữ được các ngươi này hai đời người, ta liền thỏa mãn. Đã từng ta giác đại ca ngươi cũng không tệ lắm, Hồng Nhi cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai Cảnh gia giao cho bọn họ trong tay, mặc dù sẽ suy bại, nhưng cũng đủ các ngươi này hai đời người tiêu xài, chính là gần hai năm, theo cổ Mạc Tư năng lực dần dần hiển lộ, đại ca ngươi liền không đủ nhìn. Thương trưởng thượng sự Cảnh Nguyên Bắc tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng cổ Mạc Tư người này hắn vẫn là biết đến, người này, chính là Cảnh gia tử địch, nếu có cơ hội có thể chỉnh suy sụp Cảnh gia, hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tựa như Cảnh gia giống nhau, nếu là có cơ hội chỉnh suy sụp cổ gia, Cảnh gia đồng dạng sẽ không nương tay, này, chính là thương trưởng, không thấy khói thuốc súng chiến trường. Cảnh thị tập đoàn là Cảnh lão gia tử một tay thành lập lên, mà cổ thị gia tộc lại tồn tại vài đại, bọn họ nội tình cùng ở trên thương trường uy tín muốn so Cảnh gia đủ, Cảnh thị tập đoàn cường thế quật khởi là lúc, cổ gia liền tưởng đem Cảnh gia bóc tát, năm đó Cảnh lão gia tử cùng cổ gia lão gia tử nhưng không thiếu giao thủ, hình thức không khỏi người, không làm không có khả năng. Năm đó cổ thị gia tộc người thừa kế thay đổi triều đại thời điểm Cảnh lão gia tử cũng không phải cái gì cũng chưa làm, đại gia các bằng bản lĩnh này không có gì hảo thuyết. Thương trường chính là như vậy, mặc dù năm đó cổ gia người thừa kế lên đài khi Cảnh lão gia tử cái gì cũng chưa làm, hiện tại Cảnh gia gặp phải như vậy quá độ kỳ, cổ gia cũng sẽ không bận tâm ngươi kia cái gọi là nhân tình, hắn có thể ra tay như cũ sẽ ra tay. Chẳng qua như vậy cường đại tập đoàn tài chính, không dễ dàng như vậy nói suy sụp liền suy sụp, càng đừng nói người thừa kế bản thân liền rất có thủ đoạn. Cổ gia năm đó tuy rằng ăn không ít mệt, nhưng gia tộc như cũ là bảo vệ. Lúc ấy Cảnh lão gia tử cũng già rồi, nếu là Cảnh lão gia tử đang lúc thịnh năm thời điểm, nói không chừng cổ gia sẽ thảm hại hơn. Ba, nếu không, ngươi cùng tiểu thần hảo hảo thương lượng, hai người cùng nhau nỗ lực tổng so ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái muốn hảo, nếu nói đại ca sau lưng thế lực cường ngạnh, tiểu thần cũng không yếu a. Hắn cùng Lẩy quan hệ hảo, cùng Hàn Trạch Chư Cắt Nguyệt Hoa cũng là bằng hữu, Lẩy cả quốc tế cùng thanh bang, nhân mạch như vậy đã cũng đủ cường ngạnh. Ngài cùng Hàn lão lại nói, Hàn Trạch hiện tại đương gia nhân thân phận đã ngồi ổn, về sau hắn nếu có thể giúp đỡ một chút tiểu thần nhật tử khẳng định sẽ hảo quá rất nhiều, còn có thần hy, nàng như vậy lợi hại y y thuật, này đó xã hội thượng lưu người là không có khả năng đi đắc tội một cái thần y y, nương thần hy tiểu thần chính là có thể đáp thượng không ít người, ngài lại căng 2 năm, này 1-2 năm nội ngươi cùng tiểu thần hảo hảo xử lý một chút những người này tế quan hệ. Mấy năm nay thời gian cũng đủ tiểu thần ở công ty đứng vững góp chân, đến lúc đó, đại ca bên kia thế lực, căn bản hình không thành uy hiếp. Điểm này nhi, Cảnh lão gia tử trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hắn lo lắng trước nay liền không phải Cảnh thần năng lực hoặc là nhân mạch vấn đề, hắn lo lắng là Cảnh gia sẽ loạn. Đại nhi tử tâm tư, hắn vẫn luôn có chút sờ không rõ, con dâu cả lại quá mức cường thế, Trương gia, Đổng gia, Nghiêm gia kia ba cái lao ra hỏa không một cái là đèn cạn dầu, cảnh thần nếu là lên đài, liền trực tiếp uy hiếp tới rồi bọn họ ích lợi, cảnh thần tuy rằng cũng là cảnh gia con cháu, nhưng những người đó, lại chỉ cùng đại phòng có quan hệ, bọn họ đối cảnh thần, có thể nói là không có bất luận cái gì cảm tình, không thấy được liền sẽ phục tùng hắn an bài làm cảnh thần thuận thuận lợi lợi. Lên làm người thừa kế, đại phòng người cũng là hắn thân con cháu, cảnh lão gia tử lo lắng, đại phòng sẽ làm ra chuyện gì tới, đến lúc đó, hắn bọn con cháu sẽ trở mặt thành thù. Thấy lão gia tử vẫn luôn không nói chuyện, cảnh Nguyên Bắc cũng biết việc này không phải một chốc là có thể giải quyết, này đó nhân tố vẫn luôn đều tồn tại, vẫn luôn không giải quyết. Lão gia tử hôm nay kêu hắn tới cũng không có khả năng chỉ là vì cùng hắn lại nhải. Ba, ngươi tìm ta tới, là có chuyện gì sao? Cảnh Nguyên Bắc hỏi. Cảnh lão gia tử lẩm bẩm nói một câu, mụ mụ ngươi, qua đời thật nhiều năm. Cái kia con số, hắn không muốn để, mỗi lần nhớ tới, trong lòng liền dầu dĩ đau. Cảnh Nguyên Bắc ngẩn ra. Cảnh lão gia tử tiếp tục nói, ngươi tiểu muội còn sống sao? Cảnh Nguyên Bắc nhấp môi không nói lời nào, bọn họ mấy huynh đệ đều biết, cảnh gia không chỉ có bọn họ bốn huynh đệ, cảnh gia còn có một cái tiểu công chúa, bọn họ còn có một cái tiểu muội nếu là ở cảnh gia lớn lên, nàng sẽ nhận hết sủng ái, nàng sẽ là Hồng Kông quý nữ vòng trung đệ nhất nhân, hoa tươi vô tay vô số, đáng tiếc, cái kia tiểu muội lại ném, sinh ra không bao lâu liền ném, tìm nhiều năm như vậy, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Cảnh Nguyên Bắc không nói chuyện, cảnh lão gia tử vớt ve trong tay ảnh chụp, vớt ve chính mình thê tử khuôn mặt, lại hỏi một câu, ngươi nói, thần hy giống không giống mụ mụ ngươi. Cảnh Nguyên Bắc nhíu mày, thần hy tuổi. Cảnh lão gia tử nói, các ngươi tiểu muội nếu là còn sống, nàng hai tử hẳn là cũng có thần hy lớn như vậy, thần hy mụ mụ, năm nay 40 tuổi. Cảnh Nguyên Bắc đột nhiên đứng lên, trong lòng có ức chế không được khiếp sợ, ba, ngươi là nói. Cảnh Nguyên Bắc có chút không thể tin được, này, sẽ không như vậy sao đi. Cảnh lão gia tử không có ngẩng đầu, vẫn luôn vuốt ve trong tay ảnh chụp. Ta thực thích thần hy kia hài tử, lần đầu tiên thấy nàng liền cảm thấy có loại không giống nhau cảm giác. Thần hy cũng cùng ta nói, nàng thực thích tiểu thần, đối hắn có loại nói không rõ thân thiết cảm. Ta không biết thần hy có phải hay không, nhưng ta thật sự thực hy vọng nàng là, chính là thần hy lại cùng ta nói, nàng mụ mụ đối nàng thật không tốt. Từ nhỏ liền không cần nàng đi theo kẻ có tiền đi rồi, ngươi nói, người kia sẽ là, nếu là, nàng sẽ là chúng ta sở chờ mong như vậy sao? Cảnh Nguyên Bắc cái này là thật sự không biết nên nói cái gì, tiểu muội không phải ở cảnh gia lớn lên, nàng là ở cái dạng gì hoàn cảnh chung lớn lên ai cũng không biết, ai có thể bảo đảm, nàng là cái dạng gì người đâu. Cảnh lão gia tử đem kia trương vẫn luôn đặt ở hắn thư phòng trên bàn ảnh chụp ôm vào trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, lão nhị, ta tín nhiệm nhất người chính là ngươi, đi cha đi. Mặc dù chỉ có một tia khả năng tính, chúng ta đều không thể buông tha, tìm không thấy ngươi tiểu muội, ta không mặt mũi đi xuống gặp ngươi mụ mụ, đi cha đi. Nhìn xem thần hy rốt cuộc có phải hay không ta ngoại tôn nữ, nếu là, đem thần hy hiện tại gia đình, năm đó thần hy cùng ngươi tiểu muội chi gian phát sinh sự, còn có ngươi tiểu muội nhiều năm như vậy tới hết thảy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Toàn bộ điều tra rõ trở về nói cho ta. Dừng một chút, cảnh lão gia tử lại bổ sung một câu, lặng lẽ cha, mặc kệ có phải hay không, đều chỉ trở về nói cho ta một người là được. Cảnh Nguyên Bắc nhìn cảnh lão gia tử đã lâu. Là chương 20 huynh muội liên thủ. Cảnh Nguyên Bắc rời đi thư phòng sau, cảnh lão gia tử ôm ảnh chụp thật lâu không nhúc nhích. Kỳ thật ở trong lòng, hắn thực hy vọng thần hy chính là hắn ngoại tôn nữ. Hắn thật sự thực thích cái này nữ hài tử hết thể đều thực phù hợp hắn cảm nhận chung cháu gái tiêu chuẩn, càng quan trọng là, thần hy cùng tiểu thần hợp nhau, nếu bọn họ thật là một đôi biểu huynh muội, kia đối tiểu thần tới nói quả thực thật tốt quá. Thần hy thân phận hắn chính là biết đến, nàng hẳn là chính là vị kia thần bí Phương Đông tập đoàn chủ tịch, nàng vẫn là Hồng Kông Phương Đông điện ảnh công ty chủ tịch, là quốc tế điện ảnh giới danh khí vang dội biên kịch Phương Đông, nàng vẫn là cái thần y liề. Ở nội địa có thực rộng lớn nhân mạch, hiện tại thanh bang còn có nước Mỹ lực cả quốc tế đều cùng nàng giao hảo, nghe tiểu thần nói nàng còn có một cái quân đội sư huynh, nhân mạch như vậy, lại có như vậy chắc tuyệt năng lực, nàng sẽ trở thành tiểu thần lớn nhất hậu thuẫn, có thần hy, tiểu thần trong tay nhân mạch liền một chút cũng không thể so đại phòng kém, thậm chí hơn xa với đại phòng. Thần hy lần này tới Hong Kong, cũng không có khả năng là chơi, nói không chừng nếu không bao lâu, nàng liền sẽ ở Hong Kong lại lần nữa thành lập khởi một cái cường đại nhân mạch mạng lưới quan hệ, đến lúc đó tiểu thần khẳng định sẽ đi theo được lợi. Thần hy cùng tiểu thần cảm tình hảo, lại là thân biểu huynh muội, tương lai bọn họ có thể cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau vì dựa vào, này quả thực quá hảo thật tốt quá. Đáng tiếc, thần hy không thích nàng mụ mụ, nếu thần hy là hắn ngoại tôn nữ nói, cũng liền ý nghĩa, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhi, rất có thể cùng hắn thực yêu thích ngoại tôn nữ bất hòa, ai. Cảnh lao gia tử làm này đó, thần hy cũng không biết, bất quá buổi sáng nàng ở cảnh lao gia tử trước mặt nói kia phiên lời nói, còn có cảnh lao gia tử hỏi nàng những cái đó vấn đề, thần hy liền biết, ông ngoại hẳn là đã bắt đầu hoài nghi, nói không chừng nếu không bao lâu, hắn liền sẽ đi tra, ly tương nhận thời gian lại vào một bước, thần hy thực vui vẻ, bất quá tại đây phía trước, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hôm nay ở đối mặt cảnh họa châm cho khi, cảnh thần biểu hiện thần hy thực vừa lòng, ít nhất thuyết minh biểu ca nghị thông suốt, có thể chính diện đối mặt chính mình thân phận, hiểu bảo hộ cùng bảo hộ chính mình. Bất quá, vẫn là muốn thêm một phen hỏa, làm hắn hiểu tranh thủ cùng phòng bị mới được. Cảnh thần thư phòng. Thần hy bưng hai ly sữa bò đi vào cảnh thần thư phòng, tiến vào sau xem cảnh thần còn ở vội công tác, cười nói, đã trễ thế này, còn ở vội, có đói bụng không? Thần hy nói, bưng một ly sữa bò phóng tới cảnh thần trước mặt. Cảnh thần cười tiếp nhận, xác thật có chút đói bụng, còn có một chút nhi làm xong, ta liền đi ngủ. Thần Hy cầm lấy một khắc ly sữa chua uống một ngụm, hỏi, cảnh gia gia đem công tác đều giao cho ngươi. Cảnh thần trên mặt không có gì biểu tình, chỉ tùy ý nói, gia gia hiện tại tuy rằng thân thể cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc là già rồi, tinh lực vẫn là hữu hạn, gần nhất hắn đem sự tình giao cho ta làm đều thành thói quen, không phải một ít công ty gần nhất kia mấy cái đại hạng mục, hắn đều bất quá hỏi. Thần Hy mắt trợn trắng, làm ơn, ta chính là cảnh gia gia tư nhân bác sĩ. Cảnh gia gia thân thể có bao nhiêu hảo ta chính là rất rõ ràng, hắn tinh lực dư thừa thực, còn không muốn thừa nhận cảnh gia gia là ở tại bồi ngươi a. Cảnh thần uống một ngụm sữa bò, túi đầu, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía thần hy, hỏi, ngươi thực hy vọng ta làm cảnh thị đương gia người. Thần hy đương nhiên nói, kia đương nhiên. Vì cái gì? Bởi vì ta xem ngươi tương đối thuận mắt, cũng thực thích cảnh gia gia, xem cổ mạc tư không vừa mắt, xem trưng gia. Nghiêm gia đồng gia cũng không vừa mắt, cho nên liền hy vọng ngươi có thể làm cảnh thị đương gia người lâu. Ngươi tưởng A. Chúng ta bản thân chính là hợp tác đồng bọn, ngươi nếu là làm cảnh thị đương gia người đối ta hữu ích vô hại, cảnh gia gia chính hắn cũng hướng vào ngươi làm cảnh thị tập đoàn người thừa kế, bởi vì trước mắt cảnh gia, chỉ có ngươi có thể thắng được cổ mạc tư, cổ thị gia tộc cùng lạc y lì gia tộc cùng cảnh gia có thù oán, nếu là ngươi đại bá lên đài. Cảnh gia nếu không mấy năm khả năng liền sẽ đóng cửa, ta không hy vọng như vậy, ngươi nếu là làm cảnh thị đương gia người, ta cùng ngươi liên thủ, xử. Lý cổ mạc tư cùng lạc y dìa san, như vậy sẽ dễ dàng một ít, ta ở Hồng Kông phát triển một phen sự nghiệp, đến lúc đó toàn bộ châu Á còn có ai dám trêu chúng ta. Cảnh thân sướng sốt, xử lý cổ mạc tư cùng lạc y dìa san. Cổ thị gia tộc cùng lạc y dìa gia tộc tồn tại thật lâu. Gia tộc bọn họ thức hình thức tuy rằng có rất nhiều bất lợi một mặt, nhưng nội tình ở nơi đó, không phải nói xử lý liền xử lý, gia gia theo chân bọn họ đấu cả đời, cho dù ở cảnh thị tập đoàn cường thịnh nhất thời điểm, cũng không có thể đem bọn họ đánh ngã, huống chi bọn họ hai nhà hiện tại đã thành đồng minh, muốn làm rớt bọn họ liền càng khó. Lạc Y Thế San còn hảo, cổ mạc tư nhưng khó đối phó, mấy năm nay cổ mạc tư ở nỗ lực khai thác quốc tế thị trường. Ở nước Mỹ ta cùng hắn giao quá vài lần tay, tuy rằng ta không có thua, nhưng cũng có thể cảm giác được, người này không đơn giản, nhất thời thắng hắn có khả năng, muốn đem hắn hoàn toàn đánh ngã nhưng không dễ dàng, cổ gia nội tình ở đâu bãi, tương đối tới nói, cảnh gia thật là nhà giàu mới nổi a. Cảnh thần nói chính là sự thật, nhưng thần hy lại không thèm để ý, cổ mạc tư sắc thật không đơn giản, nhưng đời trước thần hy liền từng tự mình đánh bại qua hắn. Lúc ấy cảnh gia địa vị lung lay sắp đổ, nàng cùng biểu ca liên thủ, còn không phải đem cảnh gia cấp cứu về rồi. Cổ thị gia tộc cùng lạc y dìa gia tộc đến cuối cùng còn không phải hoàn toàn bại cho bọn họ, đối với như thế nào đánh bại bọn họ, thần hy lại là biết đến rành mạch, có kiếp trước kinh nghiệm, nàng rõ ràng biết này hai nhà công ty kinh doanh tình huống, thậm chí liền tương lai mấy năm bọn họ phát triển kế hoạch đều biết, cũng biết bọn họ một ít đại khách hàng là ai. Lúc này, Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San đang nói một phần rất quan trọng hợp tác, đối phương địa vị cũng không nhỏ, nàng chỉ cần đi phá hủy. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San liền xui xẻo, hắc hắc. Thần Hy một chút cũng không có bị đả kích đến, cảnh gia gia không có đánh bại bọn họ không đại biểu chúng ta cũng đánh bất bại bọn họ, ngươi tưởng a? Cảnh thị tập đoàn cường thế quật khởi, chịu đả kích lớn nhất chính là Lạc Y Lì gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc, năm đó ở cảnh thị tập đoàn bộc lộ tài năng thời điểm, bọn họ cùng cảnh gia gia liền ở đấu, kết quả đâu? Cảnh thị tập đoàn không những không có bị bọn họ đánh ngã, ngược lại càng ngày càng cường, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cảnh thị thực lực một chút cũng không thể so bọn họ kém, hiện tại cảnh gia gia già rồi, tinh lực không đủ, mấy năm nay cảnh thị tập đoàn vẫn luôn cũng chưa cái gì đại động tác, cơ bản vững vàng vận hành, cảnh gia gia là tưởng an toàn vượt qua này đoạn người thừa kế thay đổi triều đại thời kỳ, hiện tại ngươi bản thân liền không thể so Cổ Mạc Tư kém, thậm chí còn muốn thắng qua hắn một ít, lại có cảnh thị tập đoàn làm bối cảnh, hơn nữa ta, ngươi như thế nào biết liền không khả năng đánh bại bọn họ đâu. Ta có nắm chắc, chỉ cần ngươi lên làm cảnh thị đương gia người, cùng ta liên thủ, nếu không bao lâu, Cổ Thị gia tộc cùng Lạc Y Y gia tộc là có thể từ Đông Nam Á tam đại hào môn chung xóa tên, cảnh gia biến thành châu Á đệ nhất hào môn. Thần Hy nói mặt mày hớn hở, khuôn mặt nhỏ thượng phi dương tự tin, 1997 năm, thật là cái hảo thời điểm A. Nay một năm, đã xảy ra thật nhiều sự đâu. Thần Hy này đầy mặt tự tin bộ dáng. Liền cảnh thần nhìn đều không cấm vì này trong lòng vừa động, có lẽ, thật sự chỉ có người trẻ tuổi trên người mới có này phân sức sống, kỳ thật thương trường chính là như vậy, có áp lực mới có động lực, nếu gần là bởi vì đối phương rất mạnh liền từ bỏ cạnh tranh, như vậy người vĩnh viễn cũng sẽ không ở trên thương trường có một vị trí nhỏ, thương trường là một cái tràn ngập thành công, tràn ngập khiêu chiến địa phương, đúng là bởi vì đối phương cường, mới, càng có cái kia đi đánh bại hắn. Chỉ có ở nguy hiểm chung đạt được thành công, mới càng xuất sắc. Thần Hy nhìn cảnh thần nhướng mày, thế nào? Muốn hay không cùng ta thông đồng làm bậy? Cảnh thần khỏe miệng vừa kéo. Hoặc là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cảnh thần. Nhìn cảnh thần kia vẻ mặt cứng đờ biểu tình, thần Hy trong lòng buồn cười, trên mặt lại là bĩu môi, rất là không cho là đúng nói, người đó là cái gì biểu tình? Ta nói có cái gì không đúng sao? Đừng nói cho ta ngươi là người tốt ta. Ta một chút đều không tin, chính cái gọi là không buôn bán không gian dối, phàm là kinh thương, liền không có một cái người tốt, vĩnh viễn đều không thể trở thành một cái đủ tư cách tích thương nhân. Bổn cô nương chính là một cái phi thường đủ tư cách tích thương nhân, một cái phi thường hung tàn tích cô nương. Ta ở thanh thị xử lý thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia, ở chỗ này, xem ở ngươi là ta đồng minh phân thượng ta liền không làm rất cảnh thị tập đoàn, ta đi xử lý ngươi đối thủ. Một mất một còn, đem Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San toàn bộ xử lý, bọn họ tài sản, ta hai chưa cắt, yên tâm, bổn cô nương rất hào phóng, chỉ cần ngươi chịu xuất lực, tới rồi chia của thời điểm, nhất định không phải ít ngươi tích chỗ tốt tích. Thần Hy nhìn cảnh thần ngốc lăng biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo, nhớ kỹ ha. Ngươi là một cái thương nhân, ở thương trường cái này lấy hư vi tôn thế giới, ngươi phải học được nghị pháp nhi hư, biến đổi hình dáng hư, hư ra sáng tạo. Hư gia đặc sắc, hư đương nhiên, hư đúng lý hợp tình, hư muốn làm gì thì làm, hư thiên hạ tôn sùng, hư. Được rồi, ngươi đây là cái gì luận điệu vớ vẩn. Thần Hy chính nói thần thái phi dương, cảnh thần liền đánh gãy nàng. Thần Hy trừng mắt, này như thế nào kêu luận điệu vớ vẩn đâu. Đây là lời lẽ chí lý, đây là ta cái này 17 tuổi liền chính mình sáng tạo ra xa xỉ thân gia thiên tài thiếu nữ Đông Phương Thần Hy lang bạt thương trưởng kinh nghiệm lời tuyên bố A. Nhìn ngày thường ngoan ngoãn khả nhân Thần Hy, lúc này hào hùng muôn dạng vẻ mặt phỉ khí, cảnh thần quả thực dở khóc dở cười. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn cảnh thần, thế nào? Đi làm cảnh thị đương ra người bái. Ngươi có cảnh thị tập đoàn, ta có phương đông tập đoàn, ta hai thi đấu. Nhìn đến thời điểm ai trước trở thành thế giới nhà giàu số 1, ta nói cho ngươi nha. Cảnh thị tập đoàn hiện tại có thể so ta phương đông tập đoàn lợi hại nhiều, đến lúc đó ngươi nếu là bại bởi ta, xem ta như thế nào khinh bị ngươi. Cảnh thần vuốt ve trong tay cái ly, đôi mắt vẫn luôn nhìn kia cái ly bạch bạch sữa bò, cũng không phải nói ta liền bài xích làm cảnh thị đương ra người, ta biết đại bá một nhà tưởng kế thừa cảnh thị, ra ra nếu là đem công ty cho ta, đại bá một nhà không biết có thể hay không nháo ra chuyện gì, còn có Trương gia, Đồng gia cùng Nghiêm gia người, cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, ra ra, kỳ thật trong lòng thực khổ, ta hy vọng hắn có thể có một cái an ổn lúc tuổi già, một nhà hòa thuận vui vẻ. Thần Hy nhìn cảnh thần, có lẽ, đây là nàng như vậy thích cái này biểu ca nguyên nhân, cảnh thần trọng tình, thả trách nhiệm tâm rất mạnh, vì trong lòng để ý người, hắn nguyện ý làm ra một ít trả giá, ở trên người hắn, Thần Hy mới có thể cảm giác được thân nhân cảm giác, ở nhà thời điểm, ba ba Đông Phương Minh chính là một cái trọng tình thả có trách nhiệm tâm người, Thần Hy từ nhỏ tại đây loại hoàn cảnh chung lớn lên, nàng chính là thích có đảm đương, có trách nhiệm tâm người, cảnh thị tập đoàn. Là ông ngoại một tay sáng lập, hắn tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, tưởng cho ai liền cho ai, không có gì nên cho ai cái cách nói này, đại cứu cứu một nhà chính là quá ích kỷ quá tự mình, cảnh thị tập đoàn rõ ràng chính là ông ngoại, bọn họ lại cho rằng cảnh thị tập đoàn từ bọn họ kế thừa là đương nhiên, điểm này nhi, làm Thần Hy thực không mừng. Thần Hy uống một ngụm sữa bò, vô vô cảnh thần bả vai, ai? Ta không phải cho ngươi đi đoạt cảnh thị đương gia nhân vị trí tới làm, ta là cho ngươi đi tranh thủ, ngươi gia gia có tâm làm ngươi kế thừa, vậy ngươi nên cùng hắn cùng nhau nỗ lực, cảnh thị tập đoàn là ngươi gia gia cả đời tâm huyết, làm hắn tôn tử ngươi có trách nhiệm muốn giúp hắn giữ gìn cảnh thị tập đoàn, ngươi hiện tại rõ ràng biết ngươi đại bá không phải cổ mạc tư đối thủ, ngươi còn mặc kệ hắn đi làm cảnh thị đương gia người. Ngươi này không phải vì ngươi gia gia hảo, ngươi là ở hại cảnh thị tập đoàn. Không có một cái có năng lực người lãnh đạo, cảnh gia sớm muộn gì muốn bại. Đại phòng người thật sự là quá kiêu ngạo, làm cho bọn họ xử lý công ty sự tình có lẽ có thể, nhưng làm cho bọn họ quyết sách, thậm chí là đi cùng người đấu võ đài thời điểm kia căn bản không được. Người rõ ràng có năng lực, người rõ ràng liền có thể chiến thắng cổ mạc tư, biết rõ.